Chư giới tận thế online chương 2580 tới chương 2618. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên trong huyết hải, hình như sinh ra động tĩnh nào đó. Một âm thanh thì thầm bỗng nhiên vang lên, thì ra là chỗ như vậy. Nơi như thế này một khi để ta hiện thân, rất có thể sẽ khiến cho đối phương hiểu lầm, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận đại chiến. Đây là giọng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới. Chỉ nghe nó tiếp tục nói, linh trận này có quá nhiều sát chiêu, dù ngươi vượt qua cục diện trước mắt, nhưng chỉ cần trận linh muốn giết ngươi, nó sẽ có vô số biện pháp làm được chuyện đó. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy người con gái từ hồ ly biến thành kia mang vẻ mặt cảnh giác, đang yên lặng quan sát tình huống hiện tại. Thì ra nàng là trận linh. Cố Thanh Sơn do dự nói, theo như lời ngươi nói, cây đao trên đầu ta kia cũng không quan trọng, quan trọng là làm cách nào bỏ đi suy nghĩ muốn giết ta của nàng sao? Đúng vậy, ta cho ngươi một vật, nó sẽ tìm ra liên hệ giữa ngươi và đối phương, nghĩ biện pháp thể hiện ra cho ngươi, như thế có lẽ nàng sẽ từ bỏ sát niệm. Kẻ nhìn xuống vạn giới nói, còn có loại bảo vật này sao? Cố Thanh Sơn rung động mà nói, chỉ thấy trên cây trụ huyết sắc khổng lồ kia tỏa ra những ánh đỏ rực hỗn loạn. Những ánh sáng như máu này không ngừng bắn ra từ bên trong trụ lớn, ngưng tụ thành một đóa hoa trong suốt, lặng yên rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Một lời nhắc nhở xuất hiện, hoa linh hồn độ giới. Khi hai linh hồn tách rời quá lâu, đồng thời đầu thai trong hệ thống thế giới khác biệt, thì có thể dựa vào hoa này thể hiện ra liên hệ từng có giữa bọn họ. Cố Thanh Sơn nhìn vào đóa hoa trong tay, không khỏi ngây người. Kẻ nhìn xuống vạn giới là linh chung cực của mình, mỗi lần nó xuất hiện đều như giải trí vui chơi, lúc nào lại học được cách thức nào kia chứ? Hay là nói, sự hiểu biết của mình đối với nó vẫn là quá ít. Một trận gió nhẹ thổi tới. Cái đóa hoa ánh đỏ kia tản mát thành những điểm ánh sáng lấm tấm, vây quanh Cố Thanh Sơn im ắng xoay tròn mấy vòng, cuối cùng bay ra ngoài. Nữ hồ ly thấy được hoa này, sát ý giữa mày cũng vơi đi mấy phần, nói khẽ, đây là hoa linh hồn độ giới. Đóa hoa cổ xưa như thế, ta gần như đã quên đi nó. Những điểm sáng này rơi vào trên tay nàng, trong nháy mắt đã triển khai, hóa thành những cảnh tượng của quá khứ. Nhân gian mộ. Trong một mộ địa bỏ hoang nào đó, máy móc thiết bị bị cho bụi phủ kín đột nhiên phát sáng lên. Vây quanh Cố Thanh Sơn là số lượng máy móc thiết bị điện tử không cách nào đếm hết, chúng đang bắt đầu thức tỉnh, khởi động, tự kiểm tra, đưa ra chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng nói điện tử nặng nề vang lên, mệnh lệnh chiến tranh đang được truyền lại. Nhân gian mộ đang thức tỉnh. Tất cả cỗ máy chiến tranh sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong 5 giây sau. Quan chỉ huy các hạ, xin dẫn dắt nhân tộc giành được thắng lợi. Khi câu nói này cất lên, toàn bộ mộ địa hóa thành một hải dương ánh sáng điện tử, cứ như ánh sáng của toàn bộ thế giới đều ngưng tụ tại đây. Hình tượng lóe lên sau đó trôi qua, lại hóa thành một cảnh tượng mới. Cánh cửa địa ngục. Giữa thiên địa vang lên âm thanh chiến đấu ầm ầm. Anna rút vào bên người Cố Thanh Sơn. Hai người nhẹ nhàng trò chuyện. Tôi mặc kệ những chuyện khác, tôi chỉ muốn đi cùng với anh, cho dù là trận chiến không lường trước được sinh tử. Đúng vậy, chúng ta đã tách ra quá lâu. Cả ngọn núi Đại Thiết Vi chấn động. Ngọn lửa hắc ám vô tận bao vây hai người lại, không ngừng bay múa chung quanh hai người, phản phất đang chúc mừng cái gì đó. Nữ hồ ly quan sát cảnh tượng này, trên mặt lộ ra vẻ sáng tỏ, chợt nghi ngờ mà lẩm bẩm, thì ra ngươi là người một nhà, thế nhưng vì sao lại có sát nghiệt nặng như vậy? Cảnh tượng lại lóe lên lần nữa. Lần này đổi lại thành vô số hình ảnh, nhanh chóng hiện lên trước mắt nữ hồ ly. Bắt đầu từ thế giới huyền không, những cảnh tượng chiến đấu kia của Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhảy ra, lấy tốc độ hoa cả mắt mà trôi nhanh qua. Thẳng đến khi Cố Thanh Sơn một mình nghênh chiến mấy đại tận thế, cứu tất cả thế giới và chúng sinh rời đi cánh cửa thế giới, cảnh tượng mới dần dần trở nên ảm đạm. Hình ảnh vỡ thành vô số điểm sáng, tan biến trong hư không. Đóa hoa nở rộ, giờ phút này đã tàn lụi. Nữ hồ ly hít sâu một hơi, tiện tay vẫy vẫy. Lưỡi đao khổng lồ trên bầu trời lập tức bị thu về, bị tầng tầng lớp lớp mây dày che phủ, không thể tiếp tục nhìn thấy nữa. Nữ hồ ly đưa hai tay ra một cái ấn, nói khẽ, sát cục đã tán, chư linh xin hãy trở về với thế giới của mình. Từng làn sóng dao động vô hình sinh ra từ hư không. Linh chung quanh Cố Thanh Sơn đồng loạt dung nhập hư không, biến mất không thấy đâu nữa, cứ như trước nay chưa từng xuất hiện vậy. Mà cô bé phát sáng kia vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay Cố Thanh Sơn. Cô bé cũng đã biến mất. Nhưng Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, lộ ra nụ cười với vùng hư không kia, nói khẽ, đa tạ sự ủng hộ của em, anh sẽ tiếp tục cố gắng. Hắn biết cô bé nhất định nghe được. Cô và người bên cạnh cô vẫn luôn bảo vệ hắn. Sau một khắc, tiếng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, mọi chuyện giải quyết, lần sau ta lại đến thì ngươi phải nuôi cơm đấy. không thành vấn đề, thật sự đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Huyết hải dần dần ẩn đi, trụ lớn đi xa khỏi đám mây mù. Mọi chuyện đã khôi phục bình thường. Nữ hồ ly nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn lần nữa. Ta là trận quá khứ của lục đạo luân hồi, ta phải cảm tạ ngươi, ngươi đã truyền lại cho ta biết chuyện sau này của lục đạo luân hồi. Nàng rất nghiêm túc mà hành lễ, nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền đáp lễ, không có gì, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Nữ hồ ly nói, chúng ta chờ đợi trên con đường này quá lâu rồi, không rõ lắm đối với tình huống bên ngoài, dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Ta cảm ứng được trên người ngươi có một chiếc nhẫn, nó là tín vật rất xa xưa, xin hãy đưa nó cho ta xem một cái. Cố Thanh Sơn rung lên, hồi tưởng một chút, sau đó lấy ra chiếc nhẫn xanh biếc kia. Là cái này sao? Nữ hồ ly nhìn vào, gật đầu nói, thế giới Atula vẫn luôn giữ gìn tất cả quá khứ và truyền thừa của lục đạo luân hồi, chiếc nhẫn này đúng lúc có thể dùng được. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, chiếc nhẫn bích ngọc kia lập tức bay vào trong tay nàng. Nữ hồ ly vuốt ve chiếc nhẫn bích ngọc, miệng thì niệm chú ngữ. Chốc lát sau, nàng buông chiếc nhẫn ra, để mặc cho nó bay trở về trong tay Cố Thanh Sơn. Ngươi phải mang theo chiếc nhẫn bên mình mọi lúc, người của chúng ta đều có thể cảm ứng được nó. Nó là chứng nhận thân phận của ngươi. Được, đa tạ. Cố Thanh Sơn nhìn về phía chiếc nhẫn. Chỉ thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra ngoài, vật này đã bị rèn đúc thành một vật linh hồn hoàn toàn mới, vòng linh niệm. Miêu tả, thân phận lục đạo cùng những đoạn ngắn chiến đấu của ngài đều giấu trong chiếc nhẫn này, một vài kẻ đặc biệt có thể từ đó biết được tình huống tương quan. Cố Thanh Sơn cất kỹ chiếc nhẫn. Nữ hồ ly nói, kỳ thật lúc các ngươi tiến vào ta đã biết rồi, trên người ngươi có một kẻ khác nữa, nó là đồng bạn sao? Không, là kẻ thù. Cố Thanh Sơn nói, nếu như vậy, đợi lát nữa vì che giấu chuyện ngươi ở nơi này, ta vẫn sẽ công kích ngươi một lần, dù sao ngươi quả thật đã phát động ra trận đại hung. Nữ hồ ly nói, cái kia, yên tâm, ta có chừng mực. Lê Cử, ngươi đã trở về chưa thế? Ý niệm của ma hoàng không ngừng kêu gọi. Sau một khắc, thân thể Cố Thanh Sơn lắc lư một cái, mở hai mắt ra, nói, yên tâm, ta trở về. Rốt cuộc tình huống thế nào vậy? Ý niệm của ma hoàng hỏi. Một trận chiến đấu. Ta ứng phó rất nhiều địch nhân, cuối cùng chạy về. Coi chừng. Cố Thanh Sơn quát. Chỉ thấy tầng mây ngay phía trên đỉnh núi mở tung ra, để lộ một thanh búa tạ màu đen to lớn. Tiếng nói của nữ hồ ly từ tầng mây xa xa vang lên, chạy cũng thật nhanh đấy, nhưng ta không xác định ngươi có thể ngăn cản một kích cuối cùng này hay không. Cố Thanh Sơn quát, ta không sợ ngươi, ta chính là. Chưa nói xong được một câu, trong nháy mắt chui búa tạ này đã biến mất trên bầu trời, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Chui búa tạ màu đen mang theo cơn cuồng phong vô cùng mãnh liệt, hùng hăng đập lên trên người hắn. Oanh! Áo giáp quanh người Cố Thanh Sơn vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếng kêu thảm thiết của ma hoàng như ẩn như hiện. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, liều mạng muốn ngăn cản, nhưng lại không ngăn được một búa này. Cả người hắn bị trực tiếp hất văng lên tầng mây, hóa thành một luồng lưu quang hối hả chạy như bay, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Cũng không biết bay bao lâu, đột nhiên, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình trực tiếp xuống mặt đất. Hắn tranh thủ đứng dậy, làm ra tư thế phòng bị. Chỉ thấy dưới chân chính là con đường thềm đá nhỏ kia, mây mù bốn phía đã tản ra, con đường phía trước có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc trở lại con đường này rồi. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, xem ra chúng ta thông qua được một vòng khảo nghiệm này, có thể tiếp tục tiến lên rồi. Không có ai trả lời. Chúng ta có nên chờ Long Thần hay không? Lấy thực lực của hắn, đại khái có thể sẽ thông qua được khảo nghiệm này. Cố Thanh Sơn nói, lấy tính tình của nữ hồ ly, nhất định sẽ giết Long Thần. Nhưng trong tay Long Thần có Diễm Linh Hoa Tai, nương theo quyền năng kỳ tích, hẳn cũng có thể tránh được một kiếp. Cố Thanh Sơn đợi mấy giây. Ý chí của ma hoàng vẫn không đáp lại. Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn về phía bộ chiến giáp gần như sắp vỡ vụn trên người mình, hắn hỏi, này, người không sao chứ? Một tiếng rên rỉ vang lên. Ý chí của ma hoàng miễn cưỡng lên tiếng, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cảm thấy chiến giáp không quá thích hợp phát huy sức chiến đấu của ngươi và ta, có lẽ ta nên hóa thành hình thái khác. Ma hoàng ý chí nói. Ta cảm thấy rất tốt mà, ngươi xem đi. Nếu không phải ngươi thay ta ngăn cản mấy lần công kích đó, chỉ sợ ngươi đã mất đi người hợp tác là ta rồi. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa cực kỳ tự nhiên đưa tay vỗ vỗ chiến giáp trên người. Đùng. Đùng. Lúc đập đến cái thứ hai, chiến giáp cũng không chịu được nữa, lập tức như một tầng tro bụi, đồng loạt rơi xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn suy nghĩ, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một đống bột phấn trên đất, trên mặt đầy nét tò mò. Ngươi, tại sao lại hóa thành cho vậy? Hắn không hiểu mà hỏi. Bột phấn của chiến giáp từ dưới đất bay lên, hóa thành từng chiếc xúc tu, quấn quanh cánh tay Cố Thanh Sơn. Giọng nói của ý chí ma hoàng vang lên, từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành vũ khí của ngươi. Vậy chuyện phòng ngự thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Yên tâm, dù cho là vũ khí thì ta cũng có thể ngăn cản những đòn tấn công giúp ngươi. Ý chí ma hoàng nói. Tất cả xúc tu dần dần biến thành hình xăm, dán trên cánh tay Cố Thanh Sơn, cuối cùng hóa thành một cây gậy dài. Là một vũ khí, ta còn có thể kích hoạt kỹ năng tương ứng. Ý chí ma hoàng nói. Thôi thế cũng được rồi, Cố Thanh Sơn thở dài, nói, được rồi, vũ khí cũng được, thế nhưng ta không giỏi về việc dùng côn. Đỉnh của cây gậy đó trồi lên một mũi nhọn sắc bén. Mâu sao? Thế nhưng ta chưa bao giờ dùng mâu cả. Cố Thanh Sơn nói. Trường mâu hơi suy nghĩ, rồi bề ngoài của nó cũng thay đổi, biến thành một thanh phương thiên hỏa kích. Cố Thanh Sơn nói, vừa rồi ngươi mới thấy được vũ khí trên người kẻ mặc áo giáp vàng kia, mới nghĩ tới vũ khí này đúng không? Thế nhưng ta vẫn luôn dùng bao tay chiến đấu, hay là ngươi cũng biến thành bao tay? Không được, bao tay lôi nộ trên tay ngươi đã mang theo sức mạnh của ta, cho nên bản thể của ta chỉ có thể biến thành những vũ khí khác. Ý chí ma hoàng nói. Cố Thanh Sơn, vậy thì ngươi hãy biến thành vũ khí nào ngắn chút. Muốn ngắn hơn sao? Đúng. Phương thiên hỏa kích thu nhỏ lại, biến thành một thanh dao găm dài bằng bàn tay. Cố Thanh Sơn nhìn dao găm trên tay, nói với giọng đờ đẫn, ta không cần một con dao gọt trái cây, ngươi có thể biến dài thêm ra. Dao găm dài ra rất nhanh, biến thành một thanh kiếm. Trái tim Cố Thanh Sơn nhảy lên, thế nhưng sắc mặt lại không thay đổi, ta không thích dùng kiếm. Cả đời mình đều dùng kiếm, nếu như trong tay có kiếm, rất nhiều thứ sẽ xuất hiện trong những lúc lơ đãng. Hơn nữa, hiện tại mình còn đang sáng tạo ra một đạo lộ cho kiếm tu, nếu như trong tay có kiếm, chưa biết chừng sẽ xuất hiện những tình huống khó mà tưởng tượng ra được. Không thể để ma hoàng biến thành kiếm được. Tại sao? Người dùng kiếm thường có tâm trí linh động quỷ dị, hay thay đổi, ta cảm thấy nó rất thích hợp với ngươi. Ý chí ma hoàng hỏi. Không đủ hung ác, ta muốn khi chiến đấu mình càng dũng cảm quyết liệt càng tốt. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Thanh kiếm hơi thay đổi chút, biến thành một thanh đao cực kỳ sắc bén. Đao. Mình hơi hiểu chút, thế nhưng cũng không xuất sắc. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, được rồi, cứ như vậy đi, ngươi có thể dạy ta loại đao thuật nào? Không, không phải dạy ngươi, mà là vào thời điểm thích hợp sẽ chiến đấu thay ngươi. Tới lúc đó ngươi sẽ biết. Ý chí ma hoàng nói với vẻ thần bí. Trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện từng hàng chữ màu đỏ máu, chú ý, khi ngài sử dụng vũ khí ma hoàng, nó sẽ tự động phóng ra những kỹ năng có uy lực cực lớn. Hóa ra là vậy. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, nói với ý chí ma hoàng, được rồi, tóm lại về sau cả hai chúng ta đều cần chú ý hơn, con đường bằng đá trước mắt này cũng không bình thường. Đúng vậy, ta cũng vừa mới thức tỉnh không lâu. Lực lượng cũng không tính là mạnh, cho nên mới có thể lựa chọn một chủ ký sinh có tính cách cẩn thận lại xảo quyệt như ngươi vậy. Ý chí ma hoàng nói, không biết tới khi nào Long Thần mới đi ra. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ chờ đợi. Hư không bỗng xuất hiện gần sóng. Long Thần lão đảo xuất hiện trong con đường đá nhỏ, liếc mắt qua đã thấy Cố Thanh Sơn, trên mặt hắn ta bỗng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, Cố Thanh Sơn nói, thật sự không thể tưởng tượng được Long Thần lại có cách lừa gạt loại linh trận kia. Long Thần bỗng bỏ đi ý nghĩ hỏi thăm Cố Thanh Sơn, nói với vẻ ậm ừ, đúng là không dễ dàng. Hắn ta cũng không muốn nói sâu thêm về vấn đề này, mà nói chuyện khác, đi thôi, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, cố gắng đuổi kịp thiên đế đời trước. Cố Thanh Sơn cũng ngầm hiểu, không nói tới đề tài khi trước nữa mà nói, đúng vậy, chúng ta đi thôi. Loại tồn tại như Long Thần, đương nhiên không muốn để cho ma hoàng biết được thực lực lẫn thủ đoạn của bản thân. Tối tăm bốn phía lập tức hóa thành ban ngày. Chỉ thấy chung quanh con đường thềm đá nhỏ, trong hư không mọi phương hướng, xuất hiện vô số những thứ hết sức quỷ dị. Những thứ này đại bộ phận có ngoại hình nhân loại, nhưng người nào có chút ánh mắt nhìn một cái là biết, ngoại hình nhân loại chỉ là thủ đoạn bọn chúng dùng để che lấp hình dạng vốn có của chính mình. Tận. Thế. Long Thần rên rỉ mà nói. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn dần dần căng thẳng lên. Trong hư không tràn ngập vô cùng tận thế, gần như vô tận. Những tận thế này ngăn chặn tất cả con đường có thể rời đi, đừng nói là Lê Cửu, cho dù là ma hoàng đang trong thời kỳ mạnh nhất, cũng chưa chắc có thể thoát thân khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn thậm chí còn thấy được Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi trốn trong đông đảo tận thế, cúi thấp đầu, yên lặng che giấu thân hình của mình. Không tốt. Tô Tuyết Nhi có thể nhận ra mình. Lỡ đâu cô ấy muốn cứu mình? Trong lòng Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng dâng lên chút lo. Thời khắc thu hoạch sắp đến, ta lệnh cho tất cả tận thế đến đây chứng kiến giờ khắc này, há lại để cho các ngươi chạy trốn nữa chứ? Cái xác ma kia thản nhiên nói. Nó giơ tay lên, chỉ vào Cố Thanh Sơn nói, đều chú ý đến hắn, trên người hắn có giữa mầm móng sức mạnh của ma hoàng, chỉ cần hắn dám nhúc nhích thì lập tức giết chết. Vâng. Đám tận thế cùng nhau đáp lại. Cố Thanh Sơn nhìn vào những tận thế kia, lại nhìn phía cái xác ma. Hắn cảm nhận được sâu bên trong danh sách, thân thể thế thân của Tô Tuyết Nhi đang giật giật. Tô Tuyết Nhi đang xác nhận thân phận của hắn. Nói cách khác, chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa cô ấy sẽ nghĩ biện pháp tới cứu mình. Không được. Một khi cô ấy để lộ thân phận, vậy thì sẽ nguy hiểm. Cố Thanh Sơn rốt cuộc hạ quyết tâm. Triệu hoán hỗn độn. Hắn mặc niệm như vậy trong lòng. Chỉ một thoáng. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện. Nhớ kỹ, ngài chỉ có cơ hội mấy giây để bỏ chạy. Lời nhắc nhở vừa biểu hiện hoàn tất thì dị biến đã nảy sinh. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thác nước màu vàng kim tràn ngập tất cả hư không, triệt để vây quanh tận thế cùng tam thuộc vào trong đó. À, cái xác ma lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái xác đó duỗi hai tay ra, cách không mà ấn vào thác nước màu vàng kim kia một cái, miệng thì lên tiếng, sao hỗn độn lại hiện hình? Chẳng lẽ thuật của ta chọc giận nó hay sao? Theo động tác của hắn, thác nước chảy xiết bắt đầu trở nên hòa hoãn lại. Con người của Cố Thanh Sơn co rụt lại. Cái xác ma lại đang trấn an hỗn độn. Nhưng có thể lợi dụng sức mạnh của hỗn độn, chỉ có tận thế mà thôi. Thân phận của cái xác ma đã rõ ranh ranh. Nó là tận thế tầng cấp khá cao. Thậm chí là chủ nhân của tất cả tận thế. Cố Thanh Sơn nói khẽ trong lòng, kích hoạt khế ước hỗn độn trên người thiên đế tiền nhiệm. Đã kích hoạt. Danh sách cao nhất đáp lại. Thiên đế tiền nhiệm vốn đang bị cái xác ma khống chế, không thể nhúc nhích, đột nhiên, trong hư không có một thác nước màu vàng kim chảy thẳng đến trên người của hắn ta. À. Thiên đế tiền nhiệm giận dữ hét lên. Hắn ta như sắp tránh thoát cái gì. Nhưng cái xác ma lập tức xông lên, dùng một tay đè hắn lại. Mà thứ sức mạnh tản mát ra kia lại lập tức khống chế thiên đế tiền nhiệm lại lần nữa. Thì ra trên người ngươi có khế ước hỗn độn, ta còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Cái xác ma nhẹ giọng mà nỉ non. Đôi mắt thiên đế tiền nhiệm lộ ra vẻ hung ác, chật vật nâng một tay lên. Ngươi muốn công kích ta? À, thật là một tên quá ngây thơ, nhưng ta sẽ lập tức mở ra khế ước hỗn độn trên người của ngươi. Cái xác ma khinh thường nói. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn nhìn về phía thiên đế tiền nhiệm, lặng yên truyền một âm thanh, ta là Cố Thanh Sơn. Toàn thân thiên đế tiền nhiệm chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cố Thanh Sơn truyền âm lần nữa, đưa ta đi. Nơi vô chuyển. Đôi mắt thiên đế tiền nhiệm lộ ra vẻ giãy giụa, sau đó bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy bàn tay đang siết chặt của hắn ta đã mở ra, nhanh chóng làm ra một ấn. Ấn đã thành. Thiên pháp ở vô chuyển vạn ma quan. Cái xác ma nhìn thoáng qua, vẫn lên tiếng, ngươi thu được thuật vạn linh mông muội, kỳ thật đã sắp có thể thoát ly sự khống chế của ta, nhưng muốn kéo ta vào cái chỗ kia, vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng đấy. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một ma vật. Một con ma xà. Con rắn này mới vừa xuất hiện thì đã nhẹ nhàng giáng lên trên thân Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn căn bản không chút phản kháng, để mặc cho con rắn kia siết chặt lấy thân hình của mình. Cái xác ma nhìn thủ ấn của thiên đế một cái, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về Cố Thanh Sơn. Trong nháy mắt nó đã hiểu cục diện trước mắt, rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Thì ra không phải công kích nó. Nhưng không còn kịp rồi. Chỉ thấy hư không lóe lên. Cố Thanh Sơn trực tiếp bị ma xà kéo vào bên trong hư ảnh một vùng tăm tối. Lờ mờ có thể trông thấy bên trong mảnh hư ảnh kia chất đầy quan tài. Toàn bộ thế giới đều bày đầy các quan tài, tỏa ra một khí tức quỷ dị vô tận. Hư ảnh tan biến đi. Cố Thanh Sơn đã không thấy đâu nữa. Cái xác ma trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên quát lên, thiên đế chết tiệt, không phải ngươi vừa mới đánh sống đánh chết với ma hoàng hay sao? Vì cái gì lại thả hắn đi đến nơi vô chuyển? Thiên đế tiền nhiệm cười lạnh. Ta ghét nhất đám rác rưởi thích trốn trong tối tăm các ngươi. Ngươi rất am hiểu thao túng mọi chuyện, nhưng đừng tưởng rằng cái gì cũng nằm trong sự khống chế của ngươi. Gương mặt hắn ta lộ ra vẻ trào phúng, lắc đầu lên tiếng. Bốn phía là một màu đen kịt. Cố Thanh Sơn nằm trong một không gian nhỏ hẹp, mở to hau mắt. Cách khoảng cách nửa cánh tay là một tấm ván gỗ, che kín tất cả mọi thứ mà ánh mắt có khả năng nhìn thấy. Là quan tài. Thì ra mình đã trực tiếp nằm trong một cổ quan tài. Nơi vô chuyển. Biểu cảm của Cố Thanh Sơn nghiêm túc đến mức chưa từng có. Tận thế bao vây toàn bộ con đường thềm đá nhỏ, mọc cánh cũng khó thoát. Cho dù là Long Thần và Thiên Đế, cũng trúng thuật khống chế mà cái xác ma âm thầm bố trí, bị trực tiếp bắt được. Nơi vô chuyển là nơi duy nhất có thể trốn vào lúc ấy. Ngay cả sức mạnh của Diễm Linh Hoa Tai cũng đã bị trấn áp ngay tại chỗ. Cổ Thanh Sơn không xác định sau khi mình lấy phong chi chìa khóa ra, sẽ có kết cục gì. Huống chi một khi phong chi chìa khóa xuất hiện, trong mắt một vài con quái vật đằng kia, thân phận của mình sẽ không cách nào che giấu nữa. Cổ Thanh Sơn đang muốn đứng dậy, trong ngực bỗng nhiên bay ra một vật. Là cái nhẫn ngọc bích kia. Nhẫn ngọc bích nhanh chóng bay múa trước mắt hắn, bày ra một hàng văn tự nhân tộc, nguy hiểm, không nên động đậy. Cổ Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nhanh chóng thu lại khí tức toàn thân, nằm lại tại chỗ bất động. Cái nhẫn này đến từ thế giới Atula, là vật truyền thừa của lục đạo, lại được các linh của con đường thềm đá giao phó sự tán thành thân phận của mình, vẫn là thứ đáng tin cậy. Cổ Thanh Sơn nằm trong bóng tối bất động, cuối cùng dứt khoát ngừng cả hô hấp lại. Hắn cứ như một cổ thi thể, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của mình, lặng lặng chờ đợi chuyện kế tiếp. Một giây, hai giây, ba giây. Sâu trong bóng tối xa xôi, hình như có động tĩnh gì đó đang dần dần truyền đến. Liên tục những âm thanh chi chi nha nha từ xa đến gần, giống những cơn sóng biển bất tận vỗ vào bờ cát. Liên tưởng đến toàn bộ thế giới này đều là quan tài, Cổ Thanh Sơn nhanh chóng hiểu hoàn cảnh trước mắt. Có một thứ gì đó đang chậm rãi bò qua vô số những quan tài. Nó đang bò về hướng của mình. Đơ ra tại chỗ bất động. Chẳng phải là ngồi chờ chết hay sao? Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy chiếc nhẫn bích ngọc kia nhẹ nhàng dán lên trên vách quan tài. Tầng tầng lớp lớp màn sương mù màu xám tán phát ra từ trên chiếc nhẫn. Những sương mù này tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, ô uế và tà ác, nhanh chóng không ngừng lan tràn bên trong quan tài. Đây là một cách ngụy trang sao? Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, chỉ thấy những sương mù màu xám kia đột nhiên đổ ập xuống, rời hết lên trên người mình. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, ngài bị ngụy trang thành một loại tà vật nào đó. Chú ý, cách ngụy trang này chỉ là tạm thời, ngài vẫn không thể nang lại ở chỗ này quá 15 phút. Nếu không một thứ gì đó ngủ say ở đây sẽ thức tỉnh, đến lúc đó ngài sẽ không còn cách nào rời đi. Ké két. Ké két. Tiếng vang phía bên ngoài càng ngày càng gần. Cái thứ gì đó đang bò trên vô số quan tài, đã đi tới lân cận vị trí của Cố Thanh Sơn. Một tiếng ầm vang lên, nghe vào tai cứ như một cổ quan tài nào đó bị xốc lên. Cố Thanh Sơn tập trung lắng nghe. A nha. Thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong quan tài, hình như thứ nằm bên trong đã thức tỉnh. Ầm một tiếng, quan tài bị khép lại. Ké két. Ké két. Quan tài chung quanh phát ra tiếng vang lần nữa, phản phất như không thể chịu nổi sức nặng của thứ kia. Thứ không biết là cái gì đang bò trên vô số các quan tài lại bắt đầu di động lần nữa. Đột nhiên, bên trái Cố Thanh Sơn truyền đến tiếng rung động dữ dội. Những quan tài bên cạnh hắn liên tục bị cái thứ bí ẩn kia lật lên. Một giây. Hai giây. Hình hình đang xác nhận tình hình trong quan tài. Nương theo một âm thầm, quan tài khép lại lần nữa. Tiếng két két két két không ngừng truyền đến, kéo dài mấy chục giây sau, rốt cuộc cũng dần dần đi xa. Thế giới khôi phục tĩnh mịch. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra trong bóng đêm, thời gian còn lại, 09:57, vượt qua thời gian này, ngài sẽ cũng không còn cách nào rời đi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm chặt chiếc nhẫn bích ngọc kia, truyền niệm, ngươi có gì cần ta làm gì không? Chiếc nhẫn ngọc bích bay lên từ trong tay hắn, lắc lư trái phải. Hiện ra một nhóm ánh chữ nhỏ huỳnh quang lần nữa, ta mang ngươi rời đi. Cố Thanh Sơn truyền niệm qua, ta tới đây muốn tìm một người. Chiếc nhẫn ngọc bích hiện ra một chữ, ai? Nhân gian đạo, đệ tử của Bách Hoa Tông, Vương Thanh Tú. Cố Thanh Sơn truyền niệm. Vương Thanh Tú chính là tên đầy đủ của Tú Tú, chỉ có điều nàng là tiểu sư muội, bình thường mọi người đều gọi nhũ danh của nàng để thể hiện sự thân thiết. Chiếc nhẫn ngọc bích hiện ra một hàng chữ trong hư không, nếu như đi cứu nàng, người sẽ không đủ thời gian rời đi. Cố Thanh Sơn xem hết, truyền niệm với nó, không sao, trên tay của ta có biện pháp rời đi, người chỉ cần mang ta đi cứu nàng là được rồi. Chiếc nhẫn ngọc bích hơi chần chờ, rơi xuống, nhẹ nhàng va chạm vách tường quan tài phía bên phải. Cốc cốc cốc soạt. Gõ bốn phía, vách tường quan tài lập tức ngã xuống hướng đối diện. Chỉ thấy bên cạnh cổ quan tài này lại là trống rỗng, bên trong có một hang động thật sâu, cứ kéo dài mãi dẫn xuống bóng tối phía bên dưới. Một luồng âm phong lạnh lẽo thổi ra từ trong hang động đó, lờ mờ có thể nghe thấy hàng tỷ loại tiếng vang tất tất tác tác, lộ ra một loại tà tính nào đó khó nói nên lời. Cố Thanh Sơn phát giác một loại nguy hiểm nào đó, nhắm mắt lại, sau đó mở ra lần nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, lại dần dần buông ra. Không được. Bây giờ không phải là thời điểm sử dụng Thánh Nguyện Tế. Mặc dù Thánh Nguyện Tế có thể diệt trừ tất cả những bất kính, có tội, thứ đáng chết, nhưng ở tình hình trước mắt thế này, rất có thể sẽ tạo thành động tĩnh khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi, xoay người rơi vào cửa vào hang động kia, cả người lập tức hóa thành một con mèo quýt. Mèo quýt mở to đôi đồng tử dựng thẳng, đón âm phong kia mà nhìn thoáng qua, trầm thấp kêu một tiếng, meo. Hư không lập tức vang lên một tiếng đáp lại, hưu, vù vù. Mèo quýt gật gật đầu, giơ cái đuôi lên cuốn lấy chiếc nhẫn ngọc bích, toàn bộ thân hình dần dần biến mất khỏi nơi đó. Thần thông, Dạ Mị Quỷ Ảnh, Ngọc Vô Hà. Mèo quýt hóa thành vô hình, tùng bốn móng vuốt ra để chạy như bay bên trong hang động. Cũng không biết đây là con đường hang động mà ai đã tạo nên, trong đó tập hợp các loại sức mạnh của trận pháp, không gian, huyền bí, thành lập nên một điểm rồi lại một điểm dừng chân sâu trong biển quan tài này. Mèo quýt chạy vội một lúc lâu, lúc nào cũng rơi vào một quan tài bỏ trống, vào thời khắc bay vút lần nữa, nó lại chui vào hư không hắc ám, bay về hướng một cổ quan tài khác. Cứ như vậy mà yên lặng đi tới mấy chục giây. Đột nhiên, chiếc nhẫn ngọc bích kia đung đưa kịch liệt. Mèo quýt lập tức nhận ra. Có biến. Thân hình nó dừng lại, cẩn thận dừng lại trong hư không tối tăm, nhẹ nhàng mở cái đuôi ra, thả chiếc nhẫn ngọc bích ra. Chỉ thấy chiếc nhẫn không ngừng bay múa trên không, hiện ra một hàng chữ, sắp tới gần rồi, nhưng phía trước có một tà ma trấn thủ, chúng ta không qua được rồi. Mèo quýt híp mắt đọc hết, truyền niệm với nó, cách vị trí của Vương Thanh Tú còn xa không? Chiếc nhẫn múa ra một hàng chữ lần nữa, chúng ta cách nơi Vương Thanh Tú bị phong ấn không đến trăm dặm. Mèo quýt gật gật đầu, thu chiếc nhẫn vào. Nó co rút lại thân hình, thận trọng chậm chậm tiến lên trong hư không tối tăm. Tốc độ chậm lại, phi hành cũng dần dần hóa thành im ắng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, mèo quýt rơi vào trong một cổ quan tài. Nó vừa rơi xuống thì cẩn thận núp vào góc hẻo lánh, trợn to hai mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên trong quan tài này có một tên tăng nhân mang khuôn mặt từ bi đang nằm. Tăng nhân cứ như đã chết rất lâu, nhưng trên người không ngừng tỏa ra từng luồng ánh vàng, lại có từng trận phản âm, hiển nhiên là người tu hành Phật đạo đạo hạnh cao thâm. Đây là tà ma sai. Mèo quýt lẳng lặng đợi mấy giây bên chân tăng nhân, lặng lẽ duỗi ra một móng vuốt đặt ra một bước. Trong chớp mắt, tăng nhân kia đột nhiên mở bừng mắt ra, toàn thân mọc ra tám cánh tay, cứ như một con quái vật mà lật qua bò. Huyết nhục. Có huyết nhục. Nó gào thét, chuyển động thân thể phóng đến vị trí chân. Nhưng mà trong nháy mắt nó lao đến, mèo quýt đã thuận theo quỹ đạo nó bò mà cũng xoay chuyển, thay đổi vị trí, nhanh chóng chuyển dời đến một chỗ khác của quan tài. Cửa vào thông đến hang động quan tài tiếp theo, nằm ngay ở chỗ này. Nhưng mà lối vào hang động đã bị phá hỏng, căn bản không có biện pháp đi qua. Mèo quýt ngồi xổm tại chỗ, trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư. Nếu như mình đào cái hang động kia lên thì nhất định sẽ kinh động đến con quái vật. Tà ma phía bên ngoài, cùng những thứ còn chưa biết đang ngủ say kia. Những thứ này lúc trước đã hủy diệt tiền thân của lục đạo, chiến thắng thế giới mà người đàn ông kim giáp kia bảo vệ. Chỉ dựa vào sức của một mình, làm sao có thể đối phó được bọn chúng? Nhưng nếu không đào ra hang động, trên dưới trái phải đều là quan tài, mình sớm đã lạc lối trong thế giới quan tài nơi này, căn bản không biết phải làm sao để cứu được Tú Tú cả. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, A Di Đà Phật, chẳng lẽ là lão nạp động sân tâm? Sai lầm, sai lầm. Tà ma nói thầm trong miệng, không ngừng chảy ra nước bọt đen xì, nhỏ xuống trên quan tài, phát ra tiếng vang xèo xèo. Chỉ thấy cảm giác thần thánh trên người nó đã tan thành mây khói, một luồng sương mù u ám không ngừng lượn lờ, giống nhau khí tức mà trước đó chiếc nhẫn ngọc bích đã phóng thích lên trên người Cố Thanh Sơn. Cánh tay trên người nó sớm đã hóa thành móng vuốt sắc nhọn, cứ như có thể xuất kích vào bất cứ lúc nào. Mèo quýt ngừng thở, ngồi xổm tại chỗ không động đậy. Một giây, hai giây, ba giây. Tám cái móng vuốt lùi về trong cơ thể quái vật. Sương mù u ám trên người quái vật tan biến không còn một mảnh, hóa thành từng ánh hào quang vàng kim trang nghiêm lần nữa. Nó xoay chuyển thân thể, lại nằm xuống. Cái đầu của nó nằm ngay bên cạnh mèo quýt, có thể chạm vào bất cứ khi nào. Mèo quýt con nhìn quái vật gần ngay trước mắt một cái, lại nhìn cái hang động bị ngăn chặn kia. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra lần nữa, thời gian còn lại, 03:47. Còn lại hơn 3 phút. Nhưng mà cách nơi Tú Tú bị giam cầm còn hơn trăm dặm. Mèo quýt cảm thấy lo lắng, nhịn không được nhẹ nhàng nhếch cái đuôi lên một cái. Nó đột nhiên cứng đờ. Gặp quỷ, sau khi hóa thành mèo, luôn không khống chế nổi cái đuôi. Mèo quýt thầm kêu hỏng bét trong lòng. Chỉ thấy con quái vật kia đã mở mắt ra, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào vị trí của mèo quýt. Thì ra nấp ở bên cạnh ta. Vật nhỏ biết ẩn thân nhà ngươi. Thân hình con quái vật lập tức bắt đầu biến hóa. Trong chớp mắt, mèo quýt cũng biến mất. Ánh kiếm chói mắt bùng lên trong quan tài hắc ám. Kiếm tu. Thuật Cô Hồng Phi Tiên. Trong bóng tối, một ánh kiếm quang chợt lóe lên rồi thu lại. Sau khi tất cả hào quang rút đi, tất cả mọi thứ trong quan tài đều bị xóa sạch, biến thành không còn lại gì. Mèo Quyết vẫn dựa vào thần thông để ẩn nấu trong hư vô như cũ. Ánh mắt nó khẽ nhúc nhích, xem hết từng hàng chữ nhắc nhở kia, ngài đã phát động ra thuật Cô Hồng Phi Tiên. Kiếm thuật của ngài lại nâng lên một tầm cao nữa, bao hàm những sức mạnh thần kiếm sau đây: Vạn Hải Trấn, Vong Xuyên Phù Hộ, Bất Hủ, Đoạn Pháp, Kiếm Giới Xâm La, Vạn Vật Diệt, Thiên Quyết, Địa Quyết, Thánh Địa. Ngài đã giết chết tà ma này chỉ trong một đòn, cũng không gây kinh động đến bất cứ thứ gì. Mèo Quyết xem hết, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Lại một hàng chữ nhỏ nhảy ra, thời gian còn lại là 03:44. Mèo Quyết lập tức phóng tới chỗ hang động bị ngăn chặn kia, dùng hai móng vuốt dùng sức đào lên. Hang động này cũng chỉ tạm thời bị phủ kín, bị nó đào một cái thì đã lộ ra, hiển lộ ra đường hầm tĩnh mịch phía sau. Mèo Quyết lập tức xông vào, lấy tốc độ nhanh như tia chớp không ngừng chạy như bay về phía trước. Đi thẳng một mạch, Mèo Quyết tăng tốc độ lên. Dựa vào thời gian ngắn ngủi, Mèo Quyết vượt qua những cổ quan tài trùng điệp, dần dần tới gần vị trí mục tiêu. Lập tức tới ngay. Đúng lúc này, chiếc nhẫn bích ngọc bỗng nhiên lại nhúc nhích. Mèo Quyết có cảm ứng, đột nhiên dừng thân hình lại, đứng trước trong một quan tài không người. Mèo. Nó cẩn thận kêu lên. Chiếc nhẫn ngọc bích bay ra ngoài, để lộ ra một hàng văn tự nhân tộc trước mặt nó, phía trước có một thuật tà ma cực kỳ khó có thể đối phó. Mèo. Mèo Quyết hoài nghi kêu lên một tiếng. Chiếc nhẫn ngọc bích nói lại lần nữa, sau lưng nó có 333 tầng thuật tà ma mạnh hơn, cho dù ngươi phá vỡ được nó, 333 tầng thuật tà ma kia cũng sẽ lập tức hiển hiện, toàn lực diệt sát ngươi. Mèo Quyết giật mình. Thuật Liên Hoàn sao? Đây là lần đầu tiên nghe nói. Chiếc nhẫn ngọc bích bay lên, hiện ra văn tự một lần nữa, từ bỏ đi, tà ma ngươi rời đi từ một con đường khác, đưa ngươi lập tức trở về nhân gian giới. Mèo Quyết đi tới đi lui vài vòng. Nó bỗng nhiên chú ý tới, lại một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, thời gian còn lại, 02:51. Thời gian không còn nhiều lắm. Mèo Quyết lo lắng, nhịn không được thả thần niệm quét ngang qua. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, tất cả đều là quan tài chi chít. Ngoại trừ quan tài ra thì không còn bất cứ cái gì cả. Thậm chí ngay cả phương hướng cũng không cách nào phán đoán. Chẳng lẽ thật sự cứu không được tiểu sư muội sao? Hai mắt Mèo Quyết lóe lên, cuối cùng phát ra âm thanh meo meo gừ gừ. Chiếc nhẫn ngọc bích lập tức bay múa lên, nói, người muốn đi thử xem. Mèo Quyết gật gật đầu. Thôi được, ta đã khuyên ngươi rồi, nếu như ngươi thất bại, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nhìn xem có thể để ngươi được toàn thay hay không, đưa ngươi đi luân hồi đầu thai. Chiếc nhẫn ngọc bích bay múa lên đáp lại. Mèo Quyết hít sâu một hơi, nhanh chóng chạy vội hướng về phía trước. Nó xuyên qua một vùng hư không tăm tối, rơi vào trong một bộ quan tài lần nữa. Vừa tiến đến, cứ như kích hoạt lên cái gì đó, tất cả mọi thứ bốn phía lập tức hóa thành thế giới âm trầm. Trong toàn bộ thế giới, mặt đất hoang vu, đá lẫm chẫm đầy đất, trên bầu trời thổi mạnh từng cơn âm phong thê lương. Danh sách cao nhất lập tức nhắc nhở, chú ý, ngài đã phát động một đạo thuật tà ma, sau lưng nó cấu thành từ 330 tầng thuật tà ma mạnh hơn, ngoài ra một khi ngài đối kháng thuật này, sóng dao động sinh ra sẽ lập tức làm kinh động đến những thứ đang ngủ say ở nơi đây. Không thể đối kháng, không thể giải trừ, cũng không thể tránh đi. Tránh đi thì không tìm được đường đi cứu Tú Tú rồi. Hai mắt Mèo Quyết tập trung lại, cảnh giác quan sát bốn phía chung quanh. Bỗng nhiên, hai cánh cửa lớn màu trắng ầm vang rơi xuống từ không trung, vừa vặn ngăn chặn ngay trước mặt nó. Chỉ thấy một cánh cửa trong đó không có lấy cái gì. Trên một cánh cửa khác viết một chữ, sinh. Sinh. Chính là cửa sinh. Mà trong cánh cửa trống rỗng đó truyền ra tiếng kêu thảm cùng rên rỉ vô tận, thậm chí có máu đen không ngừng tràn ra từ trong khe cửa. Cứu! Cứu chúng tôi! Có người nổi điên mà đập lấy cánh cửa. Mèo Quyết hật hững bất động. Những âm thanh này đợi một hồi, thấy không có đáp lại, lại đồng loạt chuyển hết thành tiếng thét lên chửi mắng oán độc. Ngươi không cứu chúng ta, như vậy ngươi cũng phải giống như chúng ta, vĩnh viễn bị giam trong cửa tử này, tiếp nhận sự tra tấn vô tận. Thì ra cánh cửa trống rỗng này, được xưng là cửa tử. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy một tấm giấy màu đen bay vèo đến trước mặt Mèo Quyết. Trên tờ giấy màu đen, dần dần hiển lộ ra từng mục thuyết minh, người đã triệt để kích hoạt thuật tà ma, cánh cửa sinh tử. Hai cánh cửa đang chờ cắn nuốt tất cả của ngươi. Hiện tại, ngươi nhất định phải viết ra chữ mang ý nghĩa tương phản với sinh trên cánh cửa trống rỗng kia, đồng thời cũng thỏa mãn yêu cầu của cánh cửa này. Chữ ngươi viết, nhất định phải phù hợp với phương hướng quy tắc cơ bản mà ngươi tu hành. Bắt đầu. tất cả chữ nhỏ biểu hiện hoàn tất, tờ giấy màu đen lập tức cuốn thành một cái bút lông, rời đến trước mặt Mèo Quyết. Mèo Quyết nhìn cánh cửa sinh tử một cái. Nhất định phải phù hợp với phương hướng quy tắc cơ bản mà ta tu hành. Nói một cách khác, những người tu hành bọn họ tu luyện, bình thường mà nói là vì trường sinh, cũng là do tránh đi tử vong. Làm người tu hành, từ trái nghĩa với sinh tự nhiên là tử. Đây chính là quy tắc cơ bản, cũng là nhận thức phổ biến nhất. Thế nhưng, một khi mình viết ra chữ tử, vậy sẽ lập tức tiến vào cửa tử, đồng thời sẽ chết ở bên trong. Như vậy sao được? Nhưng lại không thể phản kháng pháp thuật này, nếu không sẽ không cách nào đi cứu Tú Tú được. Mèo Quyết lấy lại bình tĩnh, nắm chặt bút lông. Nếu đã không thể phá giải được pháp thuật này, cũng không thể phản kháng, vậy chỉ có thể dựa theo quy củ của nó mà làm thôi. Nó tiến lên mấy bước, viết ra một chữ trên cánh cửa trống rỗng đằng kia thuộc. Sinh. Thuộc. Bên trong cánh cửa sinh tử, tất cả những tiếng chửi mắng ác độc và tiếng rống giận dữ đã biến mất hoàn toàn. Một cơn yên tĩnh kéo đến. Có người đau khổ lẩm bẩm, ta tu hành vô số năm, đã trải qua sinh tử, vẫn trúng phải đạo thuật pháp này. Dựa vào cái gì mà ngươi viết một chữ thuộc lại qua cửa ấy được kia chứ? Mèo Quyết không trả lời, chỉ mang vẻ mặt bình tĩnh mà gật đầu. Không sai. Đối với tu sĩ mà nói, sinh tử liên quan đến đại sự tu hành, sinh tự nhiên tương phản với tử. Nhưng đối với một đầu bếp mà nói, từ trái nghĩa của sinh chính là thuộc. Cặp từ sinh. Tử là sống chết, cặp sinh thuộc là sống và chín. Kỳ thật nghề cũ tu hành chân chính của ta, chính là tài nấu nướng của nhân gian. Mèo Quyết viết xong cái chữ này, lập tức hất văng bút lông đi, vỗ vỗ lên trên bụng, lấy ra một đống thực phẩm chín. Cùng lúc đó, cửa thuộc đã mở ra. Ào. Mèo Quyết đẩy một đống lớn đồ ăn lần lượt vào đó. Lần này thì xong. Oanh long long long. Cánh cửa sinh tử phóng lên tận trời, mang theo vô số tiếng thúc thích cầu xin giận mắng quát lớn và thét chói tai, bay lên bầu trời âm trầm, biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ thế giới cũng biến mất theo trong nháy mắt. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện hiện trước mắt Mèo Quyết, thời gian còn lại, 0205. Không tốn quá nhiều thời gian. Mèo Quyết thở phào, nhẹ nhàng đáp xuống một cái quan tài trống rỗng. Chiếc nhẫn ngọc bích bay ra ngoài, múa lên mà nói, từ xưa đến nay, ngươi là người đầu tiên dựa theo thuật của cánh cửa sinh tử, thành thành thật thật đi đến cuối cùng mà không xảy ra chuyện gì. Mèo Quyết vội vàng meo một tiếng. Yên tâm, đến nơi này thì phải dựa vào ta rồi. Chiếc nhẫn ngọc bích múa xong, lập tức bay ra ngoài, dán lên trên vách quan tài, không ngừng phóng ra ánh sáng như đom đóm. Trên quan tài màu đen dần dần có một tầng phù văn chậm rãi hiển hiện. Những phù văn này vừa xuất hiện, lập tức tổ hợp thành một đạo thuật. Răng rắc. Một khối vách quan tài ngã xuống, để lộ ra cảnh tượng phía sau. Chỉ thấy phía trước lại là một địa cung âm u, bên trong địa cung được đặt rất nhiều cổ quan tài đá chỉnh chỉnh tề tề. Những quan tài này lại khác biệt với các quan tài phía bên ngoài. Bên ngoài mỗi một bộ quan tài đá đều khắc vô số những phù văn màu máu không cách nào đếm xuể, mà quan tài làm bằng đá triệt để kết nối với mặt đất, căn bản không có cách nào di động mảy may. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi, hình như có một cái bóng màu đen không ngừng nhúc nhích bên trong dòng máu đó. Chiếc nhẫn ngọc bích giấu ở bên trong cái đuôi con Mèo Quyết, lúc này rốt cuộc cũng cất tiếng nói, Vườn Thanh Tú. Thực lực của nàng cũng không mạnh, cho nên chỉ ở tầng cao nhất của địa cung này, bên trong quan tài thứ ba từ trái đếm qua là nơi phong ấn nàng. Đây là âm thanh của nữ hồ ly. Mèo Quyết nhìn vào cổ quan tài kia, trong đầu hiện ra giọng nói và dáng vẻ của Tú Tú. Nó duy trì sức mạnh dạ mị quỷ ảnh, nhẹ nhàng vút qua, lập tức bay lên trên cổ quan tài kia. Nó ghé vào phía trên quan tài làm bằng đá, thả ra thần niệm tìm kiếm vào bên trong. Chỉ thấy một cô gái nho nhỏ bị trói chặt hai tay hai chân, trên người dán đầy phù lục màu đen, lại lấy gai nhọn xuyên qua thân thể, vẫn luôn cố định bên trong quan tài. Chính là Tú Tú. Những tà ma này vì kiềm chế sư tôn, lại phong ấn nàng ở chỗ như thế này. Sát cơ trong lòng Mèo Quyết tăng vọt, không thể không cố nén lửa giận, nhanh chóng truyền niệm, meo meo meo, meo meo meo meo. Nữ hồ ly nói, chúng ta có biện pháp giải trừ phong ấn của nàng. Ước chừng cần một phút đồng hồ, ta phải hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biện pháp rời đi nơi này hay không? Meo. Mèo Quyết khẳng định mà đáp lại. Tốt, nếu đã không cần quan tâm đến chuyện các ngươi chạy trốn, vậy chúng ta có thể toàn lực đi mở phong ấn ra, quá trình này sẽ kinh động đến tà ma trấn giữ nơi này, ngươi phải hộ pháp cho chúng ta trong vòng một phút. Tiếng nói của nữ hồ ly vang lên từ trong chiếc nhẫn. Mèo Quyết nhìn về phía hư không. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi dừng lại ở nơi đó, thời gian còn lại, 0-1-10. Mèo Quyết lập tức nắm chặt móng vuốt, meo, meo meo. Chiếc nhẫn ngọc bích bay ra từ trong cái đuôi của nó, rơi vào bên trên quan tài làm bằng đá, cũng không biết tại sao lại giật giật, sau đó lập tức thẩm thấu đi vào. Bên trong thần niệm của mèo quyết, chiếc nhẫn bắt đầu thả ra ánh sáng le lói, chiếu vào một trong những tấm phù lục màu đen kia. Xoẹt. Phù lục màu đen lập tức hóa thành tro tàn. Làm quan tài bằng đá lập tức phát ra một tiếng chấn động, may mà tiếng chấn động này vô cùng nhẹ nhàng, cũng không gây nên dị thường gì. Chiếc nhẫn ngọc bích lập tức lại thả ra ánh huỳnh quang đi chiếu vào một trong các phù lục màu đen còn lại. Mèo quyết thu hồi thần niệm, cẩn thận nhìn chăm chú về bốn phía. Không bao lâu sau, bên trong quan tài làm bằng đá vang lên một tiếng chấn động lần nữa. Âm thanh chấn động này rốt cuộc cũng tạo nên từng cơn sóng gợn bên trong dòng máu, truyền ra trong địa cung tĩnh mịch không người này. Chỉ thấy bên trong dòng máu, từng cái bóng đen nhanh chóng thoáng hiện từ bốn phương tám hướng. Mèo quyết chiếm cứ bên trên quan tài làm bằng đá, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những cái bóng đen này. Sau một khắc, nó giơ móng vuốt lên, dùng sức siết lại một cái. Khí tức cổ xưa thê lương lập tức hàng lâm, dần dần tràn ngập toàn bộ địa cung. Thánh nguyện tế, phát động. Bên trong địa cung âm u lạnh lẽo, khí tức yêu dị mà âm lãnh lơ lửng không cố định. Dòng máu sôi lên mãnh liệt. Vô số những cái bóng đen tìm kiếm nơi phát ra động tĩnh kia. Bọn chúng giao thoa, lặng, xuyên qua bên trong dòng máu, chỉ nhìn từ xa xa cũng làm người ta tê cả da đầu. Mèo quyết thả ra thần niệm tìm kiếm vào bên trong quan tài. Chỉ thấy cái chiếc nhẫn ngọc bích kia trôi nổi bất động, đang thả ra một ánh sắc nhọn, ý đồ giải trừ vài tấm phù lục màu đen dán trên người Tú Tú. Mèo quyết lại liếc nhìn lên hư không một cái. Thời gian còn lại, 57 giây. Tiếp đó, động tĩnh sẽ chỉ lớn hơn. Mình phải bảo vệ được Tú Tú. Trong bóng tối, đôi đồng tử của mèo quyết tỏa ra từng tia sát ý một giây. Hai giây. Ông. Quan tài rốt cuộc cũng chấn động lần nữa. Lần này, chiếc nhẫn ngọc bích giải trừ được ba phù lục, tiếng chấn động tạo thành tự nhiên cũng trở nên mãnh liệt hơn một chút. Chỉ thấy dòng máu bên ngoài quan tài sinh ra từng trận gợn sóng, truyền ra bốn phương tám hướng. Tất cả bóng đen cùng nhau khựng lại, đồng loạt lướt về hướng quan tài của Tú Tú. Đôi mắt mèo quyết sáng rực lên. Nó quan sát những cái bóng đen tán loạn kia, lông mèo trên người lập tức xù hết cả lên. Mèo. Nương theo một tiếng kêu mười phần sát khí, cái đuôi của con mèo quyết duỗi thẳng ra trong nháy mắt. Bên trong địa cung vốn âm lãnh tà ác, bỗng nhiên ra đời một khí tức khác, luồng khí tức này mang theo một tia tĩnh lặng và uy nghiêm. Cảm giác trang nghiêm cùng thần thánh không cách nào giải thích tràn ngập quanh người mèo quyết. Hư không sau lưng nó vỡ ra. Bá bá bá bá bá. Một luồng rồi lại một luồng hào quang trắng xóa hừng hực phủ xuống. Bọn chúng lặng yên trôi nổi ở giữa không trung, biến hóa thành các loại hình thái, như hùng ưng, như thánh nữ, như bộ xương khô, như trưởng giả, như yêu tinh hoa. Ánh hào quang mãnh liệt bao phủ quanh người bọn họ, phát ra âm thanh chấn động vù vù độ thấp. Một cái bóng lên xuất hiện từ phía sau mèo quyết, cùng một thánh quang hừng hực nào đó dung hợp lại với nhau, hiện ra hình tượng một vị cô gái thần thánh nào đó. Là nữ sĩ Tế Vũ. Thứ ánh sáng này chính là hình dáng của nữ sĩ Tế Vũ. Chỉ thấy nàng mở to miệng, khàn khàn mà thì thào, chúng ta bài trừ tất cả những bất kính, có tội, thứ đáng chết, vĩnh thế trấn thủ bí mật phủ bụi, nghĩ đến thánh tai. Oanh! Dòng máu tươi phóng lên tận trời, bóng đen nhào nhào tuôn ra từ nơi đó, đánh về hướng những thánh quang hừng hực kia. Lúc này cũng có thể nhìn thấy rõ, tất cả hắc ảnh kia đều là những thi thể màu đen khô cạn héo rút, bọn chúng đã mất đi làn da, chỉ còn lại bắp thịt cùng xương cốt phát triển. Trên thân mọc đầy những cái xương gai sắc bén, cứ như tà vật bên trong cơn ác mộng. Một tia ánh sáng nhạt rơi lên trên vai nữ sĩ Tế Vũ, hiện thân. Lại là một yêu tinh hoa. Nàng vung vẩy đoạn trượng, khẽ cười mà nói, khinh nhận thánh tế, vĩnh viễn không dung xá. Oanh! Tất cả hào quang trắng xóa hừng hực hóa thành một vệt tường ánh sáng, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Bóng đen đồng loạt bị bức tường ánh sáng xuyên thấu, lập tức hóa thành những mảnh vỡ nát, rơi xuống trở lại trong làn máu đỏ. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tất cả xương cốt nát bấy chấp vá lại một lần nữa, hóa thành tà vật, vây quanh quan tài quỳ thành một vòng, làm ra tư thế cầu nguyện sám hối. Tà khí trên người bọn chúng đã tan thành mây khói, mi tâm đều khảm lấy một điểm sáng. Tê. Đám tà vật thống khổ rên rỉ, phản phất như đang tiếp nhận một cơn đau quá lớn. Nhưng chúng nó chỉ có thể quỳ gối tại chỗ bất động, không cách nào di động mảy may. Toàn bộ địa cung chấn động. Hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Mèo quyết biến trở về thành Cố Thanh Sơn, ôm quyền hướng về bốn phía, nói, cảm tạ các vị, đến từ thế giới phủ bụi, giúp ta một chút sức lực. Chúng linh phủ bụi đồng loạt đáp, theo tế mà tới, không cần gửi lời cảm ơn. Nữ sĩ Tế Vũ nói, Cố Thanh Sơn, ngươi cần bỏ ra một chút tế phẩm để giúp thánh nguyện tế trở nên mạnh hơn, sau này mới có thể chính thức thu hoạch được tư cách sử dụng nó. ngươi chuẩn bị xong chưa? Cố Thanh Sơn đưa tay điểm lên mi tâm, dẫn ra một ánh sáng trắng. Đây là tế phẩm của ta. Hắn lên tiếng. Trên bờ vai của nữ sĩ Tế Vũ, yêu tinh hoa kia bay lên trước, nhẹ nhàng nhận lấy ánh sáng trắng đó. Là con đường. Thì ra là một con đường không trọn vẹn. Yêu tinh hoa hưng phấn reo lên. Cố Thanh Sơn cũng giải thích, đây là phương pháp đoạt niệm vĩnh hằng mà Thiên Đế Lục Đạo sáng tạo, đáng tiếc hắn bị tam thuộc vây công, còn có cái xác ma ẩn trong bóng tối âm thầm hãm hại, cuối cùng đã mất đi cơ hội hoàn thành con đường này. Tế phẩm này đủ để trợ giúp thánh nguyện của chúng ta trở nên càng cường đại. Yêu tinh hoa nói xong thì bay trở về, thả ánh sáng trắng kia vào trong tay của nữ sĩ Tế Vũ. Nữ sĩ Tế Vũ nhẹ nhàng điểm một cái lên trên ánh sáng đó, quát, dùng con đường này, tế lên Thánh Vũ. Ánh sáng trắng xóa đó lập tức tản ra, dung nhập vào trong tất cả các linh của phủ bụi. Trong cõi U Minh, hình như đã có cái gì đổi thay. Chúng linh phủ bụi đồng loạt lên tiếng, Cố Thanh Sơn, thứ mà ngươi hiến tế đủ để cho ngươi gia nhập hàng ngũ của chúng ta. Trước mắt Cố Thanh Sơn cũng nhảy ra một hàng chữ nhỏ, nhờ vào sự hiến tế của ngài, thánh nguyện tế đã trở nên mạnh hơn. Bây giờ nó có thể theo niệm mà diệt trừ tất cả các kẻ thù. Cố Thanh Sơn hơi than thở có hơi. Mình cứu được kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, nó biến trở về thành thiên đế, thu được gương mặt nghịch chuyển, lại truyền thuật đoạt niệm lại cho mình. Thiên đế đã hóa thành vua của bầy trùng. Cũng không biết tương lai của hắn, rốt cục sẽ như thế nào. Bỗng nhiên, nữ sĩ Tế Vũ nói, coi chừng, một khí tức mãnh liệt cực kỳ tà ác đang đến sát đó, nó muốn mang ngươi rời khỏi nơi đây. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Hư không lóe lên. Toàn bộ địa cung biến mất không thấy đâu nữa. Thế giới hóa thành một mảnh huyễn cảnh hư vô. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng phương xa, chỉ thấy một thân hình nối liền đất trời đang ầm ầm lao tới. Cố Thanh Sơn không nhúc nhích mà quan sát thân hình đó, bỗng nhiên nói về phía sau, chư vị, thánh tế giỏi về phòng thủ, xin hãy trở về thay ta bảo vệ quan tài, tuyệt đối đừng cho bóng người kia ảnh hưởng đến chuyện giải vây cho sư muội của ta. Một mình ngươi ở chỗ này có được hay không? Yêu tinh hoa hỏi. Hắn làm được, chúng ta đi. Nữ sĩ Tế Vũ nói thẳng. Thân hình nàng xoay chuyển, mang theo tất cả linh phủ bụi phá không mà đi, quay lại địa cung kia. Chỉ còn lại Cố Thanh Sơn ở lại trong hư không. Hắn nhìn về phía cái thân hình to lớn không ngừng đến gần kia. Đó là một tên đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm. Người đàn ông trung niên này mặc trên người chiến giáp năm màu, eo đeo trường kiếm, nhanh chóng đáp xuống đối diện của Cố Thanh Sơn. Nơi đây chính là chỗ phong ấn tất cả các tà ma, ngươi là kẻ nào, dám tới cứu những tà ma này? Người đàn ông trung niên quang minh lẫm liệt mà quát. Cố Thanh Sơn ở trước mặt hắn ta chỉ như một hạt bụi. Tại hạ là kiếm tu Cố Thanh Sơn, tới nơi đây cứu sư muội, thức thời thì xin cút xa một chút. Cố Thanh Sơn ôm quyền mà đáp lại. Người đàn ông trung niên rút trường kiếm bên hông ra, quanh người lập tức dâng lên từng luồng tiên mang năm màu. Kiếm tu, ngươi cứu đi bất cứ một tên tà ma nào ở nơi đây, tương lai đều sẽ làm hại chư giới, mang đến cực khổ cho chúng sinh. Ta không cho phép. Người đàn ông quát to. Ồ, Cố Thanh Sơn liếc hắn ta một cái, trong lòng phát ra một đạo kiếm quyết. Hư không bốn phía bỗng nhiên trở nên sôi trào. Một luồng kiếm khí hung hãn vô song ầm vang mà sinh ra, phát ra khí thế không kém cạnh người đàn ông chút nào, khí thế đó bao phủ tạ lên người của Cố Thanh Sơn. Thì ra thật sự là một tên kiếm tu. Trên thân người đàn ông trung niên dâng trào sát cơ nồng đậm, nhanh chân đi về hướng của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, thôi được, nếu chúng ta đều dùng kiếm, vậy thì giao thủ một chút đi. Biểu cảm của người đàn ông trung niên dần trở nên lạnh lão, tức giận mà hầm hè, đám tà ma ngoại đạo các ngươi, luôn chưa từ bỏ ý định muốn cứu đồng bọn của mình. Tới đi, rút kiếm của ngươi ra. Cố Thanh Sơn rũ mắt xuống, đứng đó, chắp tay bất động. Đến đi. Người đàn ông trung niên lại rống lên. Thân hình Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lóe lên, bay thẳng về phía người đàn ông trung niên. Trong tay hắn vẫn không có kiếm. Ánh mắt người đàn ông trung niên nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bùng lên một ánh sáng sắc bén năm màu, toàn lực bổ lên trên thân Cố Thanh Sơn. Oanh! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Lưỡi kiếm khổng lồ hung hăng bổ lên cánh tay đang nâng của Cố Thanh Sơn, bộc phát ra cơn gió lốc gào thét liên hồi. Người đàn ông trung niên dùng sức đè kiếm xuống. Cố Thanh Sơn treo ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Hắn nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm khổng lồ kia một cái, lập tức hất thanh kiếm và cả người đàn ông trung niên kia bay ra ngoài. Thần thông địa kiếm, thánh địa. Thánh địa, lúc công kích, trọng lượng của kiếm này có thể nặng gấp đôi đến 1001 lần so với địch nhân nó đối mặt. Trọng lượng tăng giảm tùy theo tâm ý của ngài, nhưng lúc nó nằm trong tay ngài, sẽ tiếp nhận trọng lượng của mình, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với ngài. Sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên trở nên dữ tợn, ác độc quát ầm lên, Người đang dùng yêu thuật gì thế hả? Hắn ta vung kiếm lên, bổ về phía Cố Thanh Sơn lần nữa. C-O-N-G thanh kiếm khổng lồ hung hăng bổ vào cánh tay Cố Thanh Sơn, phát ra âm thanh kiếm khí giao kích đinh tai nhức óc. Sau một kích, ánh sắc nhọn năm màu bên trên thanh kiếm dần dần tán loạn, vô số vết rạn nhanh chóng lan tràn trên thân kiếm. Người đàn ông trung niên lui lại một bước, bày ra thủ thế mà quát, thứ yêu tà nhà ngươi, rốt cuộc là cái gì hóa thân thành? Ta là cái gì không cần nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định không phải kiếm tu. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao chứ? Bởi vì ngay cả kiếm của mình mà ngươi cũng không bảo vệ được. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vừa dứt, chỉ thấy thanh kiếm khổng lồ trong tay người đàn ông trung niên kia ầm ầm mà tan nát, hóa thành vô số những con rắn tà ma không cách nào đếm hết. Thần thông định giới, vạn vật diệt. Cố Thanh Sơn đứng đấy bất động. Nhưng mà trên người những con rắn tà ma bốn chân kia lập tức xuất hiện từng luồng kiếm khí, trực tiếp chém toàn bộ chúng thành vũng máu tươi. Đạo hư. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. May mắn mình đã sớm chuẩn bị, phát động ra phong chi chìa khóa, trực tiếp truyền tống đến thế giới của đất, trực tiếp phong bế tất cả tà thuật của tà ma này. Cho dù tà ma chuẩn bị vận dụng quyền thuật thì vẫn không để gã ta ra tay. Như thế mới có thể chiến thắng đối phương. Đáng tiếc duy nhất chính là ta không biết những tà thuật kia rốt cục là dạng gì. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Trong một vùng quê hoang vu, hai Cố Thanh Sơn, một đứng một quỳ. Người đứng còn sống, kẻ quỳ đã chết. Mà cái kẻ đang quỳ kia, thân hình dần dần bị một tầng bóng tối không ngừng lan tràn bao trùm, triệt để hóa thành thi thể lạnh lẽo cứng ngắc. Cố Thanh Sơn nhìn vào cái thi thể màu đen kia, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Không, không đúng lắm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù đối phương đã chết rồi, nhưng trên người vẫn tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cánh cổng ánh sáng mở ra. Sơn nữ và yêu tinh hoa tên là Nhục Nhục bay ra ngoài. Công tử, Tú Tú đã được an bày xong, Nhục Nhục nói chúng ta phải trở về một chuyến. Sơn nữ nói thật nhanh. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Nhục Nhục một cái. Chỉ thấy vị này yêu tinh hoa này gắt cao nhìn chằm chằm vào thi thể màu đen kia, khắp khuôn mặt đều la vẻ sợ hãi. Tại sao phải trở về? Cố Thanh Sơn hỏi yêu tinh. Ta nhớ ra rồi. Kẻ như vậy hẳn là loại tồn tại chí tà kia. Khó trách nữ sĩ để ta lại ở bên cạnh ngươi. Nhục Nhục nói. Nàng trốn ở phần gáy của Cố Thanh Sơn, bắt lấy tóc của hắn, toàn thân không ngừng phát run. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị yêu tinh hoa này là linh của phủ bụi, chính là đồng bạn của nữ sĩ Tế Vũ, thực lực không thể khinh thường. Mà giờ khắc này nàng lại núp ở phần gáy của mình, mang dáng vẻ sợ hãi cực độ. Cố Thanh Sơn lập tức từ bỏ một sự lựa chọn trong đầu. Ban đầu hắn dự định đồng điệu thành tà ma kia, nhìn xem có thể tìm kiếm một chút tình báo có giá trị từ sức mạnh và trí nhớ của đối phương hay không. Linh giác nhắc nhở, cộng thêm biểu hiện của yêu tinh hoa, khiến hắn không còn cân nhắc đến lựa chọn này nữa. Thương giải. Cố Thanh Sơn mặc niệm ở trong lòng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Cái thác nước màu vàng kim rộng lớn mà vĩ đại kia cũng không xuất hiện. Chỉ có một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra. Chú ý, tà ma này không cách nào thương giải, bởi vì thứ cấu thành sự hiện hữu của nó đều đang nằm trong trạng thái còn sống. Cấu thành sự hiện hữu của nó. Đó là cái gì? Cố Thanh Sơn giơ tay lên, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy một ánh kiếm vô cùng sắc bén bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt đã đâm vào trên trán thi thể màu đen kia. Phốc. Một tiếng động trầm đục vang lên. Trên trán của thi thể màu đen vỡ ra từng khe hở. Vết rách không ngừng lan tràn ra. Toàn bộ đầu của nó vỡ ra. Đỏ rực. Chỉ thấy trên cổ của thi thể không đầu, một làn sương máu không cách nào đếm được phóng lên tận trời, hình thành một thể tập hợp huyết nhục có kích thước chừng một sân bóng trên bầu trời. Thể tập hợp huyết nhục này mới vừa xuất hiện thì đã lập tức điên cuồng nhúc nhích. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, phía sau lưng dâng lên một cảm giác ớn lạnh cả người. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đi ra. Nó quả nhiên đi ra. Nhục Nhục phát ra một tiếng thét. Linh yêu tinh này bò lên trên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, nói thật nhanh, Cố Thanh Sơn, thừa dịp nó còn chưa thành hình, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trầm xuống. Trên thực tế, hắn cũng cảm nhận được cảm giác tử vong nồng đậm. Cảm ứng nhờ vào loại linh giác này, mãnh liệt đến mức khiến hắn ngạt thở. Đổi lại là lúc khác, hắn khẳng định đã sớm rời đi. Nhưng mà... Mặc kệ thứ kia lại tà tính đến mức nào, nhưng nơi này chính là thế giới của đất. Bên trong hư không, tứ thần là mạnh nhất. Nếu như mình ở chỗ này còn không cách nào chiến thắng đối phương, như vậy ở bất kỳ nơi nào cũng không thể thắng nổi đối phương. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, thấp giọng mà nói, đừng sợ, nơi này là thế giới của đất, trừ ta ra thì không người nào có thể dùng đến sức mạnh siêu phàm. Nhục Nhục khẽ giật mình. Cố Thanh Sơn mở rộng tư thế, tiếp tục nói, Nhục Nhục, đại khái ngươi còn chưa từng thấy được lúc ta ra tay hết sức mình. Ta cũng không tin, nó không cách nào vận dụng tất cả các sức mạnh mà còn có thể thắng nổi ta. Oanh! Kiếm khí xông thẳng lên trời cao đang lan tỏa từ trên người hắn, hóa thành từng trận gió lốc, càng quét về bốn phương tám hướng. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, ngài đã phát động ra Chu Y Địa Thân. Từ giờ trở đi, mỗi một lần ngài xuất kiếm cũng tương đương với uy lực của linh kỹ. Ngài đã phát động ra thuật Cô Hồng Phi Tiên. Cuộc chiến đấu sắp bắt đầu. Sơn nữ thấy thế thì trực tiếp hóa thành phi kiếm, hạ xuống phía sau Cố Thanh Sơn. Ở phía sau hắn, thiên, địa, định giới, triều âm cũng theo đó mà hiển hiện. Năm chu trường kiếm cùng nhau phát ra âm vang kêu to, giao phó hết thần thông của bản thân mình cho Cố Thanh Sơn. Nhục Nhục cảm nhận được biến hóa trên người Cố Thanh Sơn, trong lòng cũng thoáng kiên định lại. Nàng đứng trên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn, lớn tiếng mà nói, nếu như nó không cách nào vận dụng sức mạnh siêu phàm, vậy ta cũng dám cùng ngươi hợp sức đối phó nó. Vị yêu tinh hoa này huy động đoạn trượng trong tay, nhanh chóng niệm chú ngữ, yêu linh chư thánh, nhanh nhanh nhanh, giúp ta làm yêu thuật chung cực này. Nàng đột nhiên chỉ đoạn trượng lên đống tổ chức máu thịt trên bầu trời kia. Đống tổ chức máu thịt đó vẫn đang điên cuồng nhúc nhích, bị đoạn trượng của yêu tinh chỉ vào một cái, đột nhiên cứng đờ. Xoẹ xẹt. Một cục máu thật lớn bị tách ra, rơi xuống mặt đất. Yêu tinh còn không bỏ qua, huy động đoạn trượng hướng về cái cục máu thịt đã bị chia cắt kia lần nữa, miệng lớn tiếng kêu ầm lên, không cho phép lại hợp lại, lập tức hiển hóa cho ta. Cục máu thịt kia ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, nhanh chóng hiển hóa thành một người toàn thân đều là máu. Người này trên đầu có một cái sừng nhọn, trên mặt không có cái gì cả, hai bờ vai mỗi bên treo ba cánh tay, trên ngực có một đồng tử dựng thẳng màu đen, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng yêu dị. Nhưng mà rất đáng tiếc, nó chỉ sinh ra một cái chân khác còn chưa triệt để mọc ra. Yêu tinh. Thứ đáng giận, ngươi hại ta sớm xuất hiện. Trên thân người kia tỏa ra tiếng vang ông ông. Nhục Nhục không nói hai lời, trực tiếp tránh về phần gáy của Cố Thanh Sơn. Nhờ vào ngươi, Cố Thanh Sơn. Nàng ôm cổ của Cố Thanh Sơn thật chặt, lớn tiếng thét to. Cố Thanh Sơn không nói gì, cả người hóa thành một cơn gió, trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Gió nổi lên. Cuồng phong thổi ào ạt vào tà vật kia, lấy tốc độ cực kỳ mãnh liệt mà gào thét cuốn qua. Cố Thanh Sơn hiện thân ở một nơi hoang vắng xa xôi. Bí kiếm. Đoạn Thủy Lưu, Nguyệt Trảm, Thất Tinh Du Long, Hòa Ảnh, Yến Quy, Dòng Lũ, Tinh Ngân, Truy Mệnh, Thiết Kiếm Hoành Giang, Viên Nguyệt Liên Trảm, Lăng Tuyệt. Tất cả bí kiếm dung hợp thành một kiếm, quy về với Cố Thanh Sơn, hóa thành một trận cuồng phong. Lại có được thần thông của năm chui phi kiếm, cùng phóng thích kiếm quyết này. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quái vật kia đứng ngay tại chỗ, cứng đờ bất động. Oanh! Trên bầu trời rủ xuống một thác nước màu vàng kim, cuốn lấy nó một cái, chui vào hư ảnh màu vàng kim trùng điệp một lần nữa, đi xa không thấy tâm tích. Thương giải đã thành công. Cố Thanh Sơn nói, Nhục Nhục, mau, một lần nữa, tách rời vật kia ra. Không còn kịp rồi. Nhục Nhục lắc đầu, hai tay hợp lại với nhau, niệm lấy chú ngữ thật nhanh. Chiếc váy dài được tạo thành từ cánh hoa trên người nàng không ngừng bay múa, cả người nàng lơ lửng, nhìn qua cứ như đang tập trung chuẩn bị cái gì đó. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tổ chức máu thịt khổng lồ kia rơi xuống, nó liên tục thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hình người màu máu. Nó gần như giống y hệt con quái vật vừa rồi kia, nhưng hai chân thì lành lặn, phía sau tạo ra một đôi cánh thịt to lớn. Đáng tiếc. Bị phân tán một chút sức mạnh. Quái vật nói khẽ. Nó nâng lên một trong sáu cánh tay của mình, nhìn thật kỹ. Chỉ thấy trên bàn tay thiếu đi hai ngón tay. Đồng tử dựng thẳng trên ngực con quái vật không ngừng chớp động, cuối cùng tập trung vào Cố Thanh Sơn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn còn chưa có bất kỳ chuẩn bị gì, cả người đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy quái vật kia đứng ngay tại chỗ, sáu cánh tay hóa thành tàn ảnh, không ngừng đập nện trên không trung. Hư không vang lên tiếng nổ tung dày đặc, ngay cả mặt đất cũng theo đó mà không ngừng chấn động, dần dần hình thành một trận động đất. Chỉ dựa vào dư âm của nắm đấm thôi mà đã khiến cho thế giới bắt đầu không chịu nổi. Đây là sức mạnh lớn đến cỡ nào? Quái vật đánh một trận, sáu cánh tay đột nhiên hóa thành xúc tu như lưỡi dao bén nhọn, hối hả bay đi, liên tục chém vô số lần lên trên người của Cố Thanh Sơn. Oanh! Cố Thanh Sơn bị đánh đập sâu vào lòng đất. Lúc này quái vật mới thu tay lại, ôm sáu cánh tay ở trước ngực, ôm ôm mà nói, bất hủ sao? Đáng tiếc, nếu như không phải trên người ngươi có sức mạnh bất hủ, vậy vừa rồi ngươi đã bị ta đánh chết. Tiếng nói vừa dứt, Cố Thanh Sơn nhảy bật lên từ lòng đất. Nửa người của hắn bị đánh đến nát thành mảnh nhỏ, toàn thân đều là máu me. Thì ra là thế, ngươi mới là sức mạnh chuẩn bị dùng để đối phó sư tôn của ta, ta đoán ngươi còn có rất nhiều pháp thuật tà môn. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Quái vật kia ngạo nghễ nói, đương nhiên, nhưng mà có vẻ thế giới này chỉ cho phép dùng sức mạnh của thân thể, nếu không chỉ cần ngươi gặp phải bất cứ một loại tà thuật nào của ta, ngươi sẽ lập tức tuyệt vọng quỳ gối trước mặt ta, không còn dám có bất kỳ chống cự nào cả. Cố Thanh Sơn do dự, nói khẽ, xem ra thật sự không thể để cho ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Đừng có khoác lác. Ngay cả bất cứ một nắm đấm nào của ta mà ngươi còn không ngăn cản nổi. Quái vật nói. Sáu cánh tay của nó hóa thành tàn ảnh với tốc độ hoa cả mắt lần nữa, không ngừng đánh vào trong hư không. Cố Thanh Sơn như một ánh sao băng bị đấm bay lần nữa. Ha ha ha ha, ta có thể đánh cho ngươi không còn chút sức lực chống đỡ nào, thẳng đến khi ngươi hóa thành một trận mưa máu. Quái vật cười như điên mà nói. Cố Thanh Sơn máu me be bét khắp người, chịu đựng vô tận công kích, bỗng nhiên không quay đầu lại mà vung ra một quyền. Bất Chu, Sơn Khôi. Con quái vật lập tức cứng lại ngay tại chỗ, tạm thời dừng công kích lại. Đông. Cố Thanh Sơn bị hung hăng quẳng xuống đất. Hắn phun ra một ngụm máu, lung lay mà đứng lên. Một giây sau, quái vật bỗng nhiên cất tiếng nói, loại quyền pháp này hình như là đến từ hỗn độn, là một tầng thế nào đó mượn dùng sức mạnh của hỗn độn. Thực là quyền pháp không tồi, đáng tiếc chỉ có thể để cho ta thất thần trong chớp mắt, lấy thương thế hiện giờ của ngươi thì căn bản không có cách nào lợi dụng cơ hội mà một quyền này sinh ra. Thân thể quái vật hơi trầm xuống, triển khai quyền thuật, trên người nó bùng lên sát ý mãnh liệt. Cố Thanh Sơn, đã đến lúc kết thúc. Nó quá to. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào nó, lắc đầu nói, không. Tất cả thương thế trên người hắn bỗng nhiên biến mất hết, thân thể hồi phục đến trạng thái mạnh nhất lần nữa. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, hiển hiện trong hư không, ngài đã phát động ra thuật Cô Hồng Phi Tiên lần nữa. Ngài mượn nhờ thần thông của song kiếm thiên địa. Song sinh. Thiên chi song sinh, khi ngài đồng thời có được thiên kiếm và địa kiếm, năng lực của song kiếm mới có thể triệt để thức tỉnh. Địa chi song sinh, khi ngài đồng thời có được thiên kiếm cùng địa kiếm, ngài có thể dùng hồn lực để kích thích một thanh kiếm trong đó đi sửa chữa khôi phục thanh kiếm còn lại. Uy lực của song sinh kiếm hiển hiện trên thân thể ngài một lần nữa. Gió lại thổi lên. Quần áo toàn thân Cố Thanh Sơn bị thổi làm bay loạn cả lên. Một kiếm ý hung hãn đến cùng cực phát ra từ trên người hắn, hóa thành ánh kiếm hừng hực. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nhục nhục, ra tay. Yêu tinh hoa đột nhiên nhô đầu ra từ phần gáy của Cố Thanh Sơn, tay như tàn ảnh mà liên tục vung vẫy đoạn trượng. A, cộc cộc cộc cộc cộc. Đều cút ra ngoài cho ta. Nhục nhục cuồng loạn mà thét to. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, phía sau lưng con quái vật kia nổ tung ầm một tiếng, văng ra huyết nhục vô tận. Những máu thịt kia kết nối lại trên lưng nó, mà mỗi một miếng lại hiển hóa ra thành từng thi thể hình người, dần dần che kín phạm vi vài trăm mét. Cố Thanh Sơn, mau mau chặt đứt liên hệ giữa tên này và những thi thể kia đi. Dùng kiếm của ngươi. Yêu tinh lớn tiếng kêu lên. Cố Thanh Sơn hóa thành một ánh kiếm quang, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm tích. Trời đất đã biến mất. Một ánh sáng vô cùng rộng lớn tràn ngập toàn bộ thế giới. Là ánh kiếm. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, thi thể máu thịt có kích thước vài trăm mét, hóa thành triều đỏ cuồn cuộn rồi tan thành mây khói. Mơ hồ có thể nghe thấy vô số những tiếng rống oán độc không cách nào đếm hết chợt vang lên từ bên tai. Kiếm quang lại lóe lên. Cố Thanh Sơn từ trên trời rơi xuống, để lộ thân hình. Hắn nhìn về phía tà ma đối diện kia. Chỉ thấy phía sau lưng tà ma đã hoàn toàn nổ tung, tất cả huyết nhục bên trong tan biến không còn, gần như chỉ còn một cái xác không. Tà ma chậm rãi nâng một cánh tay lên, hình như muốn thi triển pháp thuật gì đó. Ngay sau đó, nó nhớ tới cái thế giới này không cách nào sử dụng sức mạnh siêu phàm. Đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, hoa yêu tinh cũng đã vung mạnh đoạn trượng lần nữa, miệng kêu lên, a cộc. Một tiếng vang nặng nề vang lên, tà ma bị đánh bay ngược về sau mấy bước. Nó lập tức phát ra tiếng chửi mắng ác độc, yêu tinh chết tiệt, nếu không phải ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Sáu cánh tay nâng lên, hình như muốn làm cái gì đó. Cố Thanh Sơn, bảo vệ ta. Yêu tinh vội vàng hô to. Cố Thanh Sơn vươn tay, chỉ một cái về phía trước. Chỉ thấy một kiếm ảnh khổng lồ bay vút ra từ trên tay của hắn, trảm lên trên thân tà ma, chém cho hơn nửa người của nó thành bột mịn tiêu tán khắp cả bầu trời. Tà ma không bỏ cuộc, nắm chặt một cánh tay cuối cùng thành quyền. Răng rắc. Một thanh âm vỡ vụn vang lên. Cánh tay của nó bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, hóa thành bột mịn. Tà ma rốt cuộc đã khôi phục bình tĩnh, cúi đầu nhìn chăm chú vào đống bột mịn trên mặt đất kia. Từ lúc bắt đầu vừa rồi ta đã muốn hỏi, cái này là sức mạnh gì thế này? Nó lộ ra vẻ hoang mang, thấp giọng nỉ non. Cố Thanh Sơn duy trì im lặng, mặc cho từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt. Ngài đã phát động ra chu y địa thần. Miêu tả, chiến đấu của ngài sẽ tự động thêm vào sức mạnh của địa thần. Mỗi một lần công kích đều tương đương với uy lực của một đòn tấn công linh kỹ của ngài, cũng khiến cho thân thể của kẻ thù lâm vào trạng thái ngài chỉ định. Trạng thái ngài chỉ định là vỡ nát. Hắn không nói lời nào, nhưng mà nhục nhục lại dần dần hưng phấn lên. Chúng ta sắp thắng. Ô wa ô a đát. Nàng vung mạnh đoạn trượng lần nữa. Chỉ nghe một tiếng vang trầm trọng, tà ma bị đánh trúng. Nó lập tức không còn cách nào duy trì hình thể, toàn bộ thân hình hóa thành bột mịn bay tán loạn, chỉ còn lại có cái đầu là vẫn hoàn chỉnh. Cái đầu của nó còn đang cất giọng nói ồm ồm, ta kiến thức qua vô số loại sức mạnh, nhưng cái này, đến cùng là thứ sức mạnh gì? Cố Thanh Sơn không rên một tiếng, lại thầm mặc niệm trong lòng, thương giải. Oanh! Thác nước màu vàng kim vô biên từ trên trời giáng xuống, hiển hóa trong khắp cả thế giới, nhằm vào cái đầu của tà ma, nhẹ nhàng cuốn lấy. Tà ma lập tức tan thành mây khói. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn, ngài đã hoàn thành thương giải. Từ lúc bắt đầu trận chiến Atula, tất cả các kẻ thù mà ngài đã thương giải, đã thỏa mãn nhu cầu của hỗn độn. Miêu tả, tất cả mọi thứ trở về với diệt vong vĩnh hằng, mà ngài sẽ hấp thu sức mạnh từ đó. Dựa theo giao kèo của bản danh sách cùng hỗn độn sắp kích hoạt loại sức mạnh thứ hai của bản danh sách cho ngài. 5, 4, 3, 2, 1. Từ giờ trở đi, Kiếm Tận Thế đã thu hoạch được ban thưởng đầy đủ của hỗn độn, tiến vào chương trình kích hoạt. Ngài đã nhận được Kiếm Tận Thế. Lựa chọn kia sẽ hoàn thành tất cả các đợt nạp sức mạnh sau 10 phút, biểu hiện thuyết minh tương ứng cho ngài. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi vừa thu lại. Còn phải đợi 10 phút đồng hồ. Cố Thanh Sơn tạm thời không chú ý đến giao diện của danh sách cao nhất nữa, ngược lại nâng nhẹ nhàng yêu tinh hoa ở trong tay, gửi lời cảm ơn, nhục nhục, vừa rồi đa tạ ngươi cùng sát cánh nghênh địch với ta. Nhục nhục ngượng ngùng khoát tay nói, ha ha, cái này có gì đâu chứ, ngươi là một thành viên trong chúng ta, ta giúp ngươi là chuyện nên làm mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có thể đánh bại cái tên kia, hiện tại ta nhớ tới còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn tràn đầy đồng cảm. Tà ma kia rõ ràng chưa phát huy ra sức mạnh hoàn chỉnh, nếu như không phải bị thế giới của đất trói buộc. Cố Thanh Sơn nói, bên trong thế giới của ta, ngăn chặn tất cả các sức mạnh siêu phàm, đây là nguyên nhân lớn nhất giúp chúng ta chiến thắng. Nhục nhục gật gật đầu, cảm thán, may mà có điểm này, nếu không một khi nó dùng ra bất cứ tà thuật gì, ta thật sự căn bản không có lòng tin đi đánh với nó. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, làm sao ngươi còn có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm vậy? Nhục nhục vô tội mở to đôi mắt, buông tay mà nói, ta nào có dùng sức mạnh siêu phàm gì kia chứ? Cố Thanh Sơn nói, đoạn trượng này của ngươi. Nhục nhục lấy ra đoạn trượng, vung về hướng ngọn núi hoang phương xa, miệng cất tiếng nói the thé, a đát. Oanh. Ngọn núi hoang lập tức bị đánh nổ chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng vang chấn động thiên địa. Thấy rõ ràng chưa? Cái này của ta là một bộ công pháp linh kỹ đặc thù, tên là đơn đoạn. Nhục nhục nghi mặt mà nói. Công pháp. Đơn đoạn. Cố Thanh Sơn trầm mặt một hồi. Cẩn thận nhớ tới, tà ma kia bị cây gậy của nhục nhục đánh trúng, cũng có hiệu quả không sai biệt lắm. Nếu như cẩn thận mà cảm ứng, có thể phát giác được một tia sức mạnh quen thuộc từ bộ công pháp này. Là chơi xấu. Rất hiển nhiên, bí mật của bộ công pháp này mang theo một chút hàng lậu. Trong thế giới địa thần, yêu tinh cư nhiên cũng có thể bí mật mang theo hàng lậu, giống nhau trong thế giới lục đạo luân hồi vậy. Thực sự là một bộ công pháp đáng sợ. Chỉ nghe nhục nhục ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt đầy hiu quạnh mà nói, bộ công pháp này chỉ truyền cho nữ, không truyền nam, còn nhất định phải là cao thủ bịt mắt trốn tìm bên trong yêu tinh mới có thể dùng được, đáng tiếc những năm gần đây không có một nữ yêu tinh nào có thể trốn ở nơi mà ta không cách nào tìm được. Ai, thật không hy vọng truyền thừa của nó bị đứt đoạn trong tay ta. Cố Thanh Sơn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quyết định kết thúc cái đề tài này. Sơn nữ. Hắn kêu lên một tiếng. Sơn nữ lập tức xuất hiện, trong lòng biết ý định của hắn, cô lên tiếng, công tử yên tâm đi. Nàng lấy ra phong chi chìa khóa, đâm một cái vào trong hư không. Một cánh cổng ánh sáng mở ra. Nàng đi vào, sau đó nhanh chóng ôm Tú Tú ra. Yêu tinh hoa bay lên, nhẹ nhàng rơi lên trên trán Tú Tú, lấy tay đè lên. Rất phiền phức. Trong cơ thể nàng có lưu lại một ít sức mạnh tà ma, cần tốn rất nhiều công sức để loại trừ, nếu không sớm muộn gì nàng cũng sẽ chuyển hóa thành tà vật. Nhục Nhục lên tiếng. Cố Thanh Sơn nói, người có biện pháp nào không? Nhục Nhục gật đầu nói, biện pháp đương nhiên là có, hiện tại ta phải chuẩn bị nghi thức. Nhưng mà không thể tiến hành ở cái thế giới này của ngươi, nơi này thực sự quá không hữu hảo rồi, một chút yêu thuật cũng rất khó dùng được. Cố Thanh Sơn không kịp chờ đợi mà nói, vậy chúng ta đi. Chờ một chút. Nhục Nhục đã cắt ngang lời hắn, nghi mặt nói, cứu nàng là chuyện sớm hay muộn, hiện tại ta muốn nói rõ một chuyện khác với ngươi. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tà ma. Trước kia ngươi gặp qua tà ma chưa? Nhục Nhục hỏi. Chưa từng. Cố Thanh Sơn nói. Nhục Nhục hình như nhẹ nhàng thở ra, dặn dò, Cố Thanh Sơn, trừ phi ngươi có thể giống như hôm nay, kéo đối phương vào cái thế giới này mà chiến đấu, bằng không thì... Thì thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu không tuyệt đối không được đi treo chọc tà ma nữa. Nhục Nhục nói. Bọn chúng. Tên nào cũng mạnh như cái tên vừa rồi sao? Cố Thanh Sơn do dự nói. Nhục Nhục nói, các linh khác không thích hợp nói đến chuyện này, mà ta là linh yêu tinh nổi bật đã lâu đời, ý vào đặc tính của chủng tộc, cho nên ta có thể giải thích bí mật này cho ngươi. Ta đoán ngay từ đầu nữ sĩ Tế Vũ đã nghĩ đến chuyện này, cho nên mới để ta lại cho ngươi. Cố Thanh Sơn, ngươi phải nhớ kỹ. Quyền năng khó có thể lý giải được mang tên là thần bí, mà phía trên nó, những sức mạnh hoàn toàn không cách nào thấu hiểu được gọi kỳ quỷ, tỷ như hỗn độn được ngưng tụ thành từ loại huyền bí diệt tuyệt vô tận, và tỷ như tà tính chi ma. Trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đã hiểu được ý của Nhục Nhục, hắn trầm giọng mà nói, tà ma lại là một loại huyền bí kỳ quỷ nào đó đúng không? Đúng, hỗn độn vĩ đại sẽ không hóa thành cá thể đơn độc, càng sẽ không thức tỉnh ý thức cá thể chân chính, mà mỗi một tà ma đều có ý thức cá thể hoàn chỉnh, tựa như chúng sinh. Nhưng ngươi hoàn toàn không cách nào lý giải được tư duy của chúng nó. Nhục Nhục tạm ngừng, sau đó nói tiếp, không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta có nhiều linh như vậy, vì cái gì tình nguyện trốn trong hư không chiến đấu cùng tận thế, cũng không muốn trở về vị trí cao duy, đi chiến đấu chính diện cùng tà tính chi ma. Rốt cuộc nơi cao duy đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Luôn có một vài thế giới không quá may mắn, sẽ gặp phải tà tính chi ma, sau đó bị tà hóa triệt để. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên thâm trầm, hạ giọng mà nói, trong trận chiến năm đó, chúng sinh Tế Mệnh Vũ và tà ma đối kháng chính diện, cuối cùng chiến bại. Thánh nữ Tế Tự phụ trách Tế Vũ cũng ra đi, chỉ còn một tia linh hồn thoát thân, đi tới thế giới phủ bụi. Nàng chỉ dựa vào một tia sức mạnh linh hồn đó mà đã trở thành trong một thành viên cường đại trong chúng ta, cho nên ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng thời điểm cực thịnh ấy nàng mạnh đến mức nào, mà tà ma chiến thắng nàng kia lại đáng sợ biết bao nhiêu. Nhục Nhục nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Cố Thanh Sơn, nói khẽ, đúng vậy, người đã dạy ngươi Tế Vũ, chính là thánh nữ điện hạ chỉ còn lại linh hồn Tế Tự kia đấy. Cho nên, Cố Thanh Sơn, người hãy cố hết sức đừng nên đi treo chọc tà ma. Cố Thanh Sơn ngơ người ngay tại chỗ. Một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên cười cười. Ngươi cười cái gì? Nhục Nhục ngạc nhiên nói. Đa tạ ngươi đã nói những này với ta, nhưng tà ma sử dụng thủ đoạn tra tấn tiểu sư muội của ta, lại gài cạm bẫy muốn đối phó sư tôn ta. Hắn vỗ tay một cái, tiếp tục nói, thật không ngờ trước khi bọn chúng còn đối phó cả nữ sĩ Tế Vũ, cái này khiến cho ta triệt để nghĩ thông suốt một chuyện. Chuyện gì? Nhục Nhục hỏi. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của mình một chút, sau đó nắm nó thành quyền. Mặc dù ta tu hành ngắn ngủi, nhưng coi như có chút thiên phú về phương diện đánh nhau. Trước đó thông qua sức mạnh của Ma Hoàng, ta đã tiếp nhận được vô số kinh nghiệm tu hành của chúng sinh, con đường kiếm thuật của ta đang nhanh chóng hình thành, tiếp đó, ta sẽ không ngừng hoàn thiện kiếm thuật, để nó vượt qua đông đảo các con đường, trở thành một con đường có uy lực nhất. Sau đó, ta nhất định sẽ làm thịt bọn chúng. Tiếng nói vừa dứt, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, sức mạnh thứ hai của danh sách cao nhất đã hoàn thành kích hoạt. Chúc mừng! Bắt đầu từ giờ phút này, người có thể sử dụng sức mạnh của kiếm tận thế. Kiếm tận thế. Miêu tả, chỉ định một loại sức mạnh huyền bí thuộc về hỗn độn bám lên trường kiếm của ngài, khiến cho nó hóa thành tận thế, để ngài sử dụng. Trước mắt ngài chưa thu hoạch được bất cứ một loại sức mạnh thuộc về hỗn độn nào. Muốn thu hoạch huyền bí của hỗn độn, ngài cần lấy thương giải để tiến hành trao đổi với hỗn độn. Cố Thanh Sơn xem hết một mạch, trong lòng không ngừng trầm ngâm. Mặc dù mình có danh sách cao nhất, nhưng hình như chưa từng lợi dụng sức mạnh tận thế để chiến đấu. Đây là lần đầu tiên danh sách giao phó sức mạnh tận thế cho mình. Chú ý địa thần, thuộc cô Hồng Phi Tiên, lại thêm tận thế. Năng lực thực chiến của mình đang được tăng cường từng bước một. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy lại một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, hiện lên trước mắt, xin chú ý. Ngài lấy được càng nhiều sức mạnh hỗn độn thì sức mạnh hỗn độn mà tận thế khác có khả năng sử dụng cũng càng ít đi. Lời nói này cũng tương tự với gà trống. Mình càng mạnh thì những tận thế kia lại càng yếu. Đáng giá tiếp tục cố gắng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn dời khỏi hư không, hắn lên tiếng, nhục nhục, ta có một chỗ có thể dùng để chữa thương cho Tú Tú, nhưng chuyện chữa trị cho muội ấy, chỉ sợ còn phải nhờ ngươi tự mình ra tay. Giao cho ta đi, bảo đảm không có vấn đề. Nhục nhục nói. Được. Cố Thanh Sơn rút một tấm thẻ bài ra. Thẻ bài thế giới sau khi dung hợp của Hoàng Tuyền và Atula. Nhục nhục nhìn vào tấm bài kia, cảm thán, chật chật, thế giới lục đạo lại có hai cái đều nằm trên tay ngươi. Nàng dùng đoạn trượng điểm một cái hướng về phía Tú Tú. Tú Tú lập tức trôi nổi lên, đi theo nữ yêu tinh cùng bay vào bên trong tấm thẻ bài kia. Cố Thanh Sơn cất kỹ thẻ bài này lần nữa. Đến lúc này, hắn lại không vội vàng. Long thần bị tận thế khống chế, thiên đế tiền nhiệm vào thời khắc cuối cùng vì giúp mình thoát thân cũng đã bị tận thế khống chế lại. Chỉ có ma hoàng đi theo mình cùng trốn thoát. Ma hoàng đưa ra một địa điểm, bảo mình đi phục sinh nó. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn không khỏi có mấy phần tán thưởng. Thông qua triệt để hủy diệt để trốn chạy tránh bị kẻ thù khống chế, sau đó còn có thể đến một chỗ khác để sống lại. Thuật nhất nhân vạn sinh quả nhiên lợi hại. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dừng lại một chút. Hiện tại mộ chung cực sắp mở ra, làm sao mình có thời gian rảnh đi phục sinh ma hoàng kia chứ? Chờ một chút. Cần gì phải làm nó sống lại? Cục diện hiện tại quỷ dị phức tạp như thế, bớt đi một thuật đến bên trong lục đạo luân hồi tranh đoạt thì chẳng phải quá hợp ý của mình hay sao? Cố Thanh Sơn chậm rãi suy nghĩ kỹ càng. Ma hoàng. Cứ duy trì trạng thái chết đi như vậy, đối với toàn bộ cục diện mà nói, thật ra là một chuyện tốt. Cố Thanh Sơn lại cân nhắc mấy giây, cuối cùng đưa ra quyết định. Nếu như không có ảnh hưởng gì đối với mình, vậy cứ để ma hoàng chết như vậy là được rồi. Nhưng ma hoàng diệt trừ vô số văn minh, cứ chết đi như thế thì có phải có lợi cho nó quá rồi không? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi, danh sách, mầm móng sức mạnh của ma hoàng còn nằm trên tay của ta, ta có thể thương giải nó hay không? Danh sách cao nhất đáp lại, mầm móng sức mạnh cũng không phải là kẻ thù của ngài, không cách nào thương giải, nhưng nó có một vài chỗ tốt đối với ngài, ngài có muốn lợi dụng sức mạnh của nó để tăng cường thực lực cho bản thân mình hay không? Hả? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới, Văn Minh Kỷ Nguyên Ma Hoàng phát hiện ra thuật nhất nhân vạn sinh từ bên trong một di tích, sau đó mới dần dần đi vào thời đại huy hoàng. Nó sẽ không khống chế ta đó chứ? Cố Thanh Sơn cảnh giác mà nói. Sẽ không, cái ngài có được là ấn ký của ma hoàng, nó quá mức suy yếu, không có sức mạnh khống chế kẻ đang là hợp tác với nó. Danh sách cao nhất nói. Vậy ta nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đầu tiên, ngài cần duy trì thân phận của Lê Cửu, như vậy ấn ký của ma hoàng sẽ không phát hiện ra chuyện gì bất thường và đào tẩu khỏi người của ngài. Tiếp theo, ngài cần hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu mà mình chưa hoàn thành. Danh sách cao nhất nhắc nhở. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiện lên trên giao diện. Ngài đã giết chết gần như tất cả quái vật hư không, chỉ còn lại một con vương giả cuối cùng trong hư không. Nó giấu đi tên thật cùng vết tích của mình, ẩn nấp bên trong lục đạo. Tìm tới nó, giết nó. Khi ngài giết chết con quái vật hư không kia, ngài sẽ thu hoạch được danh hiệu Chiến Thần Hư Không. Cố Thanh Sơn lập tức nhớ tới. Chiến Thần Hư Không. Đúng vậy, hắn vẫn luôn vì các loại chuyện phiền hà mà mãi không thể hoàn thành nhiệm vụ của cái danh hiệu này. Thật sự chỉ còn một con quái vật cuối cùng. Hiện tại danh sách lại nhắc nhở mình, thu hoạch được cái danh hiệu này sẽ trợ giúp mình giải trừ ấn ký của ma hoàng, từ đó thu hoạch được sức mạnh của thuật nhất nhân vạn sinh. Phiền thật. Ta căn bản không biết phải đi đâu để tìm được con quái vật hư không cuối cùng kia. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Danh sách cao nhất khôi phục im lặng, không còn nói thêm cái gì với hắn. Đây là chuyện của bản thân Cố Thanh Sơn, không ai có thể thay hắn suy tính cả. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát. Lúc trước tình báo mình lấy được chính là, những quái vật trong hư không kia đều ẩn bên trong đại mộ. Nương theo tình báo này, mình cũng đã giết chết vài con quái vật hư không khác, nhưng phạm vi toàn bộ đại mộ quá mức bao la, có số lượng mộ huyệt không cách nào đếm hết. Mình căn bản không có thời gian đi tìm kiếm trong mỗi một ngôi mộ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi. Không. Vẫn có một biện pháp. Đi đến nhân gian mộ trước. Cố Thanh Sơn đã quyết định chủ ý, tiện tay lấy chìa khóa của phong ra, đâm một cái vào trong hư không. Một cánh cổng ánh sáng mở ra. Hắn đi vào. Nhân gian mộ. Trong một căn cứ bí ẩn cơ giới hóa nào đó. Đây là một mảnh đất hoang vắng, cách trung tâm chiến đấu của nhân gian mộ tương đối xa, căn bản không gây nên bất cứ sự chú ý nào. Mà ngay cả tận thế cũng sẽ không tới nơi đây. Một cánh cổng ánh sáng được mở ra. Cố Thanh Sơn lặng yên đáp xuống. Hắn đứng trong bóng tối, không nhúc nhích. Một tia sức mạnh vô hình phát tán ra từ trên người hắn, trong nháy mắt đã xuyên thấu cả hư không, nhanh chóng lan tràn bên trong căn cứ nọ. Thế giới có chút rung động. Những máy móc thiết bị che kín trong bụi kia đột nhiên phát sáng lên. Từng giọng nói điện tử vang lên liên tiếp. Đã hoàn thành tiếp nhận viễn trình. Tiếp nhận mệnh lệnh. Tất cả nhân gian mộ đang thức tỉnh. Dựa theo mệnh lệnh bắt đầu xem xét tình huống chiến đấu. Một màn hình tin tức nhanh chóng hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trên mặt đất rộng bao la bát ngát, các loại tận thế đang ra sức chiến đấu. Bọn chúng toàn lực phá hủy các loại binh chủng chiến đấu cơ giới hóa. Cuộc chiến sớm đã tiến vào hồi gây cấn. Lẽ ra chiến đấu như vậy cũng không tính là khó đối với các tận thế. Nhưng cái thế giới này hình như có chút đặc thù. Nó phản phất như không có biên giới. Hoàn toàn không tìm thấy lối ra, càng không tìm thấy bất cứ một con đường nào. Các tận thế chỉ có thể chiến đấu. Ngoài trừ chiến đấu ra thì không có bất kỳ tình báo hữu dụng gì, càng không có bất kỳ dấu vết manh mối nào chỉ dẫn cách đi đến mộ địa tiếp theo. Ở hậu phương chiến trường, Thiên Đế và Long Thần đứng trang nghiêm ở một bên, đi sát đằng sau lưng ma thân. Bọn họ đã bị khống chế. Mà ma thân kia, nó đang hạ mệnh lệnh. Đi. Đều về nơi vĩnh diệt, tìm một vài chức nghiệp giả đỉnh cao về khoa học kỹ thuật đến đây, chúng ta phải phá giải một vài thứ gì đó từ máy móc nơi này, nhìn xem có thể tìm thấy phương pháp dẫn đến thế giới văn minh số 3 hay không. Vâng. Không ít tận thế rời đi khỏi thế giới hiện tại, tìm kiếm chức nghiệp giả về khoa học kỹ thuật. Cố Thanh Sơn yên lặng đóng màn sáng lại. Báo cáo tình huống của mộ địa số 3. Hắn mở miệng nói. Một tiếng nói điện tử vang lên, mộ địa số 3 đã bị phong kín hoàn toàn, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn trộm, đến khi nào thánh tuyển giả khai sáng văn minh số 3 trở về mới có thể mở ra. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Tất cả những kẻ tham dự khác bị cự tuyệt tiến vào thế giới văn minh số 3. Toàn bộ thánh tuyển của nhân gian mộ đều kẹt lại ở chỗ này rồi. Xem ra cần phải lập tức tìm tới quái vật hư không kia, mau chóng xử lý nó, sau đó trở về thân phận ban đầu của mình. Mở ra tất cả các thiết bị giám sát và cảm ứng, tìm kiếm sinh mạng thể thuộc về hư không. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Tuân mệnh, đang mở ra tất cả thiết bị của nhân gian mộ, tìm kiếm sinh mệnh hư không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy chục giây sau, tiếng nói điện tử kia vang lên lần nữa, không phát hiện bất cứ sinh mệnh hư không nào. Không có sao. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Quái vật hư không kia đến cùng là trốn đến nơi nào, thậm chí dù đã lục soát toàn bộ phạm vi nhân gian mộ mà cũng không tìm thấy nó. Nếu là như vậy, chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu. Cố Thanh Sơn yên lặng dẫn động thần niệm, kết nối với thẻ bài dung hợp thế giới hoàn tuyền cùng Atula, kêu gọi người kia đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hư không giật giật, Phi Nguyệt lập tức sải bước đi ra. Tại sao ngươi lại đang đóng vai người khác? Người này xấu quá, không đẹp mắt bằng chính ngươi. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng thản nhiên nói. Ta đang tìm một con quái vật, nhưng bất kể làm thế nào cũng không tìm được. Cố Thanh Sơn nói. Có gấp hay không? Phi Nguyệt hỏi. Đúng là đang khá gấp đấy. Cố Thanh Sơn đáp. Như vậy, ta cũng cần một người giúp đỡ. Phi Nguyệt cười cười, lên tiếng. Rất nhanh, tu nữ mắt mù cũng xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Trong hoàn cảnh thông thường, một mình ta là đủ rồi, nhưng người đang gấp nên ta cần phối hợp cùng với tu nữ tỷ tỷ. Phi Nguyệt nói xong thì giơ tay lên, mặc cho hai sợi tơ từ trên cánh tay bay ra ngoài, quấn quanh trên tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phối hợp với nàng, trong lòng bắt đầu yên lặng suy tư về quái vật hư không. Quyến luyến có thể căn cứ vào liên hệ giữa chúng sinh và vạn vật để đi tìm mối liên quan giữa bọn họ. Đây chính là kỹ năng vận mệnh cực kỳ hiếm có, vẫn luôn dùng rất tốt. Sao lại là hai sợi? Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng từng dùng qua kỹ năng vận mệnh của Phi Nguyệt, về sau trả lại cho nàng, tự nhiên biết bình thường những sợi tơ này đều chỉ xuất hiện một sợi mà thôi. Có một sợi là cái khác, người không cần quan tâm đến. Phi Nguyệt đáp lại với vẻ mặt như thường. Tay nàng chỉ khẽ động, mặc cho một sợi tơ trong đó bay ra ngoài, bị tu nữ mắt mù tiếp được. Tu nữ mắt mù than nhẹ, tới đi. Liên lạc giả bên trong hư không, lấy sức mạnh của vận mệnh và tiên đoán, người nên hiện ra ở chỗ của mình. Một tay nàng nắm chặt sợi tơ, tay còn lại nhẹ nhàng điểm xuống hư không. Một mảnh ánh sao khuếch tán ra, hóa thành quang ảnh. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn nhìn vào cảnh tượng bên trong quang ảnh, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Cảnh tượng kia là nhân gian giới bình thường chứ không phải nhân gian mộ. Là thế giới mặt sau của nhân gian giới. Khó trách tất cả máy móc tìm kiếm cũng không mò ra được tung tích của quái vật hư không. Nó căn bản không có ở chỗ này. Hình ảnh không ngừng phóng đại lên. Chỉ thấy trong một tòa thành to lớn, một người đàn ông toàn thân tỏa ra ánh hào quang uy nghiêm đang đứng trên đài cao, mặt hướng về đám người tính theo đơn vị hàng vạn. Là Mạc. Sức mạnh trên người hắn hình như đã mạnh hơn so với trước kia mấy phần, trong hư không cũng có từng tia ánh sáng không ngừng xuất hiện, ngưng tụ ở trên người hắn. Hắn chiếm lĩnh nhân gian, hiện tại toàn bộ nhân gian đều thờ phụng hắn làm chủ, hôm nay là nghi thức lên ngôi của hắn. Tu nữ mắt mù nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không, mà không phải là quái vật hư không gì cả. Biểu cảm trên gương mặt Phi Nguyệt trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói, mà dĩ nhiên không phải là quái vật hư không, trên thực tế, ta cảm ứng được quái vật mà ngươi muốn tìm đang bị hắn khoác lên trên người. Ở trên người. Cố Thanh Sơn vội vàng nhìn lên người của Mạc. Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo khoác vô cùng lộng lẫy, cầm quyền trượng trong tay, nhìn qua thật sự giống như những vị thần đi ra từ các truyền thuyết cổ xưa. Mặc dù hắn vốn đã là thần rồi. Tu nữ mắt mù nói, đúng vậy, quyến luyến có được sức mạnh của vận mệnh, lại thêm lời tiên đoán của ta, đã hoàn chỉnh nói cho ta biết. Cái áo khoác mà hắn mặc kia chính là quái vật hư không mà ngươi muốn tìm. Làm sao có thể? Cố Thanh Sơn thất thần nói. Tiếng nói của tu nữ mắt mù trở nên vội vàng, ta thấy được tử vong. Trong nghi thức tiếp theo, thời điểm Mạc triệt để hoàn thành nghi thức, hắn sẽ hấp thu nguyên lực của toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó hắn sẽ trở nên suy yếu. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Phi Nguyệt hỏi. Tu nữ mắt mù cất cao giọng, quái vật kia nắm giữ một loại huyền bí, nó hóa thành áo bào chính là để giết chết Mạc vào thời khắc ấy, giết một cách triệt để, từ đó cắn nuốt sức mạnh mà hắn đã hấp thu. Cố Thanh Sơn rốt cuộc không chờ được nữa, lấy chìa khóa của phong ra đâm vào trong hư không, mở ra một cánh cổng ánh sáng. Phía bên kia, Mạc đứng trên đài cao, uy nghiêm mà trang trọng nhìn qua chúng sinh tứ phương, mở miệng nói, ta là thần của các ngươi, là chủ nhân của nguyên lực vô tận, là kẻ mạnh nhất trên tinh quang, sau này, ta sẽ dẫn dắt tất cả các ngươi, khai sáng ra một thời đại mới. Tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, phát ra tiếng lễ tụng như núi kêu biển gầm. Mạc hài lòng quan sát cảnh tượng này. Tín ngưỡng nhân gian cơ bản là đã tới tay, bây giờ là thời điểm hấp thu nguyên lực của thế giới này, dung hợp nó và sinh hà lại làm một thể. Hắn giang hai cánh tay ra. Trên bầu trời lập tức xuất hiện ánh hào quang sáng rực vô tận, ầm ầm rơi vào trên người hắn. Đã bắt đầu rồi. Mà không ngừng hấp thu nguyên lực. Theo thời gian trôi qua, hắn gần như sắp hoàn thành quá trình này. Chỉ thấy hắn giơ cao quyền trượng, rống to, ta là chủ nhân của tất cả, không còn có bất cứ kẻ nào có thể. Là tôi đây. Mạc. Một giọng nói vang lên bên tai của hắn. Ngay sau đó, cánh cổng ánh sáng mở ra. Cố Thanh Sơn đi tới, toàn thân tản ra kiếm ý đặc hữu của hắn. Biểu cảm trên mặt Mạc cứng lại, nhỏ giọng nói thật nhanh, tại sao cậu lại đến lúc này? Có tình huống khẩn cấp, tôi không kịp nói cho anh biết. Cố Thanh Sơn chỉ truyền âm một câu thật nhanh, căn bản không thể nói thêm câu nào nữa. Loại thời điểm này, nếu như mình ra tay đánh giết con quái vật kia, nói không chừng sẽ làm Mạc bị thương mất. Khí thế trên người Mạc đang không ngừng hạ xuống, gần như đã đi vào trạng thái suy nhược. Không thể đợi thêm nữa. Ánh mắt Cố Thanh Sơn mãnh liệt, ra tay nhanh như tia chớp, người khác còn chưa thấy rõ động tác của hắn, hắn đã kéo phăng đi cái áo choàng của Mạc. Ngay trong giây khắc Mạc lấy giọng điệu sợ hãi mà la lớn đừng, tôi không có mặc gì bên trong đó. Cái áo choàng đã bị Cố Thanh Sơn hung hăng giật xuống, toàn lực ném ra ngoài. Vô số năm sau, trong một lớp học vỡ lòng tương đương nhàm chán, trong vô số những học sinh đang chán chơi buồn ngủ, một cậu bé nào đó sợ hãi giơ tay lên. Giáo viên chọn cậu, có vấn đề gì không? Cậu bé đứng lên, mang trên mặt vẻ nghi ngờ mà hỏi, thưa thầy, vì sao chân dung cùng pho tượng của thần linh lại không mặc quần áo? Vấn đề này vừa được nêu ra thì vô số những học sinh khác lập tức phấn chấn lên. Con trai, thầy giáo mang theo ý cười, đáp, thần linh là đấng thuần khiết, chí cao vô thượng, không có chút tì vết, thân thể thần linh phô bày cho chúng ta the 61 y vẻ đẹp vĩnh cửu cùng uy nghiêm. Đây chính là lý do thần linh có thể không mặc quần áo sao? Cậu bé mang theo nghi ngờ mà nói. Căn cứ sách sử ghi chép, kỳ thật thần linh có một cái áo choàng. Vậy thì, đợi em bắt đầu học lịch sử cổ đại thì sẽ biết chân tướng của sự thật, nhưng thật ra thầy nói trước cho em biết cũng không có gì. Vậy thầy nói cho em biết đi ạ, thầy giáo già hắn giọng một cái, nói ra, thật lâu trước đây, thần linh cử hành một buổi nghi thức ở giữa phàm thế, tuyên bố sự uy nghiêm vô thượng cùng sức mạnh to lớn của mình trước chúng sinh. Vào thời khắc nghi thức sắp hoàn thành, có thiên sứ giáng lâm, trợ giúp thần linh trút bỏ cái áo choàng đến từ phàm thế này. Căn cứ vào sự phân tích của nhà sử học hậu thế, quần áo của thế gian căn bản không xứng với thân thể của thần linh, cho nên vào thời khắc nghi thức kết thúc, thiên sứ sẽ không để thứ quần áo kia lại che đậy uy nghiêm của thần nữa. Cậu bé giật mình nói, cho nên thần linh chỉ mặc có cái áo choàng kia. Vậy sau khi cởi xuống chẳng phải là? Không có, thầy giáo quả quyết nói, toàn thân thần linh đều là hào quang hừng hực, không ai có thể thấy rõ thân thể của hắn. Ồ, trên lớp học vang lên một trận thở dài tiếc nuối. Thầy giáo già lộ ra nụ cười, lên tiếng, đúng vậy, người bình thường cũng không có duyên nhìn thấy cơ thể thần linh, chỉ có số người cực ít, công bố mình thấy được thân thể thần linh trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, về sau bọn họ dựa vào bản lĩnh nghệ thuật cùng tưởng tượng của mình, lấy hình thức bức tranh và pho tượng tái hiện cảnh tượng lúc đó trong những thần điện được xây dựng sau đó. Sau đó mọi thứ được truyền thừa lại cho đời sau. Cậu bé nhịn không được hỏi, thần linh không có ý kiến sao? Thầy giáo già nói, thần linh rất cao ngạo, căn bản sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đặc biệt hạ xuống lời răng. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cách nói, có một cách nói khác là thần linh từng vụng trộm hạ phàm, để đặc biệt điều tra chuyện này. Sau đó thì sao? Nghe nói ngài ấy vốn muốn nổi giận, về sau nhìn thấy những pho tượng đẹp tuyệt trần và bức tranh thần thánh tả lại cảnh tượng vĩ đại đó, hình như ngài cũng tương đối hài lòng với những chuyện này. Tương đương hài lòng là có ý gì? Nghĩa đen đấy, con trai. Hãy để mọi chuyện trở lại thời khắc kia. Cố Thanh Sơn giật phăng ngay cái áo choàng hoa lệ kia, hùng hằng ném nó ra ngoài. Áo choàng chưa rơi xuống đất, thì đột nhiên bay lên không trung, trong nháy mắt đã chẳng biết đi đâu. Muốn chạy à? Cố Thanh Sơn dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói. Cả người hắn hóa thành một ánh kiếm, biến mất trên đài cao nhanh như chớp. Lại nhìn Mạc. Mạc phản ứng cũng không chậm. Trong nháy mắt áo choàng bị giật xuống, hắn ta lập tức thả ra ánh hào quang chói lòa lóa mắt, giang hai cánh tay lớn tiếng nói, "A, các thần dân của ta, các tín đồ của ta, hiện tại hãy để hào quang thần thánh chiếu rọi các ngươi, giao cho các ngươi chúc phúc thượng đẳng nhất." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ánh hào quang trên người hắn ta càng rực rỡ thêm, che chắn thân hình ban đầu của hắn ta đến kín không khe hở. Mọi người quỳ gối dưới đài cao, vừa quỳ bái vừa phát ra âm thanh khen ngợi như núi kêu biển gầm. Phi Nguyệt cùng tu nữ mắt mù trốn trong đám người, nâng cao tinh thần đề phòng chú ý tình hình chung quanh. Đây là chuyện mà Cố Thanh Sơn đã đặc biệt nhắn nhủ. Giờ phút này Mạc đang trong giai đoạn suy yếu, có Phi Nguyệt và tu nữ mắt mù âm thầm bảo vệ trong bóng tối mới có thể để người ta yên tâm. Cái lão lừa gạt này. Phi Nguyệt bị ánh hào quang chói lóa đó làm hoa cả mắt, bất mãn lầu bầu nói. Tu nữ mắt mù lại có chút hăng hái nhìn về phía ánh hào quang trắng xóa kia, nói, dáng người cũng không tệ lắm. Có trời mới biết nàng thấy được cái gì. Sau một khắc, một làn sóng dao động dị dạng xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một dòng sông hư ảo. Là Sinh Hà. Dưới sự triệu hoán toàn lực của Mạc, nó sắp triệt để hòa vào nhân gian giới, đồng thời cũng làm chủ tất cả những thứ của trần thế. Một ánh kiếm quang lao vút trên vòm trời. Chỉ thấy nó liên tục chớp động mấy cái, trong nháy mắt đã vượt qua cái áo choàng kia, chặn lại đường đi của đối phương. Cho dù thuật Cô Hồng Phi Tiên còn chưa được hoàn thiện, nhưng bàn về tốc độ, nó chưa từng thua trước bất cứ kẻ nào. Ta không ngờ được, thời gian đã trôi qua lâu như thế mà còn có thể giao thủ với người sở hữu chúng sinh đồng điệu huyền bí. Cố Thanh Sơn mở miệng nói. Cái áo choàng kia hóa thành một con quái vật mang ánh sao đầy người, trầm thấp nói, ta chính là kẻ tồn tại trong tinh thần hệ, bây giờ ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của ta, chờ ta chiếm được nguyên lực trên người tên kia, ta với ngươi chia đều. Cố Thanh Sơn bật cười nói, vạn vật đồng điệu huyền bí là sự tụ hợp của các quy tắc cường đại mà kỳ lạ, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy nó còn hữu dụng hơn cả chúng sinh đồng điệu. Nhưng mà dạng huyền bí này, tại sao luôn bị một vài kẻ không minh bạch nắm giữ? Quái vật kia gấp gáp, nói thật nhanh, đây là cơ hội cuối cùng rồi, ta có thể truyền phần huyền bí này cho ngươi, chỉ cần ngươi cho phép ta đi giết người kia. Cố Thanh Sơn yên lặng thả ra thần niệm, quét về hướng đài cao cách đó mấy vạn dặm. Khí tức toàn thân Mạc đang sa sút, đang trong thời khắc suy yếu nhất. May mà Phi Nguyệt và tu nữ mắt mù trốn trong đám người, âm thầm bảo vệ hắn ta. Các nàng một người có lực lượng vận mệnh, một người có thể biết trước tương lai, có thể nói là sự phối hợp hoàn mỹ. Cố Thanh Sơn yên lòng, nói với quái vật, đánh thắng ta, người cũng có thể đi giết hắn. Quái vật quan sát hắn một lúc, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh chiến chu y tràn đầy tia sáng ngôi sao. Tên đáng chết, vậy ta sẽ giết ngươi. Quái vật gào lên như phát điên, sau đó tự dưng lại tự nện chu y vào ngực mình thật mạnh, khiến bản thân nó phun ra một ngụm máu. Tộc rồng. Quái vật hét lên một tiếng, thân hình lóe lên lập tức muốn trốn xa. Nhưng nó ra sức co rúng thân thể mấy lần liên tục cũng không thể rời khỏi nơi này. Quái vật không do dự nữa, đùng một tiếng hóa thành một khối đá vụn. Đá vụn lập tức bay xuống phía dưới. Cố Thanh Sơn kinh ngạc chớp mắt mấy cái. Thứ này phá được thanh long chú của mình sao? Trong hư không, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện. Bản thể lời chú của ngài là nhắm vào quái vật hư không này, khi nó đồng điệu thành hòn đá, tương đương với không còn là quái vật hư không trước đó nữa, cho nên long chú rơi vào khoảng không. Còn có thể như thế sao? Chỉ thấy hòn đá kia biến trở về quái vật trong nháy mắt, cao giọng quát, chờ một chút, ta chính là. Cố Thanh Sơn lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không. quái vật lập tức cảm nhận được sát cơ trên người hắn, cũng không nói lời nào, quay thân bay lượn hướng lên trời cao. Trên đầu ngón tay của Cố Thanh Sơn, thần uy của năm chui phi kiếm bị hắn ngưng tụ thành một ánh kiếm sáng chói, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hư không dài đằng đẵng, đuổi kịp quái vật kia. Bạch. Quái vật còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã trực tiếp hóa thành làn sương máu bay lả tả, dần dần bị thổi tan trong gió. Năm đó, vào thời điểm mới vừa vào hang sâu vạn thú, Cố Thanh Sơn phải cẩn thận từng ly từng tí mới đối phó được những quái vật hư không này. Nhưng bây giờ, hắn từng bước học được cách lợi dụng sức mạnh của địa thần, đã thâm nhập đến trình độ có được chú ý địa thần. Hắn còn hóa thân thành mộng cảnh long của nhân gian giới, nắm giữ phương pháp gia tăng uy lực 30 lần. Về phần kiếm thuật. Về phương diện kiếm thuật, Cố Thanh Sơn đã đi đến một con đường mà trước nay chưa ai từng làm được. Hắn đang mở đường cho kiếm tu của thiên hạ. Lấy thực lực hôm nay của hắn, đã gần như có thể sánh vai với tam thuật. Quái vật hư không kia bị vây khốn trong đại mộ vô số năm, ngay cả thực lực thoát thân cũng không có, sao lại có thể phân cao thấp với Cố Thanh Sơn? Trên giao diện danh sách cao nhất nhanh chóng nhảy ra từng hàng chữ nhắc nhở, ngài đã giết chết quái vật hư không. Nó không có hô lên tên tuổi của nó thì đã chết rồi, cho nên bản danh sách không đề cập tới điểm này cũng không sao. Ngài đã hoàn thành tất cả yêu cầu của nhiệm vụ. Xin chú ý. Dựa theo khế ước của bản danh sách, vào thời điểm ngài đạt được danh hiệu này, sẽ có một đoạn tư liệu hình ảnh được giấu sâu bên trong hỗn độn được phát động. Hình ảnh? Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó đã tới. Danh sách cao nhất đáp lại. Trong hư không, thác nước màu vàng kim lóe lên rồi đổ rào xuống. Chỉ thấy một cụm quang ảnh không ngừng triển khai trước mặt Cố Thanh Sơn, hóa thành hình ảnh một người đàn ông. Một người đàn ông khôi ngô mặc trang phục võ đạo xuất hiện. Ông ta đang mang tạp dề hoa, trong tay cầm cái nồi, nhìn về hướng của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn vào người đàn ông kia, trái tim đột nhiên đập nhanh trong nháy mắt. Ông ta ngậm lấy điếu thuốc, nhìn qua hướng của Cố Thanh Sơn, nói, bắt đầu ghi hình rồi sao? Tốt, khụ khụ, chào con, Thanh Sơn, ta là ba ba của con đây. Ta không biết con có thể nhìn thấy được đoạn hình ảnh này hay không, dù sao con mới có mấy tuổi. Nhưng mẹ con nói con nhất định có thể trông thấy, vậy thì thôi ghi hình lại đi. Nếu có một ngày, con có thể xử lý mấy loại quái vật hư không kia, cũng đủ để chứng minh con đã trưởng thành. Nói như thế nào đây? Ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy nói cho con biết quá nhiều bí mật, thật ra là đang hại con. Như vậy, vẫn nên phụ đạo cho con một vài bài tập đi. Nãy giờ cũng nói nhiều rồi, một hồi nữa mẹ con trở về lại than đói, ta cũng không muốn nhiều lời nữa. Nhớ kỹ, học tập cho giỏi mới có thể trở nên càng mạnh. Tiếng nói vừa dứt, người đàn ông xoay người sang chỗ khác, gác nồi sắt lên trên bếp lò, bắt đầu xào rau. Chỉ thấy ông ta không quay đầu lại tiếp tục, ta thật sự hy vọng con có thể trở thành nhân vật có khả năng một mình gánh vác trọng trách. Cho nên chừng 2 năm nữa ta sẽ tự mình dạy cho con, ít nhất phải giúp con không bị người ta bắt nạt. Nhưng gần đây mẹ con luôn có chút dự cảm không ổn, cho nên nài nỉ ta dạy thêm cho con một chút. Hơn nữa phải dùng loại phương thức bảo đảm nhất này để lưu tại bên trong hỗn độn. Ta cảm thấy mẹ con có hơi chuyện bé xé ra to. Thế nhưng ai dám nói có thể thấy rõ tương lai kia chứ? Ngay cả mẹ con đôi khi còn phạm phải sai lầm, cho nên ta mới đồng ý lưu lại một đoạn hình ảnh này. Chỉ mong con không cần dùng đến nó. Chỉ mong gia đình chúng ta vẫn luôn bình an vô sự. Quang ảnh dần dần biến mất. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Ngài đã thu được danh hiệu Chiến Thần Hư Không. Danh hiệu Chiến Thần Hư Không. Nói rõ, ngài đã chiến thắng những quái vật khiến người ta cảm thấy ngứa mắt trong hư không, có thể bắt đầu ngao du tứ phía rồi. Trang bị danh hiệu này, thu hoạch được kỹ năng chuyên môn của danh hiệu Tu Hành Huyền Bí. Danh hiệu Chiến Thần Hư Không. Trang bị danh hiệu này, thu hoạch được kỹ năng chuyên môn của danh hiệu Tu Hành Huyền Bí. Tu Hành Huyền Bí, khi ngài cảm ngộ một loại huyền bí nào đó, huyền bí kia sẽ hình thành linh, dốc hết toàn lực lấy sức mạnh huyền bí công kích ngài, mà trong quá trình rèn luyện bị tấn công đánh phá, ngài sẽ dần dần nắm giữ được chân lý của huyền bí kia. Nhắc nhở, không nên gấp gáp mong thành công, nếu không ngài sẽ rất dễ chết bởi công kích của huyền bí. Cố Thanh Sơn nhìn thấy nhắc nhở này thì ánh mắt nhảy lên. Loại phương thức tu hành khổ nhọc nhưng không sợ bị chết như này quả nhiên hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh người cha trong ký ức hắn. Là phương thức tu hành mà cha để lại cho mình. Cố Thanh Sơn có chút phấn chấn, lại có chút thận trọng trong lòng. Để linh đập đánh thân thể của mình. Loại phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, tự như làm xiết đi dây trên không cao vạn trượng vậy. Nhất định phải cẩn thận. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy trên giao diện danh sách cao nhất nhảy ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lần nữa. Chú ý. Sau khi ngài thu hoạch được danh hiệu này, một đoạn hình ảnh khác giấu sâu trong hỗn độn sắp xuất hiện. Nó đến rồi. Thác nước màu vàng kim như ẩn như hiện trong hư không, phân ra một nhánh sông thật nhỏ, ném một đoàn quang ảnh đi ra ngoài. Đoàn quang ảnh kia được triển khai trong nháy mắt. Trong làn sương mù màu vàng kim vô biên, một người phụ nữ chậm chậm đi từ đằng xa tới. Thân hình mông lung của bà dần dần trở nên rõ ràng, hóa thành một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Mẹ! Cố Thanh Sơn nhẹ giọng gọi. Chỉ thấy người phụ nữ đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía, thẳng đến xác nhận chung quanh không có người nào, lúc này mới lên tiếng với Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, cha con lại đi nghiệp phân rồi. Hình như là vì giải thích cho câu nói vừa rồi, bà ấy cười cười, lên tiếng, liên bang cửu phủ luôn có chút chuyện khiến cho ông ấy nhìn không quen, cho nên cha con lại đi ra ngoài xen vào chuyện bao đồng rồi. Có lẽ đã gặp phải quá nhiều thiếu gia ăn chơi của cửu phủ nên cha con đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của con, chỉ sợ con biến thành người như bọn họ. Dù sao, sức mạnh con phải nắm giữ trong tương lai căn bản không phải thứ bọn họ có thể sánh được. Người phụ nữ chỉ vào hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi trước mắt Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói, bởi vậy, cha con để lại cho con một loại phương pháp dạy học, để con lĩnh ngộ những huyền bí kia giữa lúc sinh tử. Điều này có thể tránh cho con biến thành con ông cháu cha sao? Con của ta. Cố Thanh Sơn yên lặng mấy giây, đón ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ nọ, nói khẽ, mẹ, từ trước đến nay con đâu phải con ông cháu cha. Bà ấy đứng tại chỗ đợi một lát, sau đó vui vẻ vỗ tay nói, rất tốt, ta thấy được 1591 loại tương lai, mỗi một loại trong đó đều nói cho ta biết, con kiên định trả lời lại ta. Con ta đoán con đã chịu quá nhiều khổ cực. Người phụ nữ tiến lên một bước. Thác nước màu vàng kim vô biên vây quanh bà, để lộ ra một loại sức mạnh to lớn nào đó vượt qua tất cả. Người phụ nữ nhìn chăm chú vào hư vô trước mắt, trông như bà đã vượt qua vô số thời không và thấy được Cố Thanh Sơn của thời khắc này. Bà nói khẽ, cha của con hy vọng con phấn đấu bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà, ngay cả chim cũng phải săn mồi cho chim non, dạy nó cách bay, mà cha mẹ thì rất có thể sẽ không tài nào làm bạn bên cạnh con. Con của ta. Ta phấn đấu cả đời, trăm cây nghìn đắng để đi tới độ cao bây giờ, lại phải trơ mắt nhìn con trai mình như một cô nhi sống đầu đường xó chợ, bị người khác tùy ý ức hiếp. Ta làm không được. Bà ấy duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trong hư không. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thác nước màu vàng bắt đầu sôi trào, mãnh liệt gào thét, hoàn toàn thuận theo ngón tay của bà mà ngưng tụ trong hư không. Tất cả những lời nhắc nhở trước mắt Cố Thanh Sơn biến đổi. Chú ý! Danh hiệu, chiến thần hư không đang phát sinh thay đổi mới. Chờ thêm mấy phút sau, danh hiệu và kỹ danh hiệu này sẽ có điểm thay đổi. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ chấn động. Bà ấy lên tiếng, đừng hiểu lầm. Ta cũng không có biện pháp đoán trước những gì thực sự sẽ diễn ra trong tương lai, ta chẳng qua chỉ thay đổi một chút ít trong thứ mà cha con để lại cho con, một vài thay đổi có lợi cho con. Đây là tấm lòng của một người làm mẹ. Bà ấy thu tay lại. Tất cả ánh sáng vàng kim lập tức tiêu tan, biến mất trong hư không không còn xuất hiện. Con trai của ta, đáng tiếc ta không có cách nào làm bạn bên cạnh con. Người phụ nữ nhẹ nhàng nâng tay lên, xóa đi dòng nước mắt trên gương mặt. Thân hình của bà dần dần mơ hồ, hóa thành một tia ánh vàng, bay trở về bên trong hỗn độn. Tất cả dị tượng ầm một tiếng đã biến mất. Cố Thanh Sơn đờ đẫn đứng tại chỗ, nhẹ giọng thì thầm, hy vọng cha mẹ đều được bình yên. Trong hư không, tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi rời đi. Một hàng chữ nhỏ đom đóm nhảy ra, hiện ra nhắc nhở mới, đang tìm kiếm nguồn gốc. Đã tìm về ngọn nguồn huyền bí từ bên trong danh sách ngủ say, kỹ nghệ chiến thần. Kỹ nghệ chiến thần đã cùng chiến thần hư không hòa là một thể, thay đổi kỹ năng danh hiệu ban đầu. Hàng chữ nhỏ đom đóm biểu hiện đến đây thì hóa thành màu đỏ tươi một lần nữa, ngài đã thu được danh hiệu, chiến thần hư không. Nói rõ, sau khi ngài thành công đánh giết quái vật hư không đã được chỉ định, danh hiệu này đã được kích hoạt. Trang bị danh hiệu này, thu hoạch được kỹ năng danh hiệu chuyên môn, chủ nhân huyền bí. Chủ nhân huyền bí, tất cả huyền bí mà ngài tận mắt nhìn thấy đều rộng mở ôm ấp trước ngài, tranh nhau truyền thụ bí mật của bọn chúng cho ngài. Cố Thanh Sơn thở sâu, đứng tại chỗ, cẩn thận nhớ lại những ký ức tuổi thơ kia. Lúc này, bốn phía là một mảnh sáng lóa, vạn dặm không mây, phía trên bầu trời xanh không có thứ gì khác. Đợi một hồi lâu. Mạc và Phi Nguyệt, tu nữ mắt mù cùng bay tới chỗ hắn. Cậu giết chết quái vật kia rồi sao? Mạc hầm hừ nói. Đúng vậy, tại sao anh lại mặc một con quái vật lên người kia chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ôi, đừng nói nữa, đều tại bản thân thôi. Mạc mang dáng vẻ không muốn nói nhiều. Anh tìm được Sinh Hà rồi đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Nói đến chuyện này, Mạc hưng phấn lên, tôi đã hòa nhân gian giới và Sinh Hà thành một thể, tiếp theo tôi sẽ chế tạo nó thành một tấm thẻ bài. Anh biết làm cách nào để biến thế giới thành thẻ bài sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Đương nhiên, tất cả các thẻ bài bên trong thế giới xưa kia đều là do tôi chế tạo ra, cậu nói xem tôi có biết chế tạo lá bài không? Mạc lên tiếng. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bàn về chuyện tri thức uyên bác, gần như không ai có thể vượt qua Mạc. Như vậy đi, anh tăng tốc chế tạo thẻ bài, tôi đi đến mặt sau thế giới một chuyến. Chúng ta chia ra hành động, tối nay tôi lại đến nhân gian tìm anh. Cố Thanh Sơn nói xong thì muốn rời đi. Chờ một chút. Mạc gọi hắn lại, bây giờ là tình huống như thế nào? Kẻ thù chân chính đã xuất hiện, nhân gian giới tuyệt đối không cho phép có sai lầm xảy ra, kế tiếp là một trận đại chiến quyết định thắng bại. Cố Thanh Sơn nói. Nói xong, phía sau hắn xuất hiện một mảnh sương trắng, cả người chui vào trong sương mù trắng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này, nói còn chưa dứt lời liền chạy. Mạc phàn nàn nói. Phi Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nói xen vào, chủ nhân nguyên lực vô tận vĩ đại, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Chuyện gì? Mạc hỏi. Ánh sáng năng lượng trên người ngươi có thể che giấu ánh mắt của phàm nhân, nhưng chúng ta vẫn thấy hết được tất cả. Ngươi thật sự muốn không mặc gì vậy mãi sao? Phi Nguyệt nói. À, ta quên mất. Sương trắng tản ra. Cố Thanh Sơn xuất hiện bên trong nhân gian mộ bỏ hoang. Hắn đứng tại chỗ bất động, tướng mạo và hình thể nhanh chóng biến hóa, rất nhanh đã khôi phục thành dáng vẻ ban đầu của hắn. Cái thân phận Lê Cửu này đã trở thành quá khứ hiện tại hắn là Cố Thanh Sơn. Yên tĩnh một giây. Đột nhiên, bốn phía không ngừng chấn động. Vô số âm thanh điện tử liên tục vang vọng trong toàn bộ nhân gian mộ. Người chỉ dẫn cho thế giới văn minh số 3 đã xuất hiện. Hắn là kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn sẽ dẫn đầu thế giới văn minh người vượng, mở ra mộ chung cực của nhân gian giới. Những âm thanh này không ngừng phát ra tuyên bố về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, trước mặt Cố Thanh Sơn xuất hiện một cái bàn truyền tống máy móc. Các hạ, mộ chung cực đang chờ sự thức tỉnh của ngài. Mời đi theo ta. Cố Thanh Sơn lập tức đứng lên cái bàn truyền tống kia. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn trực tiếp bị truyền tống đến thế giới văn minh số 3. Vũ đang đứng ở nơi này chờ đợi hắn. Thần linh, người rốt cuộc đã trở về. Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói. Gọi ta là Cố Thanh Sơn, không cần gọi thần. Tình huống bây giờ là như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn thả thần niệm ra, lập tức quét qua cảnh tượng toàn bộ thế giới một lần. Thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi ngài rời đi, tốc độ chảy thời gian của thế giới dần dần chậm lại, ta bắt đầu dâng hiến vạn vật và chúng sinh tự nhiên đã điêu vong cho hỗn độn. Hỗn độn vì vậy mà không ngừng hạ xuống quà tặng, khiến cho văn minh thăng tiến từng bước một mọi chuyện như ngài đã thấy. Cố Thanh Sơn nghe xong thì không khỏi gật gật đầu. Đám người vượng. Hiện tại đã không thể dùng cái từ này để hình dung bọn họ nữa rồi. Bọn họ đã sớm tiến hóa thành nhân loại, thậm chí có người trên thân còn có sức mạnh danh sách phụ thuộc vào. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt lại, rơi vào trên người của Vũ. Nàng là người mà hỗn độn che chở. Chư giới tận thế ôn lai. Vũ. Toàn bộ sức mạnh của văn minh đều hội tụ trên người nàng, làm nàng trở thành kẻ mạnh nhất. Dâng hiến điêu vong tự nhiên cho hỗn độn. Ngươi không thông qua các loại tai nạn đi ép buộc chúng sinh tiến vào tử vong, mà là mặc kệ quy luật tự nhiên tiến đến đoạn đường cuối cùng rồi kết nối với hỗn độn, điểm này rất khó làm được, cũng rất đáng ngưỡng mộ. Cố Thanh Sơn nói, ta đến từ chúng sinh, tất cả nỗi khổ của chúng sinh ta đều có thể cảm nhận được. Vũ nói ra, Cố Thanh Sơn cười cười. Nếu như đổi lại là những tận thế kia, bọn chúng sẽ diệt trừ toàn bộ thế giới, dùng cái này để dâng cho hỗn độn, tiến tới thử nghiệm thu hoạch được sức mạnh của hỗn độn. Tận thế không để ý đến sự sống chết của chúng sinh. Nhưng bản thân Vũ lại đến từ chúng sinh, sau khi được hỗn độn thừa nhận thì có thể có được sức mạnh của tận thế, nhưng lòng lại mang thương xót, có thể cảm nhận được nỗi khổ của chúng sinh. Chuyện này quá hiếm có. Khó trách văn minh mà nàng chủ đạo cuối cùng có thể chiến thắng tất cả các văn minh khác, trở thành người thắng trận cuối cùng của nhân gian giới. Vũ do dự một chút, sau đó mở miệng nói, các hạ, ta cảm thấy mờ mịt đối với con đường phía trước, thậm chí có thời điểm cảm thấy văn minh mà ta dẫn dắt chỉ là một loại thử nghiệm không rõ nào đó. Cố Thanh Sơn tĩnh lặng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lời nàng nói cũng không sai. Trận chiến lục đạo luân hồi này, vô số cường giả tranh hùng, chúng sinh chỉ là một loại tiêu chuẩn được cân nhắc nào đó trên bàn cờ. Các văn minh thất bại khác đều đã bị tận thế xâm nhập hoặc tam thuật hủy diệt. Còn có tà tính chi ma ẩn nấp trong nơi vô chuyển. Có trời mới biết bọn chúng sẽ xuất hiện và triệt để cướp đoạt toàn bộ lục đạo luân hồi vào lúc nào. Vũ tiếp tục nói, trong nội tâm của ta có một cảm giác mơ mơ hồ hồ. Đó chính là từ trước đến giờ vận mệnh văn minh của chúng ta đều chưa từng do chính chúng ta làm chủ. Cố Thanh Sơn thở dài, lên tiếng, cảm giác của ngươi không sai. Chẳng lẽ là ta làm sai chỗ nào sao? Vũ thấp thỏm hỏi. Không, không phải lỗi của ngươi, mà do ở giữa chư giới. Có rất nhiều hung hiểm không cách nào tưởng tượng, mặc kệ ngươi thương hại con dân của ngươi như thế nào, ngươi cũng cần sức mạnh cường đại hơn mới có thể bảo vệ được bọn họ. Cố Thanh Sơn nói. Vũ bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Cái gì vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Cố Thanh Sơn các hạ, ta đã dùng hết toàn lực, nhưng ta chỉ cảm thấy tai họa ngập đầu, xin người hãy cứu lấy chúng ta. Vũ nghiêm túc nói. Cứu các ngươi? Bản thân ta còn không có lòng tin này. Cố Thanh Sơn cười khổ nói. Người mà ta có thể dựa vào chỉ có người mà thôi, các hạ. Vũ kiên định nói. Bỗng nhiên, một tiếng nói máy móc nặng nề vang lên trong toàn bộ thế giới, Nhân Gian Mộ đã xuất hiện ở nơi sâu trong văn minh số 3. Thánh tuyển giả Cố Thanh Sơn, ngài nên tiến vào Nhân Gian Mộ, tiếp nhận văn minh chung cực của nhân gian giới. Cố Thanh Sơn giật mình. Vũ vương tay bắt ngay lấy ống quần Cố Thanh Sơn, gấp gáp kêu lên, các hạ. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, an ủi, không nên gấp, tình huống bây giờ nguy nan mà phức tạp, có lẽ ta không có quá nhiều thời gian chiếu cố các ngươi. Ta có một ý tưởng. Vũ nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ nghe hắn lên tiếng, chúng ta có một tổ chức chuyên dùng để bảo vệ tất cả chúng sinh, đối kháng tà ác, ta mời ngươi gia nhập vào. Vũ ngẩn ngơ, nàng lặp lại lần nữa, tổ chức. Đúng, tổ chức. Ta. Có thể chứ. Đương nhiên, ngươi là người mà hỗn độn tự mình che chở, về sau nhất định trở thành kẻ hô mưa gọi gió, nói không chừng tổ chức còn phải dựa vào sức mạnh của ngươi để đi che chở kẻ khác. Như vậy, ta gia nhập. Rất tốt. Cố Thanh Sơn hớn hở nói, từ nay về sau, ngươi chính là đồng bạn của ta, những người khác. Lúc nào xong chuyện lại giới thiệu cho ngươi biết, hiện tại ta đi làm vài chuyện trước, chờ tối nay ta sẽ đều mang các ngươi đi. Vũ hớn hở nói, đa tạ các hạ, xin hỏi tổ chức của chúng ta tên gọi là gì? Tên gọi sao? Còn chưa nghĩ ra. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về nơi khác mà nói. Còn chưa nghĩ ra sao? Có muốn ta đặt một cái tên hay không? Vũ hỏi. Cố Thanh Sơn không ngờ nàng có loại tài năng này, hớn hở bảo, tốt, người nói một cái nghe thử xem. Vũ suy tư nói, trên người các hạ có một loại khí tức đặc thù, luôn để cho ta liên tưởng đến một loại động vật nào đó. Động vật nào? Mèo. Thật ra ta cũng có thể biến thành mèo. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú. Vũ tiếp tục phân tích, các hạ tỉnh táo mà linh hoạt, hung ác mà im im âm thầm, một khi có người chọc các hạ, kết cục nhất định không chiếm được lợi ích gì. Bất kỳ người nào cũng phải vô cùng cảnh giác trước sự báo thù của các hạ, cho nên tổ chức này của chúng ta có thể gọi là The Avenger. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, đội báo thù của con mèo mướp nhỏ. Vũ nghiêm mặt đáp. Cố Thanh Sơn im lặng mấy giây, buồn bã nói, Vũ, chỉ dựa vào tiêu chuẩn đặt tên của ngươi thôi. Ta cực kỳ vững tin ngươi trời sinh đã là người của tổ chức này. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có lẽ ngươi còn chưa được chứng kiến thế giới khác. Cũng không biết các loại phương pháp đặt tên ngầu lòi trong chư giới. Tóm lại, chuyện về tên của tổ chức chờ sau này ngươi có thêm kiến thức lại nói đi. Ta đi làm việc trước, hẹn gặp lại. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất khỏi đó. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn lại xuất hiện lần nữa, mang trên mặt mấy phần tâm thần bất định, ấp úng nói, à mà, ta có một người bạn, ta phải lập tức đặt tên cho nàng, người có ý kiến gì không? Vũ lắc đầu nói, các hạ, vừa rồi người nói rất đúng. Ta vẫn nên ra ngoài mở mang tầm mắt suy nghĩ thêm chuyện đặt tên đã. Cố Thanh Sơn thở dài, đầy mặt hiu quạnh mà bước đi. Sâu bên trong thế giới. Nơi này là hẻm núi sâu hút được vây quanh bởi vô số núi tuyết. Chẳng biết từ lúc nào, một tòa cung điện sắt thép to lớn ù ù dâng lên từ trong lòng đất, chiếm cứ toàn bộ vị trí hẻm núi. Cố Thanh Sơn đứng bên ngoài cung điện sắt thép nọ, chỉ thấy toàn bộ cung điện không có bất kỳ cửa vào nào cả. Một tiếng nói điện tử vang lên, mời tiến vào mộ chung cực. Thu hoạch thành quả thắng lợi thuộc về tranh hùng nhân gian. Cố Thanh Sơn buông lỏng hỏi, ta đi vào như thế nào đây? Âm thanh điện tử kia chậm chậm lên tiếng, xin hãy tự mình nghĩ biện pháp, điều duy nhất phải chú ý chính là, bất cứ hành động công kích nào đối với cung điện nữ thần đều sẽ nghênh đón đòn phản kích mang tính diệt sát. Trái tim Cố Thanh Sơn nhảy lên. Rõ ràng là thành quả thắng lợi, là người thắng trận mở ra mộ chung cực, vì sao lại làm như muốn giết người thế này? Hắn đứng tại chỗ một hồi, dần dần cảm nhận được một loại hàm ý nào đó. Cung điện nữ thần. Cái tên này quá xa xưa, cho dù là mình cũng cần hồi tưởng một chút mới có thể nhớ lại. Xem ra hình như là cố ý muốn ngăn cản người không liên quan. Phía sau Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim như mộng ảo. Ngài có sức mạnh khiến cho vĩ độ không gian không cách nào ngăn cản ngài, cũng không có bất kỳ vật cản nào có thể ngăn chặn được ngài, tên gọi là Duy Độ Chi Vũ. Cố Thanh Sơn mở Duy Độ Chi Vũ ra, nhẹ nhàng vút qua, lập tức xuyên thấu qua hàng rào sắt thép, tiến vào bên trong cung điện. Bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện vô số binh khí khoa học kỹ thuật, triệt để ngăn chặn hắn ở giữa. Chỉ cần động một cái, lập tức sẽ phải chết. Cố Thanh Sơn không chút bối rối, cách không giơ tay lên, yên lặng phát động ra nắm giữ chân lý. Ngài có được sức mạnh khiến cho tất cả các thứ cấu thành từ sức mạnh, quy tắc, huyền bí không cách nào từ chối sự tiếp nhận của ngài, tên gọi là nắm giữ chân lý. Một làn sóng dao động vô hình phát tán ra từ trên người hắn, dần dần tiếp nhận tất cả binh khí khoa học kỹ thuật, khiến chúng đồng loạt thu về. Ngay sau đó, một màn hình xuất hiện, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Xin viết ra một phép tính cổ xưa nào đó. Tiếng nói điện tử vang lên. Phép tính cổ xưa. Cố Thanh Sơn mỉm cười, bắt đầu nhanh chóng thao tác trên màn hình điện tử nọ. Chỉ trong chốc lát, một bộ phép tính hạch tâm của năm đó được hắn viết ra lần nữa. Phép tính cấu tạo sinh mệnh. Khi hắn viết xong, âm thanh điện tử kia lại vang lên lần nữa. Ngài còn có một chuyện cuối cùng chưa làm. Trong hàng rào sắt thép vắng vẻ không có bất cứ thứ gì, âm thanh này vang vọng thật lâu, hình như đang chờ mong cái gì đó. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, lớn tiếng nói, cô đã sóng vai chiến đấu cùng tôi rất lâu, chúng ta cùng chế tạo chiến giáp cho Tô Tuyết Nhi, cùng đi đến đế quốc chiến đấu với Thánh giáo, trợ giúp Anna, quá khứ của chúng ta đáng để kỷ niệm, bởi vậy suy nghĩ của tôi là... Cố Tô An. Nữ thần, đây chính là tên của cô. Tiếng nói điện tử kia vang lên lần nữa, tôi... Cũng họ Cố sao? Đúng, cô bằng lòng theo cùng họ với tôi chăng? Cố Thanh Sơn hỏi. Cung điện sắt thép lâm vào một mảnh yên lặng. Rất nhanh, tất cả những máy móc chung quanh bắt đầu co rút lại rồi biến ảo, để lộ ra một cái máng nuôi cấy nhân tạo to lớn, tràn ngập chất lỏng màu lam đậm. Tôi bằng lòng. Một giọng nữ bỗng nhiên vang lên từ trong máng nuôi cấy. Tôi bằng lòng. Khi giọng nữ này từ vang lên trong máng nuôi cấy, toàn bộ hàng rào sắt thép trở nên sáng tỏ. Vô số ánh sáng óng ánh không cách nào đếm hết xuyên qua trong hư không. Bọn chúng truy đuổi lẫn nhau, hòa quyện vào nhau tạo thành cấu kết thể xoắn ốc, để lộ một thứ mật mã chung cực của sinh mệnh. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào những thể xoắn ốc kia, trong lòng bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Có vẻ, dùng âm thanh để hình dung thì quá nông cạn. Đó là một loại cộng hưởng, là cảm giác, là chia sẻ, là không giữ lại chút nào trên phương diện ý niệm, là triệt để dẫn dắt cùng truyền thụ. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, ngài đang trang bị danh hiệu, chiến thần hư không. Kỹ năng danh hiệu của ngài, chủ nhân huyền bí đang phát huy hiệu quả. Huyền bí hội tụ ở nơi đây, đang truyền thụ bí mật của bọn nó cho ngài. Cố Thanh Sơn cảm nhận được hết thảy, dần dần cũng hiểu được những huyền bí kia. Hắn vươn tay. Tất cả mọi ánh sáng đang tuôn chảy lập tức đình trệ bất động. Ngài đang làm cái gì? Giọng nữ kia hỏi. Còn cô thì đang làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Tôi đang truyền năng lực còn lại của Mộng Cảnh Long và tri thức cùng trí tuệ mà nhân gian thánh nhất định phải có lại cho ngài. Giọng nữ kia nói. Nữ thần công chính, tôi không cho phép cô làm như vậy. Cố Thanh Sơn kiên quyết nói. Trong máng nuôi cấy, giọng nữ kia nghi ngờ lặp lại, không cho phép làm cái gì. Cô đang thông qua huyền bí chuyển tất cả sức mạnh lại cho tôi, như vậy sẽ khiến cô bị hủy diệt. Tại sao phải làm đến nước này kia chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ thật thánh tuyển của nhân gian đạo. Chỉ là một lớp ngụy trang. Giọng nữ kia nói. Có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhân tộc nếm qua quá nhiều đau khổ, cho nên quyết định không tin bất cứ sự tuyển chọn nào nữa, bởi vậy tất cả thánh tuyển giả lần này sẽ không trở thành nhân gian thánh. Giọng nữ kia nói. Vậy làm cách nào mới có thể trở thành nhân gian thánh? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ thật nhân tộc chỉ chấp nhận người mà họ tự chọn. Ngài đã trở thành Mộng Cảnh Long, tương đương với việc đã được tán thành, chỉ cần ngài hoàn thành nghi thức tiếp theo thì sẽ trở thành nhân gian thánh. Giọng nữ nói. Cố Thanh Sơn không khoan nhượng, nói, không, không phải như vậy. Tôi không lừa ngài. Giọng nữ vội la lên. Có lẽ cô không lừa tôi, nhưng cô đã nghĩ sai một chuyện rồi. Cái gì? Cho dù nhân gian đạo vĩnh viễn không xuất hiện thánh nhân, tôi cũng không cho phép cô chết đi. Tôi vĩnh viễn sẽ không dùng sức mạnh mà cô dùng cái chết của mình để truyền lại cho tôi thề. Cố Thanh Sơn nói. Giọng nữ kia lâm vào trầm mặc. Danh sách cao nhất lại đột nhiên hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, dựa theo quy tắc của lục đạo tranh hùng, bên trong nhân gian đạo chỉ có thể tồn tại một vị Mộng Cảnh Long. Ngài thông qua sự lưu trữ trước đó của cô ta, sớm đã khai thông tất cả thủ đoạn mà nhân tộc ẩn giấu, cuối cùng có được sự tán thành, đã trở thành Mộng Cảnh Long. Cho nên cô ta chỉ có chết đi. Như vậy thì trong nghi thức sau đó, ngài mới có thể trở thành nhân gian thánh. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, thì ra là thế. Hắn đi vào bên trong huyền bí vô tận, đứng trong vô số ánh sáng xoắn ốc, hai tay ấn một cái vào giữa không trung. Tới đi, tất cả huyền bí, nghe theo sự sắp xếp của ta, dựa vào ba loại sức mạnh mà ta đã mang đi, bọn chúng theo thứ tự là duy độ chi vũ, nắm giữ chân lý, nhân tộc chúc phúc. Ta ban chúng cho người con gái trước mặt ta. Cố Tô An. Vô số ánh sáng không cách nào đếm hết bắt đầu xuyên qua lần nữa, hóa thành quang ảnh mơ hồ, cuối cùng liên kết thành một sợi dây dài sáng tỏ. Đột nhiên, một cụm phù văn dày đặc mang theo khí thế cao vút xuất hiện trên người của Cố Thanh Sơn, nhanh chóng bay vào máng nuôi cấy. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, ngài đang bỏ đi thân phận của Mộng Cảnh Long. Chú ý, ngài sẽ mất đi tất cả sức mạnh của Mộng Cảnh Long. Giọng nữ kia vội vàng nói, đừng như vậy. Cố Thanh Sơn, ngài sẽ mất đi cơ hội trở thành nhân gian thánh. Cô đang định ảnh hưởng đến những pháp thuật cường đại thuộc về phương pháp huyền bí kia lần nữa. Nhưng Cố Thanh Sơn đưa tay hung hăng nhấn một cái trong hư không. Ngay lập tức, tất cả thuật huyền bí lại bắt đầu cuốn ngược, lấy xu thế không thể ngăn cản mà tràn ào vào bên trong máng nuôi cấy. Ngay sau đó, lại thấy hai cụm phù văn khác đã được thực thể hóa từ huyền bí tản ra uy thế vô tận đã tụ thành một thể, tràn thật nhanh vào trong máng nuôi cấy. Đến tận lúc này, ba loại năng lực cường đại căn bản nhất cấu thành Mộng Cảnh Long đều đã bị Cố Thanh Sơn chuyển vận ra ngoài. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, ngài đã mất đi cơ hội trở thành nhân gian thánh. Trong máng nuôi cấy to lớn kia, giọng nữ mang theo cảm xúc tiếc nuối thật sâu vang lên, Cố Thanh Sơn các hạ. Ngài đã mất đi cơ hội quý báu nhất. Đây là tư cách giúp ngài có được thuộc lục đạo đỉnh cao. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng mỉm cười, khinh thường nói, với tôi mà nói, quý báu nhất là những chiến hữu sóng vai chiến đấu mà thôi, không phải là nhân gian thánh, càng không phải là thuộc lục đạo cái gì cả. Vì sao chứ? Giọng nữ nghi ngờ nói, tất cả những chuyện tôi làm đều là vì bảo vệ tất cả mọi thứ trong trí nhớ, bảo vệ chúng sinh cùng hết thảy sự vật đáng giá. Đây là con đường mà tôi nhận định, tôi chỉ sẽ đi trên con đường này, tuyệt đối sẽ không lạc lối. Cố Thanh Sơn nói, oanh. Trong tiếng thét gào đinh tai nhức óc, tất cả huyền bí như một trận cuồng phong, dần dần tiêu tán theo sự kết thúc của pháp thuật. Những đường ống chi chít kết nối trên máng nuôi cấy đều bị cắt phăng toàn bộ. Chất lỏng màu xanh lam dần dần chảy xuống, sau đó cạn sạch. Một cái tay đẩy cái nắp hơi khép hờ ra, chần chờ nửa ngày, sau đó lại rụt về lại. Sau một lúc lâu lại qua một hồi lâu, Cố Thanh Sơn nhịn không được lên tiếng nói, có thể đi ra rồi. Được. Giọng nữ kia đáp lại. Một thiếu nữ đi ra khỏi máng nuôi cấy, ánh vào tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Đối với thiếu nữ này mà nói, hoàn toàn không cách nào dùng một loại từ ngữ xinh đẹp, đáng yêu để hình dung. Ngũ quan, hình dáng khuôn mặt, thân hình của cô đều có thể gọi là tiêu chuẩn phù hợp nhất đối với vẻ đẹp và tự nhiên, phản phất như trong tầng sâu nhất của sinh mệnh, tất cả những thứ thuộc về cô đã sớm trải qua vô số lần thiết kế cùng điều chỉnh vô cùng tinh vi. Cô giống như một tác phẩm nghệ thuật mang theo mỹ cảm dồi dào. Các hạ, tôi là Cố Tô An. Thiếu nữ chào hỏi. Hoan nghênh cô đã trở về. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Chính là cô. Ban đầu ở thời khắc nghênh chiến linh hồn tim khiếu giả, mình xuyên qua thời không dài đằng đẵng. Chính cô và Tô Tuyết Nhi cùng nhau chờ đợi trong dòng sông thời gian, toàn lực đẩy mình một cái. Thiếu nữ mặc một bộ váy trắng đơn giản nhất, hai mắt ngắm nhìn Cố Thanh Sơn, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó lại có chút không yên lòng. Các hạ, tôi tạm thời còn không có kinh nghiệm, không thể xác định hình dạng mà mình lựa chọn này. Cô đang nói thì thân hình bỗng nhiên cao lên mấy phần, cả người cũng trở nên trưởng thành quyến rũ, miệng tiếp tục nói, có lẽ tôi nên thiết lập tuổi tác thành 26 tuổi, sẽ càng thích hợp tham dự chiến đấu. Cố Thanh Sơn còn chưa nói gì, đã thấy cô lại vội vàng lắc đầu nói, nhưng nếu muốn ở lại bình yên bên cạnh các hạ, kỳ thật tuổi vẫn nên nhỏ một chút mới càng dễ được tiếp nhận. Tựa như nữ vương Lora. Tiếng nói vừa dứt, cô đã bắt đầu điều chỉnh thân hình của mình lần nữa, dần dần rụt về lại mấy chục centimet, biến thành bộ dáng chừng 8-9 tuổi. Các hạ, ngài xem tôi còn cần nhỏ thêm một chút nữa không? Cô bé kia hỏi. Cố Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, cô có thể khống chế tuổi của mình sao? Tuổi tác cũng tương ứng với giai đoạn sinh mệnh, tôi có thể khống chế được hết. Cô bé nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, những chuyện này không quan trọng, cô lựa chọn một số tuổi mà mình thích là được. Cô bé suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, nếu tôi tên là Cố Tô An, như vậy tôi hẳn phải nhỏ hơn Tô Tuyết Nhi và Anna một chút, tôi chuẩn bị bảo tồn ngoại hình của 16 tuổi. Nói xong thì cô nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hình như chờ đợi ý kiến của hắn. Được. Cố Thanh Sơn không để ý lắm. Cô bé lập tức cao lớn lần nữa, biến thành một thiếu nữ 16 tuổi. Các hạ, đã quá lâu rồi không gặp, tôi rất muốn ôn chuyện với ngài, nhưng phía bên Tô Tuyết Nhi có một tin tức quan trọng, tôi phải lập tức giải trừ phong ấn, sau đó truyền nó lại cho ngài. Thiếu nữ nói. Được. Cố Thanh Sơn nói. Đột nhiên, toàn bộ thế giới chấn động. Hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, chú ý. Nghi thức xác lập nhân gian thánh sắp bắt đầu. Thiếu nữ vừa vươn tay, hình như đang chuẩn bị phát động pháp thuật nào đó, nhưng cả người bỗng nhiên dừng lại một chút. Thật có lỗi, xem ra tôi phải tiến hành nghi thức xác lập nhân gian thánh trước đã. Cô ấy nấy nói. Cố Thanh Sơn cảm nhận được toàn bộ thế giới đang chấn động kịch liệt. Không chỉ là thế giới văn minh số 3, trên thực tế toàn bộ nhân gian mộ cũng bắt đầu rung lên bần bật. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, lẽ ra nhân tộc không cần phải xoắn xuýt đến nghi thức gì, trực tiếp đưa hết toàn bộ sức mạnh cho Mộng Cảnh Long, làm càng bí mật càng tốt, tại sao phải tạo ra tình cảnh lớn như vậy? Cố Tô An mỉm cười, lên tiếng, bởi vì vô số năm qua, sức mạnh mà nhân tộc lưu lại đã quá mạnh, căn bản không có cách ẩn giấu. Tiếp theo tôi sẽ vừa chiến đấu với con quái vật nào đó và cả tận thế, vừa hoàn thành lần nghi thức này. Chuyện chiến đấu giao cho tôi, cô cứ chuyên tâm hoàn thành nghi thức. Cố Thanh Sơn nói. Có thể ngài sẽ có chút nguy hiểm. Thiếu nữ lo lắng nói. Không cần phải lo, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ khẽ giật mình. Chỉ nghe phía sau Cố Thanh Sơn xuất hiện một âm thanh lười biếng, thì ra nhân tộc đã sớm âm thầm hoàn thành mọi chuyện trong bóng tối, chỉ chờ cái nghi thức này kết thúc thì có thể giúp lục đạo có thêm một vị thánh nhân, quả thật là phương pháp xử lý thông minh. Một người đàn ông vác trên lưng vô số binh khí xuất hiện ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Là A-tu-la Vương. Lại một giọng nữ vang lên, nghi thức còn chưa bắt đầu, ta đã cảm giác được thực lực của mình bắt đầu tăng vọt, đây chính là sức mạnh khi tập hợp đủ ngũ thánh sao. Một thiếu nữ có mái tóc màu đỏ hồng xuất hiện, cô lặng lẽ khoác lên cánh tay Cố Thanh Sơn. Là Anna. Lại một âm thanh hùng hậu khác vang lên, quả thật là như thế, muốn tập trung được ngũ thánh bên trong lục đạo, đây quả thực là chuyện rầm rộ trước nay chưa từng có. Quy thánh cũng đã xuất hiện ở đó. Người cuối cùng xuất hiện là Tạ Đạo Linh. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt ngưng trọng, nói, tiếp theo có thể là một trận đánh ác liệt đấy. Tứ thánh đều đã có mặt. Mặt đất không ngừng chấn động. Toàn bộ thế giới phản phất như một con dã thú đang gào thét, chuẩn bị để lộ răng nanh của mình ra. Ánh mắt của mọi người tập trung lên người thiếu nữ kia. Cô là nữ thần công chính của quá khứ, mà bây giờ là Cố Tô An. Chỉ thấy cô yên lặng cảm ứng một lát, ngẩng đầu, ánh mắt dạo qua một vòng trong tứ thánh, sau đó rơi vào trên người Tạ Đạo Linh. Tinh không thành. Và thiên đình, đại khái tôi đều phải lấy ra dùng, ngài có ý kiến gì hay không? Nàng hỏi. Cầm đi đi. Tạ Đạo Linh rất hào phóng nói. Cố Tô An đáp lại, cảm ơn, kỳ thật hai tòa thành này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, bất kể như thế nào, bọn chúng đều sẽ nghĩ ra một biện pháp nhằm danh chính ngôn thuận xuất hiện ở thế gian. Mặt đất vỡ ra. Vách tường kim loại lạnh lẽo cứ kéo dài xuống phía dưới, nối thẳng đến một nơi sâu hút không thể thấy được. Thì ra cả vùng đều là do sắt thép tạo thành. Ta đi trước, nghi thức hoàn thành xong thì sẽ xuất hiện trước mặt các vị. Cố Tô An nói xong một câu, lại gật gật đầu về phía Cố Thanh Sơn, nhảy xuống khe nước sâu hóm phía dưới lòng đất kia. Cô vừa rơi xuống thì mặt đất lập tức khép lại. Cẩn thận đến như thế sao? Nhân tộc thật sự đáng để coi trọng mấy phần. A-tu-la Vương nói. Thân hình của hắn hơi khuỵu xuống một chút, sau đó ầm một tiếng xông lên trời. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười lớn của hắn. Để ăn mừng nhân gian thánh xuất hiện, coi như ta là kẻ đầu tiên nghênh địch đi. Tạ Đạo Linh suy nghĩ, sau đó nói, Quy Thánh, ngươi giữ vững mặt đất ngay ở chỗ này, bảo vệ nhân gian thánh, thẳng đến khi nàng hoàn thành nghi thức. Được, chuyện phòng ngự cứ giao cho ta. Quy Thánh vỗ ngực nói. Anna, sức mạnh của ngươi tăng trưởng quá nhanh, có thể sẽ có chút không thích ứng, ngươi xem tình huống của mình rồi quyết định có nên gia nhập chiến đấu hay không. Tạ Đạo Linh lại phân phó. Vâng, ta hiểu được. Anna vội vàng nói. Tạ Đạo Linh nhìn về phía Cố Thanh Sơn, con thì thế nào? Cố Thanh Sơn khoát tay nói, con còn có vài chuyện phải lập tức đi làm, tạm thời sẽ không tham dự chiến đấu. Được, như vậy ta đi hỗ trợ A-tu-la Vương trước. Tạ Đạo Linh nói xong thì nhảy lên, thân hình bay vút lên không trung. Thấy nàng rời đi, lúc này Anna mới ghé vào bên tai Cố Thanh Sơn, nói nhỏ, sư tôn của anh thật lợi hại, em có hơi sợ người, lại có chút bội phục. Cố Thanh Sơn sờ sờ đầu của cô, cười nói, sư tôn anh tính tình rất tốt, trong Bách Hoa Tông đều là người một nhà, em không cần sợ cái gì. Bây giờ em ở lại đây, làm quen thêm với sức mạnh trên người mình, chờ một lúc nếu vẫn khống chế không được sức mạnh thì cũng không cần ra tay. Anna ôm lấy hắn, nói, Thanh Sơn, từ khi em trở thành Hoàng Tuyền Thánh, rất nhiều sức mạnh trên người cũng bắt đầu thức tỉnh, ngay cả ký ức của quá khứ, em cũng đã nhớ lại toàn bộ. Em nhớ. chuyện từ thời đại tuyên cổ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, em nhớ được anh của năm đó rồi. Anna nhẹ giọng lên tiếng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời tâm ý tương thông, bất cứ lời thừa thải nào cũng không cần tiếp tục nói nữa. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời đột nhiên phát ra từng tiếng nổ oanh liệt. Hai người không khỏi cùng ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy Tạ Đạo Linh một tay cầm Luân Hồi Thiên Thư, tay còn lại không ngừng bấm quyết thi thuật, phóng ra pháp thuật đại uy lực lên xa tích trên bầu trời. Sâu bên trong bầu trời, màu hắc ám cùng máu đỏ hòa lẫn thành một thể, đang chậm chậm rơi xuống. Quân đoàn tận thế đang giáng lâm. Anna, anh phải tạm thời rời đi, đi làm chút chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nói. Nguy hiểm không? Nếu không thì em cũng đi hỗ trợ, Anna hỏi. Anh. Cố Thanh Sơn còn chưa nói xong thì chợt nhìn về phía bầu trời, cả người đều ngẩn ra bất động. Anh làm sao vậy? Anna quan tâm hỏi. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, cười nói, kỳ thật cũng không nguy hiểm, chỉ là có chút tình huống phải đi tìm hiểu rõ ràng. Anna thở phào, lập tức nói, vậy anh đi đi, không cần quan tâm đến chỗ này đâu. Cố Thanh Sơn lại không vội rời đi. Hắn lui lại mấy bước, cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mắt một lần, sau đó mở miệng nói, Anna, em đã thức tỉnh ký ức, nhưng anh phát hiện thiên phú chân chính của em vẫn luôn đang ngủ say trong linh hồn, nếu như em có thể khiến cho nó thức tỉnh, vậy có thể triệt để khống chế lại sức mạnh đang không ngừng tăng vọt. Anna thấp thỏm hỏi, em nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn quan sát hư không chung quanh cô, nói khẽ, dựa theo lệ cũ của thời đại tuyên cổ, nếu như em muốn triệt để tập hợp thiên phú. Hắn vỗ vỗ túi trữ vật, trong nháy mắt đã rút ra một cái tủ lạnh có hai cửa siêu cấp xa hoa. Bí mật kích phá sức mạnh của em nằm ngay ở chỗ này. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ tủ lạnh, nói một cách thần thần bí bí. Sau một khắc, hình như hắn cảm ứng được cái gì, gấp gáp nói, Anna, anh phải đi ngay lập tức đây, nhớ kỹ, em phải tiết chế một chút. Nói chưa hết lời, hắn bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Tiết chế một chút sao? Anna giật mình, đưa tay kéo cánh cửa tủ lạnh to lớn kia ra. Một luồng hơi lạnh ùa ra từ trong tủ lạnh. Chỉ thấy những thứ trong tủ lạnh ánh vào tầm mắt Anna. Tràn đầy những thứ rượu mạnh ướp lạnh. Chai rượu xanh xanh đỏ đỏ bày trong những khối băng kia, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Anna ngây người mấy giây, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên chút độ cong. Những thứ rượu này đều là loại mà cô ưa thích. Rốt. Anh quả nhiên là con dung trong bụng em. Cô tiện tay lấy ra một chai từ bên trong, mở nắp chai, giơ lên ực ngay một mạch. Từng đoàn lửa hắc ám xuất hiện từ hư không như tầng mây quay chung quanh người cô, tỏa ra khí tức tử vong nồng đậm. Anna thả cái chai không xuống, lại lấy ra một chai rượu mạnh khác, mở nắp, lại nốc một hơi cạn sạch. Phừng. Tất cả ngọn lửa hắc ám ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một ánh trăng non đang thiêu đốt. Lưỡi đao. Hiện tại đã có. Anna nỉ non, rút Trấn Ngục Quỷ Vương trượng ra. Cái đầu xương có sừng nhọn trên đầu trượng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, vầng trăng non hắc ám kia như bị hấp dẫn, chúng xen lẫn dung hợp lại cùng nhau. Cái đầu có sừng nhọn kia bỗng nhiên hé miệng, gắt gao cắn chặt lấy ánh trăng. Đến lúc này, một thanh liêm đao lửa đỏ tử vong hoàn toàn mới đã xuất hiện trong tay Anna. Như thế nào? Anna hỏi. Một con chim màu đen đáp xuống bả vai cô, mở miệng nói, nó rất mạnh, càng mạnh hơn cái thanh mà ngươi từng sử dụng nữa. Không sai, xin giao phó sức mạnh của nó cho chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ nhận được sức mạnh trên người ngươi. Con chó đen đi ra từ trong hư vô, mở miệng nói. Đúng vậy, trôi qua quá lâu. Chúng ta đều nên trưởng thành rồi. Anna nói. Cô thả hai ngọn lửa hắc ám hừng hực kia ra, mặc cho bọn chúng dung nhập vào thân thể chim và chó, đồng thời giơ cái liêm đao đầu sừng kia lên, hùng hăng vung về hướng hư không. Hư không thối lui về hai bên, một dòng sông tử vong màu đen xuất hiện trước mắt cô. Bảy vị quân chủ của quốc gia tử vong đi tới từ trong dòng sông, xuyên qua hư không, đáp xuống trước mặt Anna, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân tử vong, chúng ta nghe được lời triệu hoán từ ngài. Các quân chủ cùng kêu lên. Anna không nói lời nào, chỉ giơ chu liêm đao tỏa ra ngọn lửa đỏ thẫm này lên, nhẹ nhàng điểm một cái lên bảy vị quân chủ vong giả này. Chỉ thấy trên thân bảy vị quân chủ vong giả lập tức bay ra từng hư ảnh, chui vào bên trong liêm đao. Đồng thời, khí thế trên người bọn họ bắt đầu không ngừng tăng vọt. Lúc này Anna mới lên tiếng, linh hồn của các ngươi đều bị ta thu vào trong liêm đao này, cho nên cho dù các ngươi chết mất, ta cũng có thể để các ngươi thức tỉnh từ bên trong dòng sông tử vong. Hiện tại, ta cần các ngươi toàn lực chiến đấu vì ta. Vâng, chủ nhân tôn quý. Bảy vị quân chủ đồng loạt nói. Bọn họ ầm ầm xông lên bầu trời, vượt qua phòng tuyến của Tạ Đạo Linh và Atula Vương, vẫn luôn phóng lên trên bầu trời. Bọn họ đón đầu quân đoàn tận thế. Huyễn Thần nhìn những quân chủ kia một chút, gầm nhẹ, chúng ta cũng đi sao? Không, không cần nóng nảy, cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Anna nói khẽ. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn giấu mình trong một mảnh hư không vắng vẻ không người. Một ấn ký phù văn lóe lên, các loại tia sáng đang không ngừng nhảy lên trong tay hắn, hình như đang kể rõ với hắn cái gì đó. Là ấn ký ma hoàng. Đây cũng là ấn ký lưu lại trên người hắn ngay thời khắc ma hoàng tử vong. Nhờ vào kỹ năng danh hiệu chiến thần hư không, hiện tại Cố Thanh Sơn đã có thể tìm ra nó, cũng có thể xem xét tỉ mỉ. Thì ra là như thế này. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nỉ non. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, cho thấy toàn bộ quá trình. Mượn nhờ sức mạnh của kỹ năng danh hiệu chủ nhân huyền bí, ngài đã thấy rõ bí mật chân chính của ấn ký ma hoàng. Ấn ký này có các huyền bí sau đây. Thứ nhất, tất cả phương pháp cấu thành huyền bí trong thuật nhất nhân vạn sinh. Thứ hai, vòng xúc tích sức mạnh. Bên trong cái vòng này tồn trữ tất cả sức mạnh mà thuật nhất nhân vạn sinh thu gom được, đã đạt tới trình độ tràn đầy. Thứ ba, thuật thức tỉnh. Khi ngài đến nơi mộ táng của ma hoàng, thuật này sẽ rút ra tất cả sức mạnh ẩn giấu của ma hoàng từ trên người ngài, dùng để đánh thức thân thể chân chính của ma hoàng, nó sẽ triệt để khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Thì ra mình, kẻ cùng cộng sinh với ma hoàng, kỳ thật chỉ là một công nhân bốc vác. Trợ giúp ma hoàng lấy được tất cả sức mạnh của nó, vận chuyển đến nơi nó ngủ say, dùng để đánh thức chân thân của nó. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Ma hoàng cũng tính toán hay thật, còn tưởng rằng mình là Lê Cửu, sau khi sử dụng qua loại sức mạnh mang trình độ kia rồi thì nhất định sẽ không nỡ từ bỏ chúng. Và nhất định sẽ đi giúp nó phục sinh lần nữa. Nhưng nó không biết, mình không phải là Lê Cửu. Cố Thanh Sơn yên lặng đứng tại chỗ, để mặc cho tất cả huyền bí bên trong ấn ký ma hoàng truyền hết mọi phương pháp cấu thành cùng với con đường sử dụng sức mạnh cho mình. Có một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, tiếp tục hiển thị trước mắt Cố Thanh Sơn. Ngài là chủ nhân huyền bí, đã được truyền thụ huyền bí bên trong ấn ký này. Chúc mừng, ngài đang từng bước nắm giữ tất cả huyền bí cấu thành nên thuật nhất nhân vạn sinh. Một hồi lâu sau, Cố Thanh Sơn dần dần hiểu rõ tất cả bí mật của thuật nhất nhân vạn sinh trong lòng. Mặc dù nghĩ tới phong thái đầy chuyên nghiệp của ngươi khi làm chiến giáp, ta cũng rất không nỡ. Nhưng dù sao ngươi vẫn luôn lừa gạt ta, cho nên thời điểm nói lời tạm biệt đã đến. Dứt lời, Cố Thanh Sơn nắm chặt phù văn ma hoàng, dùng sức bóp. Từng hàng chữ nhắc nhở nhảy ra. Ngài đang hấp thu tất cả sức mạnh được tồn trữ trong vòng xúc tích sức mạnh. Chú ý, tất cả các sức mạnh mà văn minh kỷ nguyên ma hoàng tồn trữ vô số năm qua đều đã bị hấp thu hoàn tất. Ngài đã hủy diệt ấn ký ma hoàng. Vô số ánh hào quang tan rã từ trong tay hắn, lấm tà lấm tấm như là đốm lửa, dần dần tan biến. Nhân gian mộ. Vì bảo vệ cho nhân gian thánh đang trong quá trình nhận nghi thức, Tạ Đạo Linh, A-tu-la Vương, Quy Thánh, Anna đều chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Nghênh chiến những tận thế đang hung hãn lao tới kia. Cùng thời khắc đó, bên ngoài hư không, một nơi không biết là đâu nhưng lại vô cùng xa xôi nọ. Thế giới là một mảnh di tích bị mây đen bao phủ. Các bụi che ngập bầu trời hỗn hợp với gió tuyết mưa lạnh, tùy ý tàn phá bừa bãi toàn bộ thế giới. Gió tuyết gào thét hung tợn. Không có bất kỳ sự sống nào còn sót lại. Cuộc sống như vậy đã kéo dài qua năm tháng như vô tận. Thẳng đến mấy ngày trước đây, một ánh sáng nhạt nhòa trôi nổi xuyên thấu qua tầng khí quyển, lắc lư phi hành trong cơn gió lốc kinh khủng, cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống bên cạnh mảnh di tích chính kia. Phi thuyền thí nghiệm số hiệu 73 đã đột phá mấy trăm lớp phong ấn, đáp xuống tinh cầu đã bị hủy diệt triệt để này. Căn cứ vào kết quả quét địa hình, chúng ta đáp xuống trước một di tích mang hình dáng tháp nhọn. Hiện tại sắp phái người tiến đến xem xét tình huống. Điều động nhân lực, khu F-799. Năm 1911-3, hỡi những người tài giỏi cường đại nhất, đến lượt các anh hành động rồi. Một khoang phi thuyền nào đó từ từ mở ra. Gió tuyết mưa lạnh hung hãn trong nháy mắt đã gùa vào buồng nhỏ trên tàu. Thật là một nơi có hoàn cảnh ác liệt mà. Có người lớn tiếng nói. Trên người hắn ta treo đầy thiết bị kim loại phát ra tiếng đánh dày đặc. Đây là những hạt cát trong gió, trong lúc đang bay với vận tốc cao độ đã đụng vào vật thể kim loại, cuối cùng phát ra tiếng vang như thế. Mấy tên nhân viên võ trang đầy đủ nhảy ra khỏi cái buồng nhỏ trên tàu. Bọn họ trực tiếp đáp xuống cửa vào của di tích nọ. Cánh cửa bằng đá rất rộng lớn, nó vẫn luôn được mở ra. Có người báo cáo. Giọng nói của quan chỉ huy vang lên bên tai mọi người, đi vào thu thập tất cả các số liệu, chú ý không cần đi quá nhanh, tất cả tư liệu ở chỗ tôi đều phải truyền tống cho nghị viên các hạ ngay lập tức. Vâng. Đám người cùng kêu lên. Vừa nghĩ tới nghị viên các hạ cũng tự mình chú ý nơi này, tất cả mọi người lập tức lên tinh thần. Bọn họ nhanh chân tiến vào di tích, lúc đi đường thả xuống các loại thiết bị dò xét, thu thập và tín hiệu. Toàn bộ quá trình thăm dò tiến hành rất thuận lợi. Cũng không bao lâu sau, bọn họ đã thăm dò tòa di tích cổ đại to lớn này được 7-8 phần. Âm thanh điện tử nhân tính hóa không ngừng vang lên, căn cứ tình báo thu thập được, tiến hành tập hợp, tổng hợp phân tích đã có được là nơi này đúng là cái nôi ra đời của một nền văn minh chí cường. Đám người nhẹ nhàng thở ra, nhào nhào vỗ tay chúc mừng. Giáo hội cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được nơi khởi nguyên của văn minh chí cường này. Sau đó, chỉ cần khai cuộc di tích, tự nhiên có thể nắm giữ được rất nhiều thành quả trong quá khứ của văn minh này, hiểu rõ khía cạnh mà bọn họ thuộc về, sau đó thì khai cuộc cung cấp đủ loại tri thức và tài phú cho giáo hội. Tiếng nói của quan chỉ huy vang lên, các tiên sinh, nghị viên muốn đích thân trò chuyện cùng các vị, để bày tỏ sự chúc mừng. Màn hình xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu tím sậm xuất hiện trong màn ảnh. Nghị viên các hạ. Đám người đồng loạt vỗ tay hoan hô, để bày tỏ sự hoan nghênh. Người đàn ông trung niên kia mở miệng nói, các vị, tôi có thể nhìn thấy rõ sự cố gắng của mỗi một người trong các vị, lệnh khen ngợi sẽ lập tức được phát xuống, các vị sẽ thu hoạch được điểm tích lũy và thù lao phong phú. Nhưng mà hiện tại, xin hãy tiếp tục thêm chút sức lực, ta dự cảm được chẳng mấy chốc các vị sẽ có được phát hiện gây chấn động toàn bộ giáo hội. Tin tưởng ta, ta cảm thấy có bí mật kinh người gì đó sắp xuất thế. Cả đám người đồng loạt nói, vâng. Các hạ. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Sâu bên trong di tích vang lên một âm thanh rất nhỏ. Tin tức có liên quan lập tức hiện lên trong màn ảnh sách tay của tất cả mọi người. Máy dò xét hướng đông nam đã bị hư. Đi xem một chút. Đi. Mấy tên thám hiểm viên nắm chặt vũ khí và thiết bị sửa chữa, lập tức muốn khởi hành. Bỗng nhiên, một tiếng vang rất nhỏ truyền đến từ sâu trong di tích. Thúc thích hức hức. Có thứ gì đó đang phát ra tiếng khóc đứt quãng. Thanh âm của nó vô cùng bi thương, thống khổ, cô độc, giống như gặp phải chuyện khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Đó là cái gì? Có người thấp giọng thì thào. Trên thiết bị lục soát là một đống tuyết lộn xộn, nhìn không thấy bất cứ cái gì cả. Màn hình viễn trình vẫn lóe lên. Nghị viên các hạ xuyên thấu qua màn hình, trực tiếp ra lệnh, hiện tại ta bắt đầu tiếp quản tiểu đội chiến thuật, chuẩn bị. Tất cả mọi người mở chốt bảo hiểm vũ khí ra, tạo thành trận hình chiến đấu. Mỗi người hãy hoàn thành trọn vẹn chức vụ của mình, đội trưởng lấy ra lô cốt phòng ngự cỡ nhỏ, tiên phong vẫn bước tiến về hướng đông nam, người đi sau cùng ghi chép. Trên mặt nghị viên lộ ra vẻ hưng phấn, đều xông lên đi, ta cảm thấy bí mật kia sắp xuất hiện ngay trước mắt chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy đó là cái gì. Vâng. Mọi người đều là người tài trong vấn đề chiến đấu, lập tức chuẩn bị xong, toàn bộ mang tinh thần đề phòng mà tiến sâu vào bên trong di tích. Đang đến gần. Lặp lại lần nữa, chúng ta đang đến gần mục đích. Chúng ta sắp đến. Đã đến nơi sâu nhất bên trong di tích. Tiếng nói của đội trưởng có chút ngơ ngẩn. Hắn nhìn về hướng người bên cạnh, người kia nhún vai nói, lão đại, máy dò xét ác linh của tôi không có phản ứng. Không phải ác linh sao? Đội trưởng đành phải bẩm báo. Nơi này ngoại trừ một tế đàn ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng khóc đó. Tế đàn. Tiếng nói của nghị viên vang lên, cho ta nhìn cái tế đàn kia nào. Vâng. Màn hình nhắm ngay tế đàn. Nghị viên các hạ nhìn tế đàn kia, trầm tư nói, ta đã từng nghiên cứu tất cả những thứ thuộc về văn minh này, nhưng chưa từng nhìn thấy loại tế đàn này. Nghe nói vào thời khắc huy hoàng nhất của nền văn minh ấy, đã từng phong ấn một thứ nào đó. Tí tách. Đội trưởng đang nghiêm túc lắng nghe thì lại cảm thấy có cái gì nhỏ xuống trên bờ vai của mình. Hắn đột nhiên giơ binh khí lên, nhìn về hướng bên trên. Chỉ thấy phía trên là một trần nhà làm bằng đá trụi lũi, cái gì cũng không có. Tí tách. Tí tách. Đội trưởng duy trì cảnh giác, duỗi một cái tay ra, sờ lên bả vai của mình, sau đó chìa ra mà quan sát. Là máu. Máu tươi. Đội trưởng quát lên, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai trả lời hắn cả. Đội trưởng giơ vũ khí lên, quay tròn tại chỗ mấy vòng. Không có bóng người. Những đội viên vừa rồi tất cả đều đã biến mất. Không chỉ như thế. Tiếng khóc thê lương kia cũng không còn vang lên. Đại nhân, hình như chúng ta gặp phải kẻ địch không cách nào chống lại, xin ngài cứu rồi với. Đội trưởng nhìn về phía màn hình, vội vàng kêu gọi. Chỉ thấy vị nghị viên kia cầm một cái khăn tay, đang chùi đi vô số, không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Quan chỉ huy tuyệt vọng lắc đầu, lại hóa thành một ánh sáng đỏ rực lần nữa, bay về vào sâu trong di tích. Tất cả ánh sáng đỏ rực đó cũng bay tiến vào. Chỉ còn một mình đội trưởng mang khuôn mặt đờ đẫn đứng tại chỗ. Trong gió tuyết, tiếng khóc lại vang lên. Tiếng khóc hình như không còn bi thương nữa, ngược lại tràn đầy cảm giác ác độc cùng oán hận. Một âm thanh tràn ngập hận thù vang lên trong nơi sâu thẳm của di tích, cướp đi tất cả tồn trữ của ta. Đội trưởng chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô số máu tươi phun trào từ trong di tích. Trong nháy mắt, tất cả máu tươi nhào lên, hoàn toàn bao phủ lấy đội trưởng. Đội trưởng chỉ vùng vẫy một hồi, sau đó thì triệt để không động đậy được nữa. Một hồi lâu sau, dòng máu đó hoàn toàn dung nhập vào thân thể của hắn ta. Hắn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười hung hãn mà tà ác. Dùng vô số sự giết chóc và hủy diệt đi kêu gọi sức mạnh của hỗn độn. Như vậy thì ta sẽ hóa thành tận thế, tiến vào bên trong lục đạo luân hồi. Đây là phương pháp nhanh nhất. Đi. Đội trưởng cũng hóa thành một ánh sáng đỏ rực, xông lên bầu trời, bay về hướng thế giới càng xa xôi. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn cảm nhận được dòng sức mạnh vô tận đang tràn vào thân thể, lắc đầu nói, thật là khó tin quá, nhiều sức mạnh hỗn tạp như vậy đều hóa thành nguyên lực tinh khiết. Ta nên làm thế nào mới tốt đây? Hắn suy tư một lát, cả người bỗng nhiên hóa thành một ánh kiếm quang. Ngươi muốn dung nhập toàn bộ nguyên lực vào trong kiếm quang sao? Lạc Băng Ly hỏi. Đúng vậy, nguyên lực dồi dào như thế dung nhập vào ánh kiếm, có thể trực tiếp kéo uy lực của kiếm quang lên đến trình độ kinh khủng không cách nào tưởng tượng được. Cố Thanh Sơn nói. Đây đều là tinh hoa của Ma Hoàng, là thu hoạch mà nó cày cấy trong vô số năm, ta đoán nếu như nó biết, nó nhất định sẽ tức chết. Địa Kiếm nói. Huyền bí kia có chút cảm ứng với Ma Hoàng, nói không chừng hiện tại nó đã biết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy làm sao bây giờ, công tử? Sơn nữ khẩn trương nói. Hãm hại nó là Lê Cửu, mắc mớ gì đến Cố Thanh Sơn kia chứ? Địa Kiếm nói hết sức đương nhiên. Mấy vị kiếm linh cảm thấy quá có lý, không khỏi cùng gật đầu. Cố Thanh Sơn khựng lại, thấp giọng nói, tạm thời đừng nói chuyện này, ta phải lập tức luyện hóa những sức mạnh này mới được. Chỉ thấy ánh kiếm hừng hực trên người hắn tăng vọt, bay về bốn phương tám hướng. Kiếm ý kinh khủng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Mặc dù Cố Thanh Sơn trốn trong một chỗ vắng vẻ, nhưng loại kiếm ý trình độ này trong nháy mắt đã khiến cả đám người cảm nhận được. Atula Vương bỗng nhiên thu tay, nhìn về hướng Cố Thanh Sơn, nhìn không được nói, kiếm ý kinh người như thế sao? Phương thức thăng tiến này của hắn, làm sao có thể chứ? Có hơi giống thuật nhất nhân vạn sinh. Tạ Đạo Linh do dự nói. Cái gì? Ý ngươi là quái vật kia đã khống chế đồ đệ của ngươi sao? Atula Vương giật mình nói. Tạ Đạo Linh mặt không đổi sắc mà liếc nhìn hắn, từ tốn nói, đồ đệ ta mà bị khống chế sao? Trò cười. Atula Vương khẽ giật mình, lập tức cười làm lành, nói, hắc hắc, là ta nghĩ sai rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, hắn lại gài cái tên kia một vố, ngay cả sức mạnh cũng giành được. Quá làm người ta giật mình. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy một ánh kiếm quang phóng lên tận trời trong nháy mắt, lại nhanh chóng thu về. Cố Thanh Sơn toàn lực ngăn chặn ánh kiếm, nhưng hào quang trên người không ngừng thoáng hiện. Vô số năm qua, sức mạnh mà Ma Hoàng lấy được thực sự quá khổng lồ, giờ phút này chúng lại tràn hết vào trong thuật Cô Hồng Phi Tiên, trong lúc nhất thời ánh kiếm như hồng thủy sắp vỡ đê, ngay cả bản thân Cố Thanh Sơn cũng sắp không khống chế nổi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ, thấp giọng la lên, Sơn nữ giúp ta. Sơn nữ xuất hiện sau lưng hắn, vội vã hỏi, công tử thế nào? Ta sinh ra một cảm ứng giống như không kiếp. Loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí sắp vượt qua cả dị tượng xuất hiện lúc ta từng dồn hết sức lực để đánh ra không kiếp. Hiện tại ta nhất định phải toàn lực ngăn chặn nó, không rảnh quan tâm chuyện khác, cô lập tức mang ta rời đi nơi này. Sơn nữ khẽ thở phào một tiếng, đưa tay đặt lên bả vai hắn, nói, công tử yên tâm. Quanh người nàng dâng lên tầng tầng lớp lớp sương trắng, bao phủ Cố Thanh Sơn vào bên trong. Hai người biến mất khỏi nơi đó. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không hắc ám, sương trắng tỏa ra. Sơn nữ mang theo Cố Thanh Sơn xuất hiện, mở miệng nói, công tử, nơi này là chỗ mà quân vương thống khổ ngắm bắn ngài lúc trước. Giờ phút này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nhân gian giới, nơi này cũng coi như an toàn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, rốt cuộc không còn áp chế ánh kiếm. Oanh! Ánh kiếm hừng hực nhanh chóng khuếch tán vào trong hư không tối tăm vô tận. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm nhận được một mảnh thế giới thuần trắng. Những màu trắng này giống như thứ sức mạnh nguyên sơ, hoặc như huyền bí do vô số quy tắc tạo dựng thành, giáng lâm xuống từ một nơi bí mật sâu xa. Vô số huyền bí lộn xộn luân phiên mà đến, vây quanh hắn, truyền thụ vô số những đạo lý không cách nào đếm xuể cho hắn. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy mình không còn tồn tại. Ý thức của hắn dung hợp với hư vô, không còn là bản thân cực kỳ hạn chế nữa, ngược lại bởi vì thoát khỏi ràng buộc, hóa thành một bộ phận của huyền bí vô tận, trở thành một phần tử của vô lượng và vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn quên đi tất cả, không ngừng bị lôi kéo về nơi khởi nguyên của huyền bí, đi thẳng tới thác nước tràn ngập ánh vàng kim kia. Hỗn độn vĩ đại. Cố Thanh Sơn lặng lặng cảm nhận được sức mạnh của hỗn độn, thẳng đến khi tất cả thác nước màu vàng kim đi xa khỏi bên cạnh hắn, hắn mới biết mình đang bôn ba trong một nơi hoàn toàn không biết là đâu. Khí tức hủy diệt thuần túy chung quanh dần dần tan biến, thay vào đó là một loại quy tắc khó hiểu lộ ra cảm giác quỷ quyệt. Những quy tắc này tạo dựng thành một huyền bí mà Cố Thanh Sơn chưa hề được chứng kiến. Các huyền bí hình như càng ngày càng nhảy nhót xô đẩy, chúng bao vây lấy ý thức của Cố Thanh Sơn, muốn mang hắn đi đến một nơi nào đó. Cố Thanh Sơn dần dần cảm ứng được nơi đó. Thế giới do vô số quan tài cấu thành, mà sâu bên trong quan tài có một ý chí khổng lồ không cách nào chống đỡ đang đợi hắn đến. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm nhận được một loại không ổn. Từng bộ quan tài mở ra, vô số những huyền bí không cách nào đếm hết bay ào ra bên ngoài. Bọn chúng che giấu bí mật của mình, nhanh chóng nhào tới hướng của Cố Thanh Sơn. Chính vào lúc này, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đột nhiên nhảy ra, hiển hiện bên trong hư không, rất nhiều tà ma huyền bí bắt đầu khiêu chiến sức mạnh của chủ nhân huyền bí. Phán định thành huyền bí đối địch. Dựa theo khế ước, kêu gọi sức mạnh của hỗn độn bảo vệ chủ nhân huyền bí. Oanh. Trong thứ âm thanh chấn động vô tận, ánh sáng vàng kim lại xuất hiện. Chỉ thấy từng làn nước từ cái thác màu vàng kim kia chảy ra vây chung quanh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lập tức được bảo vệ, không hề bị ý chí rộng lớn kia dẫn dắt. Đột nhiên, một thứ sức mạnh vô hình đụng vào dòng nước của cái thác màu vàng kim kia. Cả hai bọn chúng quấn quýt lấy nhau, bắt đầu tiến hành một trận chiến tranh ngươi chết ta sống. Hỗn độn đang tranh thủ thời gian cho mình. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, lập tức lui trở về. Hắn vẫn luôn thối lui, cứ mãi thối lui, thẳng đến khi trở về bên trong hỗn độn chân chính. Đột nhiên mở mắt ra. Bốn phía vẫn là hư không hắc ám. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng ở chỗ cũ, nằm chui trường kiếm đang canh giữ chung quanh. Các phi kiếm cảnh giác bay qua bay lại, đề phòng khả năng xuất hiện đánh lén. Sơn nữ là người đầu tiên phát giác hắn đã trở về. Công tử, ngài khôi phục ý thức rồi sao? Nàng hỏi. Cố Thanh Sơn do dự mà hỏi, trôi qua bao lâu rồi? Sơn nữ nói, một giây. Mới có một giây. Mà ta cứ có cảm giác như đã trải qua một đoạn thời gian khá dài. Cố Thanh Sơn nói. Công tử hóa thành ánh kiếm vô biên vô tận, nhưng trong nháy mắt đã ngưng tụ lại thành người, sau đó mở to mắt, hỏi tôi câu nói vừa rồi kia. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn giơ tay lên. Ánh kiếm mãnh liệt như một ngọn lửa hừng hực xuất hiện trên tay của hắn, xoẹt xoẹt cắt qua hư không, trông hung hãn đến cùng cực. Tất cả sức mạnh của ma hoàng đã được luyện hóa tiến vào bên trong thuộc cô hồng phi tiên. Mấy thanh phi kiếm vây quanh, cùng nhau quan sát ánh kiếm trên tay hắn. Địa kiếm cất tiếng nói, chật chật, sức mạnh của kiếm quang này cũng không bình thường, Cố Thanh Sơn, ngươi lợi hại. Lạc Băng Ly cũng nói, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng thành công. Triệu Âm Kiếm cũng phát ra tiếng kiếm reo hưng phấn. Thành công. Thần kiếm định giới dội nước lạnh, nói, không, con đường của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, ta đoán hắn còn có rất nhiều ý tưởng chưa được thực hiện. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, cười nói, định giới nói không sai, đây là một lần tăng tiến trên diện rộng, nhưng cũng không phải là điểm cuối cùng của con đường. Hắn nhanh chóng buông chuyện kiếm thuật xuống, cẩn thận suy ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra vừa rồi. Tà tính chi ma. Sức mạnh của bọn chúng vẫn luôn tiềm ẩn sâu bên trong lục đạo, chưa bùng nổ ra. Tận thế đang tiến đánh nhân gian giới. Mà toàn bộ lục đạo chưa thành thuật. Loạn trong giặc ngoài. Cố Thanh Sơn rầu rĩ nói. Công tử sao vậy? Hiện tại rõ ràng đã thức tỉnh ngũ thánh rồi, lục đạo luân hồi đã sắp thành thuộc rồi mà. Sơn nữ an ủi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, mở miệng nói, tam thuật có đầy đủ, mà lục đạo luân hồi chưa thành thuật, vậy thì làm sao mà đánh? Còn có vô số quân đoàn tận thế, cùng tà tính chi ma đang ẩn nấu, bọn chúng lợi hại hơn. Chỉ dựa vào ngũ thánh, sao có thể đánh thắng được? Sơn nữ khựng lại. Cố Thanh Sơn thở dài nói, Sơn nữ, từ sau khi ta tiếp nhận sức mạnh của ma hoàng, đã cảm thấy muốn bảo vệ mọi người bình an thật ra là một chuyện vô cùng chật vật, bởi vì sức mạnh đối đầu với lục đạo, kỳ thật đều mạnh hơn lục đạo. Ta có thể nhìn thấy vô số huyền bí, tự nhiên có thể xem thấu chân thật phía sau tất cả sức mạnh, ta phát hiện lấy sức mạnh trước mắt của ngũ thánh, nhiều lắm chỉ có thể chống cự lại một trong các tận thế hoặc tà ma, hơn nữa thời gian cũng không quá dài. Cuối cùng thì sẽ thua. Sơn nữ ngẩn ngơ, không tự chủ được mà nói, nhất định sẽ thua sao? Đúng, đây là kết quả do thực lực quá cách xa, trừ phi. Lại cho chúng ta một chút thời gian, để lục thánh đều xuất hiện, luân hồi thành thuật, vậy sẽ là một bước ngoặt, đến lúc đó chúng ta lại phải so sánh về vấn đề thực lực. Cố Thanh Sơn nói, tận thế và tà ma sẽ không cho các ngươi thời gian. Thần kiếm định giới nói, đúng vậy. Cố Thanh Sơn đồng ý đáp. Vậy làm sao bây giờ? Lạc Băng Ly hỏi. Chỉ có nghĩ biện pháp. Tận lực kìm chân bọn chúng, mê hoặc bọn chúng, lại tranh thủ cho lục đạo luân hồi một chút thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía hư không, lật ra những thông tin vật phẩm trước đó nằm trên giao diện danh sách cao nhất, tra tìm từng mục, rất nhanh đã tìm được một thứ cần thiết. Hải mệnh, sức mạnh của tứ thánh trụ chân thực. Nói rõ, chỉ định vạn vật và chúng sinh, giao phó một loại thuộc tính mới cho nó. Duy tri duy thức, duy hải như mạng, chúng sinh vạn vật, hết thảy tân sinh. Không đủ. Còn chưa đủ. Muốn thực hiện mục tiêu trong lòng mình, còn cần thứ quyền năng mạnh hơn thánh trụ thủy. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ đến đây thì lấy ra một quyển sách từ trong ngực. Quyển sách của đáy biển. Cho tới bây giờ, ngươi hẳn đã thấy rõ được thuật nhất nhân vạn sinh, thuật vạn linh mông muội cùng thuật thế giới song song. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, nhờ hồng phúc của ngươi. Quyển sách của đáy biển nói. Ta muốn hỏi một vấn đề. Yên tâm, miễn phí. Tốt, ta muốn biết làm cách nào mới có thể phát huy sức mạnh của thánh trụ thủy thêm một bước nữa. Cố Thanh Sơn nói. Quyển sách của đáy biển nói, đơn giản thôi, khi đó ngươi làm thế nào mới khiến thân thể của đất tiến hóa thành chu y địa thân? Ý ngươi là? Tín ngưỡng. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Quyển sách của đáy biển nói. Thế nhưng ta đã thành lập nên tín ngưỡng thủy thần trong nơi ở của chúng thần rồi mà. Cố Thanh Sơn buông tay nói. Không đủ, quá chậm, ngươi cần càng nhiều tín ngưỡng của thủy thần mới có thể kích hoạt quyền năng tầng sâu của thánh trụ thủy. Đến lúc đó, thánh trụ sẽ không còn cần sức mạnh tín ngưỡng nữa. Quyển sách của đáy biển nói. Đến được bước đó, nếu muốn lại thăng cấp sức mạnh của thánh trụ thì phải làm như thế nào? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Sức mạnh loại trình độ đó tạm thời đã đủ cho ngươi dùng. Thôi được, chờ ngươi đến được trình độ đó rồi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn khép sách lại, cất nó đi. Hiện tại cần tín ngưỡng. Hắn im lặng mấy giây, phía sau bỗng nhiên dâng lên một làn sương trắng, mang theo hắn biến mất khỏi nơi đó. Nhân gian giới. Cố Thanh Sơn tìm được Mạc. Cậu cần tín ngưỡng sao? Mạc hỏi. Đúng, sự tình rất khẩn cấp, nhân gian mộ đang phải chiến đấu, tôi lại cần thu hoạch được sức mạnh của tín ngưỡng trong thời gian ngắn nhất. Cố Thanh Sơn nói. Mạc suy nghĩ mấy giây, vỗ đùi nói, việc này đơn giản thôi. Anh định làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi đang để người của giáo hội biên soạn lịch sử thần linh cho mình, không bằng lập tức hạ xuống thần chỉ, nói rõ thủy thần là thần linh quản lý tất cả sức mạnh siêu phàm dưới thần tọa của tôi. Người muốn đạt được sức mạnh nhất định phải tín ngưỡng cậu. Tốt. Tốc độ nhanh một chút. Cố Thanh Sơn vội thúc giục. Mà cười cười, đưa một ngón tay ra, tỏa ra ánh hào quang phơi phới. Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm. Hắn ta nói, tràn ngập tự tin. Nhân gian giới. Mỗi một tòa giáo đường, mỗi một điện thờ cung phụng chủ nhân quang huy đồng thời tỏa ra ánh hào quang tràn ngập cảm giác thiêng liêng. Mau. Ý chí của thần đang phủ xuống, nhanh chóng nghênh đón. Trời ạ, đây là ánh sáng thần linh. Chủ nhân quang huy hiển linh. Mau quỳ xuống đi, đừng chọc thần linh không vui đó. Đúng đúng đúng. Toàn bộ thế giới, bất kể là giáo chúng hay là tín đồ, hoặc là siêu phàm giả hay người bình thường, đồng loạt quỳ hoặc ngồi trước tượng thần, cung kính hành lễ. Giờ khắc này, thần linh đang từ trên trời bay xuống, tự mình nhìn chăm chú vào tất cả mọi thứ dưới trần thế. Đối với những người không tín ngưỡng thần linh, thần cũng cực kỳ khoan dung, trước nay chưa từng trừng phạt. Thần linh lại càng không cho các giáo đồ của mình bài xích dị giáo khác. Nhưng mà nếu có người dám bất kính ngay trước mặt thần linh, vậy thì xác nhận đó là khinh nhờn. Thần linh sẽ lấy đi linh hồn cùng thi thể của kẻ khinh nhờn, trực tiếp một trận biểu diễn pháo hoa long trọng ngay hiện trường. Ngay thời điểm thần linh vừa giáng thế, mỗi khi màn đêm buông xuống, các nơi trên thế giới đều có vô số pháo hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt. Thẳng đến về sau, những kẻ cường đại kia phát giác căn bản không có cách nào đối kháng thần uy, số lượng pháo hoa mới dần dần ít đi. Đến bây giờ, gần như không còn rầm rộ như thế nữa. Đợi đến khi đám người đồng loạt thi lễ trước tượng thần xong, trên tượng thần lập tức vang lên thanh âm uy nghiêm của thần linh, các phàm nhân, dưới trướng của ta có một thần khác, kỳ danh là Thủy Thần. Thờ phụng thần này có thể khiến các ngươi có được đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, từ đó khác hẳn với người thường, bước vào con đường phi phàm. Bắt đầu từ lúc các ngươi kêu gọi thần danh, sẽ được thần linh này che chở và có thêm sức mạnh. Mạc nói xong thì hài lòng gật gật đầu. Hắn nghiêng đầu sang nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, thế nào? Cố Thanh Sơn cảm nhận một lúc, lắc đầu nói, không được, không có mấy ai niệm tên của Thủy Thần. Mạc rất có kinh nghiệm mà nói, chúng sinh đều rất đa nghi, từ trước đến nay chuyện tín ngưỡng luôn không nhanh như vậy, cũng phải có một quá trình. nhưng phía bên tôi đang đánh trận, tôi phải chờ có sức mạnh của tín ngưỡng. Cố Thanh Sơn nói. Vậy làm sao bây giờ? Mạc cũng nhíu mày. Hắn ta suy nghĩ, trên mặt lộ ra biểu cảm đầy thâm trầm, truyền âm lần nữa, các chúng sinh, nếu như năng lực ở phương diện nào đó của ngươi không đủ, tỉ như chiều cao, sức mạnh, trí tuệ cùng với vô số những điểm không vừa ý, đều có thể tín ngưỡng thần linh này, cầu thần linh lấy sức mạnh vô thượng, khiến cho khắp nơi điều hòa trôi chảy, hết thảy trọn vẹn tốt lành. Dùng sức mạnh của vị thần này, có thể khiến thuộc tính không đủ của các ngươi dần dần được bổ sung, thậm chí nổi bật siêu quần. Cố Thanh Sơn đứng một bên lắng nghe, lúc này bất mãn nói, tôi là thủy thần của tứ thánh trụ, cũng không phải tà thần mê hoặc chúng sinh gì đó, anh. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Trong hư không, số lượng chúng sinh không cách nào đếm hết bắt đầu kêu gọi thần danh của hắn, muốn thực hiện nguyện vọng của rất nhiều phương diện. Sức mạnh tín ngưỡng bắt đầu dâng trào lên. Mà ngay cả giao diện của danh sách cao nhất cũng hiện ra hai hàng chữ nhỏ, tiếp tục duy trì. Lấy tốc độ như vậy tăng trưởng sức mạnh tín ngưỡng, tiếp tục giữ vững, ngài sẽ thu hoạch được quyền năng sức mạnh của thủy thần với cường độ cao hơn. Cố Thanh Sơn há to miệng, cuối cùng nói không nên lời. Trong thời điểm nguy cấp, chỉ đành tùy cơ ứng biến, để cho sức mạnh của thủy thần thức tỉnh thêm một bước trước rồi lại nói. Mạc vứt một ánh mắt về phía hắn, cười đùa hỏi, đều là yêu cầu như thế nào? Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, cao, đẹp, lớn, mạnh, bất kể nam nữ, nói chung đều là loại này thôi. Mạc cười như điên, vỗ bờ vai của hắn, nói, đây chính là con đường của một vài tà thần, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác cả. Cố Thanh Sơn lặng lặng chờ đợi. Hắn thỉnh thoảng chọn một vài tín đồ tương đối bình thường, thỏa mãn nguyện vọng của họ. Cứ như vậy, lập tức có càng nhiều tín đồ sinh ra. Sức mạnh tín ngưỡng của thủy thần dần dần tăng lên. Một nhóm chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, hiển thị bên trong hư không. Trong nơi ở của chúng thần, tín ngưỡng của thủy thần đã tích lũy rất nhiều. Khi ngài truyền giáo ở nhân gian, càng nhiều tín ngưỡng được sinh ra, cũng đạt đến một điểm giới hạn nào đó. Hiện tại sức mạnh thủy thần của ngài, khởi nguồn dòng suối đã thăng lên một bậc, đẳng cấp của nó tương đương với Chu Y địa thần. Cố Thanh Sơn xem hết một lượt, đang muốn chờ đợi sức mạnh của thủy thần thăng cấp, chỉ thấy quyển sách của đáy biển đột nhiên nhảy ra ngoài. Cố Thanh Sơn, bây giờ ngươi phải hiến tế sức mạnh của thủy thần cho ta, tăng lên uy lực của hải mệnh. Được. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Tất nhiên hắn rất rõ, bất kể là thân thể của đất, Chu Y địa thần, hay là khởi nguồn dòng suối, thậm chí là quyền năng sau khi thăng cấp của khởi nguồn dòng suối, đều không phải là sức mạnh căn bản của thánh trụ. Sức mạnh căn bản của thánh trụ địa chính là đất. Sức mạnh căn bản của thánh trụ thủy chính là hải mệnh. Hai loại sức mạnh này trông có vẻ bình thường, nhưng chúng nó mới thật sự là quyền năng thánh trụ kinh khủng. Chỉ thấy quyển sách của đáy biển rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn, tỏa ra hào quang màu lam đậm, bao phủ trên người Cố Thanh Sơn, không ngừng hấp thu lấy sức mạnh tín ngưỡng của hắn. Một giây. Hai giây. Ba giây. Được. Mà rốt cuộc ngươi muốn dạng tiến hóa như thế nào, hiện tại nhanh nói cho ta biết. Quyển sách của đáy biển gấp gáp nói. Cố Thanh Sơn lớn tiếng đáp lại, Long Thần dẫn dắt cho ta, trong trận chiến đấu kế tiếp, ta cũng cần khiến hải mệnh giao phó thêm một loại thuộc tính. Độ khó cao như vậy sao? Quyển sách của đáy biển khổ sở nói. Cố Thanh Sơn nhớ tới trải nghiệm tìm kiếm nơi vô chuyển với Long Thần trong thế giới song song lúc trước, nói bổ sung, những thứ duy nhất, hiếm có kia có thể mặc kệ. Cái này đơn giản nhiều. Quyển sách của đáy biển thở phào. Rất nhanh, trong hư không nhảy ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý. Sức mạnh thánh trụ chân thực của ngài, hải mệnh, đang trong quá trình tiến hóa. Sau khi đếm ngược 5 giây, nó sẽ thể hiện ra uy lực thánh trụ càng cường đại hơn. 5, 4, 3, 2, 1. Quyền năng hải mệnh đã sinh ra biến hóa. Nói rõ cụ thể như sau, hải mệnh, sức mạnh chân thực của tứ thánh trụ. Nói rõ, chỉ định vạn vật, chúng sinh và thế giới, giao phó hai loại thuộc tính mới cho nó. Chú ý, sức mạnh này không cách nào tác dụng lên một vài thứ mang tính duy nhất, hiếm có. Duy tri duy thức, duy hải như mạng, chúng sinh vạn vật, hết thảy tân sinh. Nếu so với trước đó thì hải mệnh hoàn toàn mới này có thêm quyền giao phó một loại thuộc tính. Nhưng đối với cục diện bây giờ, ý nghĩa đã hoàn toàn không giống nữa. Mạc đánh giá Cố Thanh Sơn, lẩm bẩm nói, tôi cảm thấy sức mạnh tín ngưỡng trên người cậu đã dùng hết toàn bộ, rốt cuộc cậu đang giở trò quỷ gì. Cố Thanh Sơn nhìn lại những lời nhắc nhở kia mấy lần, hạ giọng nói, tôi có một ý tưởng. Cái gì? Mạc hỏi. Đầu tiên, anh đã khống chế nhân gian giới rồi, đúng không? Cố Thanh Sơn nói. Nhân gian giới đã kết hợp với Sinh Hà, nó gắn kết chặt chẽ không thể tách rời với tôi, sẽ bị tôi khống chế vào bất cứ lúc nào. Mạc xác nhận. Như vậy, luyện nó thành một tấm thẻ bài đi. Cố Thanh Sơn nói. Thẻ bài. Vì sao chứ? Mạc Kỳ Quái nói. Cố Thanh Sơn lấy ra một tấm thẻ bài khác từ trong ngực, bày ra trước mắt Mạc. Mạc quan sát tấm thẻ bài kia, cả người ngây ngẩn ra. Cậu. Dung hợp thế giới Hoàng Tuyền và Atula thành một, còn biến thành thẻ bài. Hắn ta giật mình nói. Đúng vậy, tiếp đó, một khi anh luyện nhân gian giới thành thẻ bài, chúng ta sẽ để hai tấm thẻ này dung hợp lại với nhau. Cố Thanh Sơn nói. Mạc trầm ngâm một lát, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Thôi được, vậy làm theo ý của cậu vậy. Kỳ thật tôi đã sớm nhìn ra, chúng ta căn bản không phải đối thủ của toàn bộ quân đoàn tận thế. Mạc lên tiếng. Hắn ta mở tay ra, để lộ năm chùm sáng có màu sắc khác nhau. Bản nguyên của ngũ hành. Thì ra hắn ta đã sớm chuẩn bị. Mạc duỗi một cái tay khác ra, bắt đầu quay chung quanh ngũ hành chi nguyên, vẽ một tấm thẻ bài. Hiện tại tôi chỉ cảm thấy kỳ quái một chuyện thôi. Hắn ta vừa vẽ, vừa nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như lục đạo triệt để thức tỉnh, thật sự sẽ rất mạnh sao? Vì sao lại có nghi ngờ này? Bởi vì sức mạnh những quân đoàn tận thế đó có thể đánh bại lục đạo, bọn chúng vốn đã mạnh như vậy rồi, vì sao còn phải thèm muốn lục đạo chứ? Lúc lục đạo triệt để thức tỉnh, sẽ trở thành một pháp thuật. Cố Thanh Sơn nói. À, có lẽ pháp thuật kia sẽ rất lợi hại. Mạc bừng tỉnh hiểu ra. Ai biết được? Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, tôi đang nghĩ biện pháp, trợ giúp bọn chúng thấy rõ được chuyện này. Cậu định làm gì? Mạc hỏi. Tạm thời còn khó nói. Chỉ sợ không ít người đều phải học một kỹ năng mới, mới có thể tham dự cuộc chiến kế tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Kỹ năng mới gì? Mạc cảm thấy hứng thú mà hỏi. Biểu diễn. Cố Thanh Sơn nói. Mạc mở to hai mắt, chần chờ nói, cậu đang nói đùa đúng không? Chẳng lẽ chúng ta đều phải học cái này? Tôi cũng không biết diễn kịch. Cố Thanh Sơn nhìn Mạc, suy nghĩ lướt nhanh qua đầu. Một hồi lâu sau, hắn do dự nói, anh đã nhắc nhở tôi. Quả thật không phải mỗi người đều có thể nắm giữ bản lĩnh này, hơn nữa trong chúng ta có nội gián, chuyện này nếu để tiết lộ phong thanh, vậy thì phí công nhọc sức rồi, xem ra còn không thể để tất cả mọi người tham dự vào. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng vỗ tay một cái, nói, xem ra chỉ có thể tự mình thực hiện. Năm loại hào quang như sương như khói, dần dần thực thể hóa ra ngàn vạn cảnh tượng trong tay Mạc. Cuối cùng, bọn chúng ngưng kết thành một bức tranh. Giữa dãy núi Bạch Hà, trên mặt đất rộng lớn bao la, vạn vật tự do sinh trưởng, chúng sinh mỗi người một vị trí, các tín đồ làm ra tư thế cầu nguyện, hát ca tán tụng chủ nhân quang huy trên bầu trời. Mạc nắm chặt tấm thẻ bài này, trịnh trọng đưa cho Cố Thanh Sơn. Tôi không luyện hóa nó, cũng không thiết trí bất cứ phù văn cấm chế nào. Nó là vật vô chủ. Mạc lên tiếng. Đa tạ anh. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Mạc. Giao lá bài này ra, chẳng khác nào Mạc đưa quyền sở hữu của toàn bộ nhân gian giới, thậm chí chính hắn ta cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tiếp nhận thẻ bài, thuận tiện truyền ý niệm của mình qua, luyện hóa nó thành thẻ bài của mình. Sau đó hắn rút một tấm thẻ bài khác ra. Danh sách cao nhất phát giác được ý đồ của hắn, lập tức hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngài thu được thẻ bài, lục đạo. Nhân gian giới. Ngài thu được thẻ bài, lục đạo. Hoàng Tuyền và Atula giới. Ngài có muốn dung hợp bọn chúng hay không? Chú ý, nếu như một thế giới bị dung hợp vào một thế giới khác, như vậy thực lực của chúng sinh trong thế giới đó sẽ tăng vọt. Cố Thanh Sơn nghĩ sơ qua. Hiện tại, tứ thánh đều đang trong thế giới Hoàng Tuyền và Atula. Nếu như dung hợp nhân gian giới đi vào, tương đương với lập tức tăng lên thực lực của bốn người bọn họ. Trái lại, thì chỉ có thể tăng lên sức mạnh của Mạc và Cố Tô An. Cái này dễ chọn rồi. Cố Thanh Sơn nói xong thì đặt thẻ bài nhân gian giới lên trên thẻ bài thế giới Hoàng Tuyền và Atula. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ thấy trên thẻ bài của nhân gian giới, năm ánh sáng khác biệt xuất hiện, dần dần rơi vào trong thẻ bài phía dưới kia. Thẻ bài nhân gian giới dần dần sa vào phía dưới. Hai tấm thẻ bài bắt đầu hòa lại thành một thể. Mạc nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, cảm thấy hứng thú nói, cậu vừa nói muốn mọi người đều học diễn kịch sao? Là tôi quá suy nghĩ hão huyền. Làm như thế thật ra không quá hiện thực, bởi vì không thể cam đoan tiêu chuẩn của mỗi người đều tương xứng, nếu lỡ để lộ thì xong rồi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy cậu định làm gì? Mạc hỏi. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn không được nói, Mạc, chuyện điên rồ nhất mà anh đã làm là cái gì? Mạc nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng nói ra, hẹn hò với một cô bé ra đời trễ hơn mình vô số năm. Là Tiểu Vi à? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, hiện tại chúng tôi đang ở sát vách. Lần trước cô ấy nói muốn chuyển tới ở cùng tôi nói gần đây bận việc, giải quyết xong chuyện ở nhân gian lại nói. Mà kể chi tiết. Anh đã thành công lấy được nhân gian giới. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng lục đạo chiến loạn khắp nơi, chúng ta nhất định phải dàn xếp cho xong những chuyện này mới có thời gian hưởng thụ sinh hoạt chứ. Mạc nói. Cố Thanh Sơn bật cười, trên người lại tràn đầy nhiệt tình một lần nữa. Loại chần chờ cùng tâm thần không yên vừa rồi đã hoàn toàn biến mất trên người của hắn. Xem ra tôi thực sự phải làm cho xong chuyện này. Hoàn thành sớm không nên chậm trễ. Hắn nhỏ giọng nỉ non.